Hàn Ninh hơi hơi giơ tay, đem này tiểu con rơi bắt lấy, miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào trên giường bệnh, lúc này mới cúi đầu hôn hôn này điên cuồng kích động rơi béo mềm cái bụng. Rơi béo lập tức liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng cảm thấy mới vừa rồi vắng vẻ cảm giác, hiện tại đều không thấy. Ta nhưng lo lắng ngươi. Nàng làm nũng mà lấy chính mình đầu nhỏ ở Hàn Ninh lòng bàn tay nhi cọ cọ. Hàn Ninh đệ thấp thanh âm nói, thực xin lỗi. Ta sẽ không lại dễ dàng bị thương. Hắn nghiêm túc mà nói. Rơi béo rầm gì mà quay đầu, ngại thanh mãi khí mà nói, ngươi phải nhớ kỹ nha. Trên người của ngươi huyết, đều là của ta. Không thể lãng phí nha. Hàn Ninh phía trước chế phục thượng tảng lớn vết máu, thật là đem Bạch Hy cấp sợ hãi. Hàn Ninh cong cong khỏe miệng. Hảo. Hắn lại hôn hôn Bạch Hy lông xù xù thai nhọn nhẹ giọng nói, về sau ta huyết, đều chỉ cho ngươi. Rơi béo yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Bạch Thăng chức vô ngữ mà nhìn hai vị này nháo nháo dính dính. Rõ ràng Hàn Ninh thoạt nhìn là một cái thực bản khắc thực chính trực thanh niên, không có nửa điểm nhi tâm điệu gian dảo, sẽ không lời ngon tiếng ngọt cái loại này. Hắn cũng đích xác chưa nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Trên đời này nhất chân tình thật cảm tình yêu, đại khái chính là Hàn Ninh loại này, yên lặng mà đem chính mình huyết phụng hiến cho chính mình thâm ái tiểu quỷ hút máu. Bạch Cao ở trong lòng tấm tắc ra tiếng, thật sự đối nhà mình tiểu nãi rơi thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, chẳng qua nghĩ tới đứng đắn sự, hắn vẫn là tùy ý mà dựa vào giường bệnh biên nhi thượng, đối Hàn Ninh chấp chấp mắt hài hước mà nói, ở thảo luận ngươi huyết thuộc sở hữu phía trước, muốn hay không trước hết nghe ta nói nói. Thấy Hàn Ninh an tĩnh mà nghe, hắn không chút để ý mà nói, về Vương Hành từ trước kia chàng y học thực nghiệm, ta đích xác đi lật xem quá tư liệu, hơn nữa dò hỏi hiện giờ còn khỏe mạnh. Lúc trước tham gia chứng kiến cái này nghiên cứu nhân viên công tác. Cả đêm có thể làm nhiều chuyện như vậy, Bạch Cao lại không có khoe ra ý tứ. Hắn thở dài một hơi. Vốn dĩ ta tưởng hôm nay liền nói cho ngươi, ai biết ngươi hôm nay liền bị Vương Hành tập kích. Hắn là dị chủng. Xác thực nói, hắn là có thể che giấu chính mình, đem chính mình ngụy trang trở thành nhân loại bình thường đặc biệt dị chủng. Bạch Cao nghĩ đến phía trước y học tư liệu. Còn có nghe được kia mấy cái nhân viên công tác nói, chậm gì gì mà nói, chuyện này, lúc trước tham dự thực nghiệm hơn nữa ký tên thực nghiệm thất bại mấy cái nghiên cứu nhân viên, lúc trước đích xác cũng không có nói dối, bọn họ thật là thật sự cho rằng thực nghiệm thất bại, bao gồm vương già phu thê. Bởi vì đứa nhỏ này sinh hạ tới thời điểm, thật là một cái bình thường trẻ con. Chẳng qua hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, vương hành mẫu thân lúc trước tiếp thu chính là sinh mổ. Lúc trước cho nàng đem thai nhi từ trong thân thể lấy ra nghiên cứu nhân viên, là duy nhất một cái thấy quá khác thường người. Khác thường. Hắn thấy cái kia trẻ mới sinh nhi, ở hắn đào lên thai phụ bụng thời điểm, rõ ràng chính xác mà nhìn hắn một cái. Bạch Hy đôi mắt thẳng. Nàng chính mình chính là hộ sĩ, đương nhiên biết, trẻ con vừa mới giáng sinh, đừng nói có tự mình ý thức, chính là đôi mắt đều là không mở ra được. Kia liếc mắt một cái còn không phải kêu hắn sợ hãi địa phương, mà là ở hắn bị lấy ra trước, hắn là một cái trên người tràn đầy màu đen dị vật quái vật. Chính là ở hắn lấy ra hắn trong nháy mắt, xuất hiện ở đại gia trước mặt lại là một cái chân chính trẻ mới sinh nhi. Bởi vì lúc trước không biết thực nghiệm rốt cuộc là thất bại vẫn là thành công, cho nên không có người dám làm cái này giải phẫu, lúc trước người kia mổ chính, thậm chí liền vương hành phụ thân đều ly thật sự xa. Ngắm lại kinh điển điện ảnh dị hình ôm mặt quái, liền biết này đó nghiên cứu nhân viên đang sợ cái gì. Hắn là duy nhất nhìn thấy này khác thường người, cũng sợ hai đứa bé kia tà dị ánh mắt, cho nên, ở tất cả mọi người thừa nhận nghiên cứu thất bại thời điểm, trầm mặc mà đồng dạng ký xuống tên của mình. Đứa bé kia bị thất vọng vương gia phu thê ôm trở về, một đường ưu tú thành tài, tựa hồ lúc trước cái kia quái vật, là hắn một hồi hảo giác. Cho tới bây giờ, đương nhìn đến luôn là văn nhã có lễ, ôn hòa khiêm tốn ưu tú thanh niên, cái kia nghiên cứu nhân viên đều sẽ hoài nghi, chính mình có lẽ là thật sự nhìn lầm rồi. Lúc trước hắn ở mẫu thân trong thân thể thời điểm, cũng nên đã làm rất nhiều kiểm tra nha. Bạch Hy vội vàng hỏi, sóng siêu âm không có phát hiện hắn là cái. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì ở ngăn cản nàng, không được kêu nàng nói ra như vậy nhục nhã từ ngữ. Nàng theo bản năng mà buộc chặt chính mình cánh. Nguyên chủ ý thức tàn lưu bộ phận, thế nhưng cho tới bây giờ, rõ ràng nàng đều có thể khống chế thân thể này, thậm chí có thể đối vương hành ác ngôn tương hướng, chính là ở cuối cùng điểm mấu chốt thượng, nàng vô pháp nói ra. Kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, sóng siêu âm hết thể bình thường. Bất quá. Ta nghe xong cái kia giải phẫu nghiên cứu viên nói, liền phỏng đoán, có lẽ Vương Hành ý thức đã sớm tồn tại, hắn ở hắn mâu thân trong thân thể thời điểm, cũng đã bản năng học xong ngụy trang. Đây là cùng bất luận cái gì dị chủng đều bất đồng đáng sợ bản năng, đều hắn lựa chọn đối chính mình an toàn nhất có lợi một mặt, thậm chí cuối cùng bảo hộ hắn tồn tại. Chẳng qua Bạch Cao tưởng, Vương Hành loại này bản năng, cũng không phải chủng tộc bản năng, bởi vì nếu thật sự chứng thực Vương Hành cùng An Phỉ chi gian hết thảy, như vậy, tiêu cái kia chết nữ nhân mang thai, tất nhiên chính là Vương Hành. Chính là kia nữ nhân trong bụng hài tử, là rõ ràng có thể nhìn ra không phải nhân loại. Bạch Hy giật giật khoe miệng, cảm thấy có chút đáng sợ, lại có chút. Nói không nên lời chán ghét. Tuy rằng hắn tội ác tày trời. Nàng héo lộc cộc mà ghé vào Hàn Ninh lòng bàn tay nhi nhỏ giọng nhi nói, hắn rất xấu, ta đặc biệt chán ghét hắn, cả đời nhìn không thấy hắn mới hảo đâu. Chính là ta tưởng nói, tạo thành này hết thể căn nguyên, đều là cha mẹ hắn. Bọn họ vì cái gọi là thử nghiệm, vì cái gì liền có thể hủy diệt một cái hải tử cả đời đâu. Vì cái gì đối dị chủng tràn ngập khát vọng. Cái gọi là chế tạo, quả thực là đây là trên đời nhất ghê tởm sự tình. Vì bản thân tư lợi, tạo thành chính mình hài tử bất hạnh còn có nhân sinh thay đổi, này cũng không xứng làm một đôi phụ thân mẫu thân. Bọn họ có lẽ cho rằng, bọn họ không có đi thai họa con nhà người ta, mà là dùng chính mình hài tử, này vốn chính là vĩ đại hy sinh. Kia vì cái gì không đem gen đánh tiến thân thể của mình. Nói trắng ra là, chính là ích kỷ. Rơi béo tinh tế thanh âm mềm mại mà nói. Bạch Cao bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Hy. Ngươi đau lòng Vương Hành không có. Ta hận không thể hiện tại liền đem hắn băm rớt. Rơi béo thai nhọn chết chết, phẫn nộ mà kêu lên. Thật là công tư phân minh tiểu nha đầu A. Bạch Hy như vậy chán ghét Vương Hành, chính là lại tại đây chàng thực nghiệm thượng phi thường công bằng. Kêu Bạch Cao nói, Vương gia kia đối phu thê cũng là không thể bị người tha thứ. Đem chính mình hài tử trở thành tư hữu vật, có hay không nghĩ tới làm như vậy, sẽ kêu chính mình hài tử nhân sinh biến thành cái gì? Còn có, nhanh lên đem hắn tập nạ quy án. Tuy rằng hắn đáng thương, chính là hắn làm chuyện xấu nhi càng nhiều, càng không thể tha thứ. Chẳng lẽ chính mình từ trước thực thê thảm, là có thể làm sai sự sao? Đây đều là không đúng. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, quay đầu lại từ Hàn Ninh lòng bàn tay tròn vo mà nhảy ra, vậy vây chính mình ngắn ngủn tiểu cánh đối nàng ra ra thực nhẹ nhàng mà nói, ra ra, cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi không ngừng cố gắng nha. Nhà ta Hàn đội bị thương, nhưng đau. Nàng rụt rụt chính mình béo đô đô tiểu thân mình, ở Bạch Cao run rẩy ánh mắt thực khuỷu tay quẻo ra ngoài mà sai sử thượng tuổi người ra nói, đi tìm chứng cứ. Ra ra, ta xem cho ngươi. Ngươi, Tuấn Mỹ thanh niên đôi mắt đều thẳng. Này thật là, rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy ngay thẳng không làm ra vẻ mà bất công nam nhân quỷ hút máu. Cố lên, rơi béo cuốn cuốn cánh, cho hắn dùng sức. Thấy Bạch Cao hận không thể tưởng chịu nàng bộ dáng, nàng vui vẻ mà ở Hàn Ninh trên người lan lộn. Lừa gạt ngươi, ra ra, ta luyến tiếc ngươi mệt nha. Tiểu quỷ hút máu có thể quá đến như vậy tiêu sái, mỗi ngày vô tâm không phổi đã chịu trưởng bối sùng ái bị dưỡng đến mập mạp, đương nhiên là có lý do. Nàng từ Hàn Ninh trên người một đường lăn đến Bạch Cao trước mặt, dơ lên chính mình. Đã sớm béo đến nhìn không thấy tiểu cổ. Vây vây móng vuốt nhỏ đem Hàn Ninh đặt ở một bên di động cấp 3 kéo qua tới, thuần thục mà bắt thông hành động tổ điện thoại, xoắn đen tuyển tiểu thân mình gian nan mà đẩy đến Hàn Ninh trong tầm tay, ngửa đầu lại thanh mại khí hỏi, ta có phải hay không hiền nội trợ nha? Đúng vậy. Hàn Ninh ánh mắt mềm mại mà nhìn nảy viên tiểu quỷ hút máu, nhịn không được mỉm cười lên. Hắn không phải thường xuyên sẽ cười, chính là cười rộ lên bộ dáng, đẹp phải gọi Bạch Hy móng vuốt đều đã tê dần. Bạch tiên sinh, ngươi cấp cho chúng ta trợ giúp đã cũng đủ. Kế tiếp sự tình, hẳn là chúng ta công tác. Phiền thoái ngài đến trình độ này, ngài đã là chúng ta. Tới điểm nhi thực tế. Béo đô đô tiểu con rơi thấy nàng Hàn đội lại hảo, tức khắc mại thanh mại khí mà nói. Hàn Ninh cúi đầu nhìn nàng. Ông nội của ta là nhiệt tâm hảo thị dân, cấp hành động tổ cung cấp thật nhiều trợ giúp, muốn giấy khen, muốn cờ thưởng, muốn tiền thưởng. Cái này nhi không ai sẽ nói rơi béo khuỷu tay quẻo ra ngoài đi. Tiểu quỷ hút máu đắc ý mà đĩnh đĩnh chính mình bụng nhỏ. Bạch xem trọng vật nhỏ này, bất đắc dĩ mà nở nụ cười, duỗi tay nhéo nhéo nhà mình hải tử. Như thế nào như vậy nhận người đau đâu? Bởi vì ta yêu nhất Gia Gia Lạp. Rơi béo ngửa đầu lấy lòng mà nói. Bạch xem trọng Hàn Ninh liếc mắt một cái. Hiếu thuận trưởng bối mới là hảo hải tử. Hàn Ninh không có gì nhưng ghen ghét. Cái loại này thích một người tràn ngập chiếm hữu dục, thậm chí không cho phép nàng thích chính mình người nhà sinh mệnh chỉ có thể có hắn một cái gì đó, đều không phải Hàn Ninh nhân sinh kịch bản phong cách. Đại khái cách vách bá đạo tổng tài ra mới có này phong cách. Được rồi, nếu như vậy, ta đây liền mặc kệ. Nhớ do cờ thưởng còn có tiền thưởng A. Liên ở Bạch Cao lại vừa lòng mà bắt đầu dò hỏi Hàn Ninh gia đình hoàn cảnh còn có tiền lương thu vào gì, vượt qua thực dài dòng thời gian, thẳng đến nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Cao dừng một chút, xoay người biến thân con rơi bay đi ra ngoài. Hắn vừa mới bay ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt, hắc mã đuôi thiếu nữ đi đến, nàng chính thấy một viên đen tuyển con rơi bay đi, nhân kia con rơi quá gầy khó coi, bởi vậy không có nửa điểm xúc động. Chỉ là bay nhanh mà đi đến Hàn Ninh trước mặt nói, Hàn đội, tổ trưởng đã bắt được xin lệnh, tìm tòi vương hành ra. Nàng luôn luôn đều là cái tam vô thiếu nữ tác phong, chỉ có thấy rơi béo mới có thể cuồng nhiệt một chút, chính là giờ phút này, mặt mang nhi đều là bạch. Làm sao vậy? Hàn Ninh sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ tìm được rồi chứng cứ? Hắn suy tư một chút, đột nhiên hỏi, tìm được rồi cái kia thai nhi? Hắc mã đuôi thiếu nữ nỗ lực tác động khoe miệng, đệ thấp thanh âm ừ một tiếng, lại lắc lắc đầu. Không ngừng một cái. Là ba cái. Đều ngâm mình ở phò mạ lìn. Bạch Hy sửng sốt, không tự chủ được mà liên tưởng âm u trong phòng. Bị ngâm lên ba cái nhất định phi thường cổ quái cùng nhân loại bất đồng hài tử, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. 008 thật đúng là nói đúng. Vương hành thật đúng là tội ác trong chất. Nghĩ vậy chút tác hành. Nàng phẫn nộ đến đôi mắt đều tròn tròn. Bắt lấy hắn, đem hắn cũng tắc bình. Tử vong đều là đối này vương bắt đản nhân tử. Chương 201 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 13. Bất quá, vương hành cùng an phỉ đều mất tích. Hắc mã đuôi thiếu nữ cũng thực phẫn nộ, lại vì khó mà nói. Hàn Ninh nhíu nhíu mày. Không phải có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm an phỉ. Hắc mã đuôi thiếu nữ tức khắc lộ ra vài phần hổ thẹn. Chính là vừa mới sự, cùng ném. Hàn Ninh không có trách cứ nàng cái gì. Toàn lực truy nã. Nếu đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hắc mã đuôi thiếu nữ vội vàng gật đầu, lúc sau chần chờ mà nhìn Hàn Ninh. Hàn đội, cái này vương hành. Không cần một người đối mặt hắn. Hàn Ninh sờ sờ chính mình ngực, tuy rằng này gãy xương là vương hành sau lưng đánh lén, chính là vương hành lực lượng lại vẫn là kêu hắn sinh ra cảnh giác tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới vương hành này một đợt lại là như vậy lưu, này rõ ràng là biết Bạch Cao ở điều tra chính mình chỉ sợ không thể bình an thoát hiểm, bởi vậy, trước tới đả thương hắn, lúc sau bôi đen một phen, lại lúc sau liền đuổi ở đại gia còn không có thể đem hắn mang về chứng cứ phạm tội phía trước, mang theo An Phỉ chạy. Hắn đối An Phỉ thật đúng là như vậy chân ái. Chạy cũng muốn mang theo. Nói tốt yêu nhất chính là Bạch Hy đâu. Còn có. Thỉnh cha mẹ hắn tới hành động tổ hiệp trợ điều tra. Thấy Bạch Hy phẫn nộ lúc sau héo lộc cục mà ghé vào chính mình trong lòng ngực, Hàn Ninh cúi đầu. Làm sao vậy? Hắn sao lại có thể như vậy hư đâu? Nếu nói vương hành trong nhà thật sự có ba cái trẻ mới sinh nhi thi cốt, đó có phải hay không thuyết minh vương hành đã từng ít nhất cùng ba nữ nhân ở bên nhau quá? Hắn thế nhưng sẽ đối chính mình hài tử hạ như vậy độc thủ. Phụ thân hắn mẫu thân không có tư cách đem hắn biến thành quái vật, chính là vương hành cũng đồng dạng không có tư cách cướp đoạt hắn hải tử sinh mệnh. Bạch Hy đều cảm thấy có chút phẫn nộ. Huống chi nàng chỉ muốn biết, vương hành nếu biết chính mình hải tử có vấn đề, rốt cuộc này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện vấn đề, như vậy vì cái gì? Hắn còn muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau thời điểm, không làm tránh thai thi thố. Còn có, ba cái hải tử sinh mệnh chung kết, có phải hay không cũng đại biểu. Kỳ thật không ngừng phía trước kia một lần án mạng cùng vương hành có quan hệ. Ta cảm thấy, hắn đại khái ít nhất giết ba người. Bạch Hy tránh ở Hàn Ninh trong lòng ngực nhẹ giọng nói, ta không biết hắn tâm là dùng cái gì làm. Bất luận này đó nữ nhân vì cái gì tiếp cận hắn, thậm chí hắn ngoại tình, con ta cùng nữ nhân khác ở một khối, chính là hắn thế nhưng có thể hạ thủ được, đi giết chết này đó cùng chính mình cùng chung chăn gối quá nữ nhân, còn có các nàng hài tử sao. Ngươi nhất định phải bắt lấy hắn, không phải vì chứng minh ta trong sạch, mà là vì bảo hộ rất nhiều người. Hà Nội, ta rốt cuộc cảm giác được hành động tổ là vì cái gì xét ở bác. Bọn họ cùng dị chủng chiến đấu, đều là vì bảo hộ. Bảo hộ bọn họ phía sau đối dị chủng không hề chống cự chi lực người thường. Bạch Hy cảm thấy hành động tổ mỗi người đều thật vĩ đại. Hàn Ninh nhẹ nhàng mà lên tiếng. Hắn kêu hắc mã đuôi thiếu nữ cho chính mình xử lý xuất viện, hơn nữa mang theo Bạch Hy về tới hành động tổ đi, một khối đi xem Vương Hành cha mẹ cung cấp một ít tin tức. Bạch Hy lại tránh ở Hàn Ninh túi áo, thật cẩn thận mà dò ra một viên đầu nhỏ thời điểm, liền thấy đã từng đối chính mình vạn phần bất mãn, ghét bỏ chính mình không xứng với nhà mình ưu tú vô cùng hảo nhi tử Vương gia cha mẹ, hiện tại hai người đều lâm vào khủng hoảng. Bọn họ nhiều năm như vậy đều không có nghĩ đến quá, chính mình nuôi nấng lớn lên nhi tử thế nhưng thật sự giống như năm đó thực nghiệm như vậy kế thừa dị chủng gen, hơn nữa còn có thể che giấu bọn họ hơn 30 năm. Nghĩ vậy chút năm nhi tử ưu tú, còn có văn nhã nho nhã, lại nhìn Hàn Ninh gọi người cho bọn hắn xem qua ba cái trẻ mới sinh nhi kia vặn vẹo giữ tợn bộ dáng, hai vợ chồng già tức khắc hôn mê bất tỉnh. Hàn Ninh không nói gì thêm, trên mặt lại lộ ra vài phần chán ghét. Hiện tại biết sợ hãi. Chính là lúc trước chế tạo ra Vương Hành, bất chính là đôi vợ chồng này sao? Còn có mặt mũi té xỉu. Hắn vây vây tay, gọi người đi tiếp tục tra Vương Hành cùng An Phỉ hành tung, chính mình dựa vào xe lăn lâm vào trầm mặc. Làm sao vậy đâu? Bạch Hy từ hắn trong túi bỏ ra tới, nghiêng đầu mở mịt hỏi. Có điểm kỳ quái. Hàn Ninh nhẹ giọng nói. Kỳ quái. Hắn mang theo An Phỉ làm cái gì? Hắn không phải cùng An Phỉ thân thể giao lưu quá sao? Tiểu con rơi liền rất hiểu mà nói. Không đối phía trước ở Bạch Hy trong nhà thời điểm, Vương Hành nhưng không có cùng An Phỉ tình buôn thiên nhai cái loại này thâm hậu cảm tình. Huống chi, Hàn Ninh nghĩ đến Vương Hành hôm nay chạy trốn nhanh như vậy, liền đoán được ra tới, Vương Hành đã sớm muốn chạy. Chính là ở chạy phía trước thế nhưng còn một hai phải tới ám toán hắn một phen, nay không phải hận đến đôi mắt đổ máu, tuyệt đối không giống như là Vương Hành như vậy giảo hoạt. Từ sinh ra liền hiểu được ngụy trang người thông minh sẽ làm chuyện này. Nếu sẽ hận đến Hàn Ninh nghiến răng nghiến lợi, như vậy, Vương Hành thâm ái Bạch Hy chuyện này, liền không cần có nửa điểm hoài nghi. Nếu như vậy, kia An Phỉ lại có cái gì hắn coi trọng, hơn nữa nhất định phải mang theo rời đi lý do. Hàn Ninh cảm thấy cái này phương diện phi thường kỳ quái, nhíu nhíu mày. Đừng nghĩ, hắn đại khái là trên đường không thể thiếu nữ nhân đi. Bạch Hy dừng một chút, liền vội vàng nói. Có thể hay không bọn họ trốn đi. Hàn Ninh đem chính mình không nghĩ ra những việc này đều đặt ở một bên, nghe vậy khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, ta đã gọi người đi tra hắn cùng An Phỉ, cùng với thân cận người danh nghĩa sở hữu bất động sản còn có chiếc xe. Còn có, hắn từ bệnh viện rời đi, ta đã thỉnh người đi điều lấy lúc ấy sở hữu theo dõi thiết bị. Hắn nói lên này đó thời điểm phi thường bình tĩnh, Bạch Hy thấy hắn trầm ổn. Liền cảm thấy chính mình trong lòng cũng nhiều một chút nóng hổi khí nhi. Nàng thuần thục mà lấy ngắn ngủn tiểu cánh đi chụp đánh thanh niên hữu lực cánh tay, ngại thanh mại khí mà khuyên bảo nói, nếu như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc nha, hơn nữa, ta tin tưởng hành động tổ đại ra đâu. Nàng nâng lên lông xù xù đầu nhỏ. Sợ hãi. Hàn Ninh lại túi đầu ôn hòa hỏi. Không có. Bạch Hy mới không thừa nhận chính mình sợ hãi đâu. Chỉ là nàng hận không thể xúc thành một viên cục bột đen, vẫn là bại lộ nàng nội tâm. Đừng sợ, ta nói rồi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Một đôi bàn tay to cái ở nàng mềm mại tiểu phía sau lưng thượng, Bạch Hy cảm thấy chính mình trong lòng vững vàng, mềm mại tinh tế mà lên tiếng, dầu tiểu cánh củng vào thanh niên thon dài trong tay. Chỉ là Hàn Ninh tưởng không rõ vấn đề, An Phỉ lại không cảm thấy có cái gì nghi hoặc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng Vương Hành mới là trời sinh một đôi, đương Vương Hành cho nàng gọi điện thoại, ước định hảo một khối thoát đi thời điểm, An Phỉ chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc đến muốn ngất đi rồi. Nàng rốt cuộc thắng Bạch Hy một lần. Cái này ưu tú, cùng nàng như vậy xứng đôi nam nhân, là nàng. Đừng nói bại lộ phía trước hung án, chỉ sợ sẽ bị hành động tổ truy nã cùng đường nói như vậy. Muốn ở nhân loại thế giới sinh hoạt, cái nào dị chủng không có thay hình đổi dạ bản lĩnh. Liên tỷ như Bạch Cao cùng Bạch An, bất lao bất tử huyết tộc, như vậy tồn tại là như thế nào ở người thường trong thế giới sinh sống mấy trăm năm lại không có bị hoài nghi. An Phỉ đồng dạng là huyết tộc, đương nhiên cũng biết có thể đổi một cái thành thị tiếp tục bình an sinh hoạt biện pháp. Hơn nữa đến lúc đó, nàng còn cùng chính mình yêu nhất nam nhân ở một khối, như vậy tốt đẹp nhật tử, kêu nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy muốn cười ra tiếng nhi tới. Nàng nhìn bên ngoài dương quang, theo bản năng mà hơi hơi thu nạp bức màn, từ tủ lạnh lấy ra hai vại bia, nhìn trầm mặc mà ngồi ở bóng ma tóc đen nam nhân. Kia nam nhân giờ phút này trích đi đôi mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo tối tăm, lộ ra kêu An Phỉ vô pháp rời đi ánh mắt hắc ám. An Phỉ mê muội mà nhìn chính mình ái nhân. Từ lần đầu tiên Bạch Hy mang theo mỉm cười ôn nhu Vương Hành đi đến chính mình trước mặt thời điểm, An Phỉ liền biết Bạch Hy là không xứng với hắn. Như vậy ngây ngốc thiên chân hảo lừa, thậm chí sẽ thiệt tình thực lòng đem một cái có lệ nàng chỉ vì từ nàng trên người được đến chỗ tốt chính mình coi như bạn tốt đồng đốc, như thế nào xứng đôi như vậy ưu tú nam nhân. Vương Hành ấm áp lại bác học, thoạt nhìn thực ôn nhu, chính là nàng lúc ấy xuyên thấu qua Vương Hành đôi mắt liền thấy được hắn đáy mắt cất giấu khói mù. Cái loại này vô cùng lạnh băng ấm lãnh, chỉ có thấy Bạch Hy gương mặt tươi cười thời điểm mới có thể hóa khai, sau đó, hắn liền luôn là thích nhìn Bạch Hy mỉm cười, ngớ ngẩn, dung túng nàng bao dung nàng. Lúc ấy An Phỉ còn không rõ Vương Hành vì cái gì đối Bạch Hy như vậy chấp nhất. Thẳng đến nàng thấy Vương Hành một khắc mặt bộ dáng. Cương đại không người có thể chống lại một khắc mặt, cũng là vặn vẹo xấu xí một khắc mặt. Nàng minh bạch. Bởi vì Bạch Hy là dị chủng. Vương Hành chính mình là dị chủng, cho nên, sẽ muốn cho chính mình lựa chọn một cái đồng dạng là dị chủng. Hơn nữa ở hắn bại lộ lúc sau sẽ không chán ghét hắn nữ hài tử. Như vậy nàng cùng Bạch Hy lại có cái gì bất đồng đâu. Nàng cũng là huyết tộc, cũng là dị chủng. So Bạch Hy càng thông minh, càng hiểu được như thế nào ái một người, sau đó biết như thế nào làm một cái bị người cùng khen ngợi Vương Thái Thái. Thậm chí nàng còn biết hắn giết hơn người, hai cái thực đáng thương, cho rằng có một cái hài tử làm ý hiếp liền có thể trói chặt hắn nữ nhân. Nàng cái gì đều không thèm để ý, như vậy bao dung hắn tội ác, thậm chí nguyện ý cùng hắn trở thành cùng phạm tội, như vậy cảm tình, Bạch Hy sao có thể cho hắn. Cho nên, đương Vương Hành lần này rời đi thời điểm mang lên nàng, nàng cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Đây là một loại thật lớn, đến từ linh hồn thượng thỏa mãn còn có thắng lợi. Thỏa mãn với được đến chính mình nhất tưởng có được người nam nhân này, thắng lợi với chính mình luôn là áp qua Bạch Hy, chiến thắng cái này bị các trưởng lão sủng ái đến không biết nhân gian khó khăn tiểu công chúa. Nàng Mỹ lệ trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, đi tới Vương Hành bên người ngồi xuống, đem trong tay bia bỏ vào trong tay của hắn ôn nhu nói. A Hành, nơi này đồ ăn thực sung túc, chúng ta dừng lại mấy ngày, hành động tổ nhất định không thể tưởng được, chúng ta liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Căn nhà này phòng chủ hòa bọn họ hai cái bất luận cái gì một cái đều không có quan hệ. Là Vương Hành từ chức vì để ngừa vạn nhất lưu tốt đường lui. Đồ ăn cùng thủy, thậm chí internet đều phi thường sung túc, An Phỉ duy nhất cảm thấy có chút không vui, là này trong phòng cũng không có huyết túi. Nàng là huyết tộc. Tuy rằng cũng không phải cần thiết mỗi ngày đều hút máu, chính là máu mới là bọn họ huyết tộc lực lượng căn nguyên. Nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn nắm lấy bia nhìn chính mình nam nhân, duỗi tay, đem chính mình trong tay bia cùng Vương Hành nhẹ nhàng va chạm. A Hành, ngươi trong lòng ái chính là ta thật cao hứng. Vương Hành trầm mặc mà nhìn nàng, ánh mắt lại dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Ngươi có hay không mang thai? Hắn đột nhiên thanh âm nghẹn ngào hỏi. Hắn nhìn trước mắt An Phỉ. Liền nhịn không được nghĩ đến ban ngày ở bệnh viện, đương chính mình tổn chấp nhất hy vọng Bạch Hy có thể quay đầu lại tha thứ chính mình thời điểm, cái kia có tròn tròn khuôn mặt nhỏ nữ hài tử đối chính mình nói ra mỗi một câu. Hắn chỉ cảm thấy không thể hô hấp, trong tay hơi hơi dùng sức, lập tức liền cầm trong tay rượu vãi nứt bạo, lạnh băng rượu từ hắn ngón tay chi gian phun tung tóe ra tới, An Phỉ kêu sợ hãi một tiếng, nhưng mà nhìn Vương Hành cặp kia không hề che giấu âm lánh mắt. Không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình vội vàng lắc đầu nói, không, không có. Nàng thật cẩn thận mà quan sát Vương Hành. Tuy rằng nàng thâm ái Vương Hành, chính là nàng cũng biết, Vương Hành cũng không phải một cái thiện lương người. Nàng kỳ thật suy nghĩ một chút phía trước cái kia bị hắn bẻ gãy cả người xương cốt nữ nhân đều cảm thấy không rét mà run. Nàng thậm chí không rõ, vì cái gì Vương Hành sẽ đột nhiên như vậy tàn bạo, đến nỗi với kêu nữ nhân kia chết tương như vậy lệnh người hoài nghi. Hắn đã từng còn giết chết quá hai nữ nhân, chính là lại chỉ là bình bình tĩnh tĩnh, liền phảng phất là thực bình thường vào nhà cướp bóc án giống nhau, chính là này cuối cùng một nữ nhân. An Phỉ đánh một cái dùng mình. A Hành, ngươi không hy vọng ta mang thai sao? An Phỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nàng không phải ngu xuẩn người, đương nhiên biết Vương Hành trong lòng nữ nhân phân biệt. Này nam nhân không thèm để ý nữ nhân là không thể mang thai, chính là nếu hắn thừa nhận nữ nhân đâu. Đón An Phỉ thật cẩn thận ánh mắt, Vương Hành đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt, tựa hồ nhìn nàng ở suy xét cái gì, thật lâu lúc sau buông lỏng tay ra, một tiếng vang nhỏ, rượu vại rơi xuống trên mặt đất, hắn rôi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ An Phỉ mỹ lệ trắng nón mặt nhẹ giọng nói, An Phỉ, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể mang thai. Hắn nói những lời này thời điểm thanh âm bình thẳng lãnh đạm, chính là ở vào kinh hỉ bên trong nữ nhân cơ hồ là không dám tin tưởng mà nhìn hắn, hốc mắt đều đỏ, liên thanh hỏi, ngươi nói chính là thật sự sao? A Hành, ngươi hy vọng chúng ta có cái hài tử. Nàng nghĩ đến Vương Hành từ trước đối Bạch Hy đủ loại che chở, còn có dung túng nung chiều, nhịn không được hỏi, kia tiểu Hy đâu? Ngươi hy vọng ta nói cái gì? Vương Hành hỏi lại, hắn hiện tại thành chó nhà có tang. Rõ ràng có một phần tốt nhất thể diện công tác, có một cái trên đời này tốt đẹp nhất đơn thuần nữ hài tử, hắn còn có được như vậy nhiều đối tương lai khát khao, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nỗ lực mà. Vương Hành đột nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mặt muốn nói lại thôi nữ nhân. A Hành, về sau, ngươi có thể hay không không cần nhắc lại tiểu Hy. An Phỉ theo bản năng mà phất quá chính mình bụng nhỏ. Ở xác định Vương Hành là thích chính mình thời điểm, rốt cuộc đánh bạo nói, nàng cái kia thiên chân bộ dáng, nói tốt nghe chính là đơn thuần thiện lương, nói được không dễ nghe, chính là đồ ngốc một cái. Hơn nữa, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng liền cùng không cai sữa giống nhau, mỗi ngày A Hành đi theo ngươi phía sau dính ngươi, ta đều vì ngươi bị khuất. A Hành, ta không phải đã nói sao? Chân chính tình yêu không phải như thế. Là kỳ phùng địch thủ. Là lẫn nhau đều có thể vì đối phương làm điểm cái gì. Cho nên, ngươi cái gọi là làm điểm cái gì, chính là hãm hại nàng. Vương Hành đột nhiên mở miệng, kêu An Phỉ sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng khẩn trương mà nhìn trước mặt nam nhân, ở phát hiện Vương Hành cũng không có phẫn nộ thời điểm, đột nhiên hít một hơi, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nàng phong tình vạn chủng mà đem hắn tay cầm ở chính mình trong tay, mang theo vài phần mê hoặc mà ôn nhu nói, ta cũng là không có cách nào a. Đón nam nhân lạnh băng ánh mắt, nàng tiếp tục nói, ta biết, ngươi ngày đó nhanh như vậy liền rời đi, chính là sợ gặp được tiểu Hy. Chính là A Hành, cái này án mạng luôn là phải có người tới lưng đeo, không phải ngươi, không phải ta, vậy chỉ có thể là nàng. Ta không biết nàng là như thế nào cùng cái kia đặc cảnh đội trưởng thông đồng, chính là ngươi xem, liền tính là lúc này, nàng cũng có thể cùng nam nhân khác trộn lẫn ở một khối, di tình biệt luyến. Nữ nhân thanh âm một tia dung nhập Vương Hành đáy lòng. Vương Hành lại thờ ơ. Hắn chỉ là dựa vào phía sau ghế dựa, kêu bóng ma che đậy chính mình toàn bộ biểu tình. Xúi dục kia nữ nhân đi tìm Tiểu Hy ngả bài, còn không phải là ngươi sao? An Phỉ sắc mặt tức khắc thay đổi. Ta. Nam nhân trong thanh âm nhiều vài phần trầm trọng, lại vẫn là thực bình tĩnh mà tiếp tục nói, ngươi đã sớm biết kia nữ nhân đã hoài thai, hoài chính là một cái quái vật. Ta không có khả năng còn gọi nàng tồn tại, lại vẫn là xúi dục nàng đi tìm Tiểu Hy ngả bài, sau đó lại đem chuyện này nói cho ta, làm tức giận ta, kêu ta cần thiết đuổi ở Tiểu Hy biết chân tướng phía trước giết nàng. Ngươi cũng biết Tiểu Hy ngày đó sẽ đi tìm nàng, cho nên, ngươi ở kia nữ nhân trên người lưu lại dấu răng, muốn đem chuyện này giá họa cho Tiểu Hy. Tiểu Hy nhát gan, thấy kia nữ nhân nhất định sẽ phi thường hoảng loạn, ngươi lại đánh hành động tổ điện thoại. Gọi bọn hắn kịp thời đổi tới. Một khi Tiểu Hy đào tẩu, hành động tổ tất nhiên sẽ ra tay chặn lại nàng, thậm chí rất có thể căn cứ ngay lúc đó chứng cứ đương trường bắn chết Tiểu Hy. Vương Hành thanh âm bình thẳng, tựa hồ là đang nói người khác chuyện xưa. Từ lúc bắt đầu ngươi liền muốn gọi Tiểu Hy chết. Chính là ngươi không dám làm tức giận huyết tộc, cho nên còn đưa tới hành động tổ. Hắn đột nhiên hử cười một tiếng, tiếng cười âm lánh lương bạc. Chậm rãi từ bóng ma dò ra thân. Hắn màu đen đôi mắt phảng phất bao phủ vô biên bóng đêm. Ngươi muốn giết nàng. Ngươi rõ ràng biết, ta như vậy hái nàng. Hắn đây là ở mang theo An Phỉ chạy trốn lúc sau, lần đầu tiên thản ngôn mà tuyên cáo, hắn như cũ ái Bạch Hy. An Phỉ quả thực sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Vương Hành sẽ biết chính mình toàn bộ âm u còn có âm mưu, càng khiếp sợ chính là, Vương Hành thế nhưng còn ái Bạch Hy. Kia nàng tính cái gì? Ngươi ái nàng. Ta đây đâu? Ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? An Phỉ quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nếu không yêu nàng, vì cái gì liền thoát đi đều phải mang theo nàng. Hắn không ném rớt nàng, mà là mang theo nàng như vậy cái trói buộc, bất chính là bởi vì ái sao. Ngươi, dùng tương đối sạch sẽ nữ nhân mà thôi. Vương Hành ngẩng đầu, đối nàng khẽ cười lên. Mà là kia đáy mắt tàn khốc còn có vô tình, lại kêu An Phỉ ánh mắt đều hoảng hốt. Dùng sạch sẽ. Chính mình đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần, bằng không, ngươi cho rằng ngươi là cái gì. Ngươi còn tưởng cùng Tiểu Hy so. Ngươi một sợi tóc đều so ra kém nàng. Tóc đen nam nhân trên mặt tươi cười khắc sâu lên, chậm rãi đứng dậy đi đến thất hồn lạc phách An Phỉ trước mặt cong cong khoe miệng, một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Trong nháy mắt, An Phỉ phát hiện chính mình bị thật lớn lực lượng áp chế, thế nhưng không thể động đậy, tức khắc kinh hoàng lên. Nàng âu yếm nam nhân thò qua tới, châm chọc cười. Từ kinh hỉ đến tuyệt vọng tư vị thế nào? Cho rằng ngươi thắng Tiểu Hy, lại phát hiện ở lòng ta không đáng nhắc tới thống khổ thế nào? Hắn đấy mắt tác ý, không hề che giấu. Chương 202 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 14. An Phỉ chưa bao giờ gặp qua, chính mình âu yếm nam nhân sẽ có được như vậy hắc ám ánh mắt. Không. Có lẽ nàng đã sớm biết đến. Chính là nàng luôn là cảm thấy, chính mình ở Vương Hành trong lòng là không giống người thường kia một cái. Khi đó, đương nàng ở Bạch Hy không lưu ý thời điểm nhẹ nhàng bắt tay đè ở nam nhân mu bàn tay, cười nhướng mày nhìn nam nhân mặt thời điểm, nam nhân đối nàng cười đến cỡ nào đẹp. Hắn phảng phất là lần đầu tiên đem nàng bỏ vào trong ánh mắt. Mỗi một lần liều chết triền miên, hắn nhìn ánh mắt của nàng đều ở tỏa sáng. Chính là nhất lộng lẫy mỹ lệ ánh mắt, tràn ngập chờ mong cùng hy vọng ánh mắt, tiêu nàng liền tính là ở đần độn cũng sẽ cảm nhận được hắn đối chính mình kia phân để ý. Kia nhất định là cùng đối nữ nhân khác bất đồng ánh mắt. Chính là hiện tại. Vì cái gì? Để ở trên vai tay không ngừng mà buộc chặt, An Phỉ chỉ cảm thấy chính mình bả vai đều phải bị bóp nát giống nhau đau nhức. Vương Hành sức lực như vậy đại, nàng thậm chí vô pháp tránh thoát, vô pháp kêu cứu, bởi vì cái này Vương Hành lưu lại làm đường lui phong ở, tả hữu phi thường chống trải, không chỉ có là tuyệt hảo tránh né nơi, thậm chí thành tuyệt hảo. An Phỉ ánh mắt tức khắc kinh hoàng lên. Nàng tuy rằng là huyết tộc, chính là huyết tộc nhất quán đều là ưu nhã, chỉ có những cái đó các trưởng lao ở đã trải qua mấy trăm năm lúc sau mới có thể có được cường đại thực lực. Nàng là hoàn toàn không thể cùng Vương Hành chống lại, thậm chí thấy Vương Hành ánh mắt đều cả người nhũn ra. Vì cái gì? Ngươi nếu không yêu ta, vì cái gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? An Phỉ nước mắt tức khắc chảy xuống tới. Đúng vậy, đều là ta làm. Chính là ta làm này hết thảy. Đều là bởi vì ta ghen ghét nàng, bởi vì ta ái ngươi. Dựa vào cái gì nàng có thể có được hết thảy? Không có Bạch Hy thì tốt rồi. Ở ngay lúc này, còn có cái gì mỹ lệ đa tình nha? Nàng tâm đều phải nát. Nếu Vương Hành trước nay đều không có từng yêu nàng, chính là vì cái gì đối mặt nàng đối hắn dụ dỗ, hắn sẽ như vậy thống khoái mà tiếp thu. Liên bởi vì không cần Bạch không cần. Chính là mạo sẽ bị Bạch Hy phát hiện. Có lẽ sẽ mất đi Bạch Hy nguy hiểm nhất định phải cùng nàng tốt nhất bằng hữu trộn lẫn ở một khối, như vậy có chỗ tốt gì? Nàng thật sự không rõ nha. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng là huyết tộc. Vương Hành một cái tay khác nhẹ nhàng mà niết ở rơi lệ đầy mặt, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình mỹ lệ nữ nhân trên cằm nhẹ nhàng nói, bởi vì ta muốn biết, ta cùng huyết tộc, rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì tới? Thấy An Phỉ đôi mắt manh đến trừng lớn. Hắn trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười nhẹ giọng hỏi, ngươi biết ta bi ai sao? Thật cẩn thận, như vậy hận, chính là còn muốn bảo trì khắc chế. Muốn giết sạch mọi người, chính là muốn nhẫn mại. Muốn cùng Tiểu Hy ở bên nhau, chính là ta thực sợ hãi. Hắn thật sâu mà hít một hơi, không có nói càng nhiều nói. Hắn thực sợ hãi. Sợ hãi sẽ cùng Bạch Hy sinh ra một cái khác cùng chính mình giống nhau quái vật. Sau đó thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra hoảng sợ chán ghét ánh mắt. Ta không nghĩ muốn trách vật, chỉ nghĩ muốn một cái cùng Tiểu Hy giống nhau đáng yêu hài tử, bình thường hài tử. Hắn đột nhiên nhìn An Phỉ cười cười. Đương nhiên, Tiểu Hy như vậy chân quý, ta không có khả năng dùng nàng làm chính mình thí nghiệm phẩm. Chính là An Phỉ, ngươi với ta mà nói là nhân sinh một cái ngoài ý muốn, cũng là thật lớn kinh hỉ. Hắn ở cùng Bạch Hy kết giao thời điểm lo sợ bất an. Mỗi một ngày đều muốn hoàn toàn có được chính mình âu yếm tiểu cô nương, chính là mỗi một ngày, hắn lớn nhất vượt qua, lại chỉ là hôn môi cái chán của nàng. hắn hy vọng chính mình như là một người bình thường như vậy cùng Bạch Hy mỗi ngày có được tốt đẹp nhật tử. Bọn họ một khối ở bệnh viện công tác, tiêu nàng trộm tránh ở chính mình văn phòng ngủ còn có trộm huyết uống, mỗi ngày tay trong tay cùng nhau tan tầm. Về nhà, hắn cho nàng làm huyết tương bữa tiệc lớn, nàng thèm đến không được, dầm gì tê ở hắn bên người làm nũng. Nàng còn cùng hắn ôm nhau mà ngủ, sau đó mãi cho đến hừng đông, cũng sẽ không tách ra lẫn nhau tay. Bọn họ có thể nằm ở trên giường một khối nhàn nhã mà, lười biếng mà thấy rõ thần dương quang. Sau đó chính là hoàn toàn mới một ngày. Lặp lại, chính là một chút đều sẽ không cảm thấy nị. Chính là đây đều là hắn hy vọng xa vời. Hắn vô pháp nhẫn mại chính mình bản tính, cũng không dám kêu Bạch Hy biết, chính mình đã từng ở cùng nàng ở bên nhau phía trước, đương hắn còn đoán hận thế giới này thời điểm, đã từng phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Nàng như vậy sạch sẽ, phảng phất đem hắn hết thể tội ác đều rửa sạch sạch sẽ. Thấy nàng vô ưu vô lự mà đối chính mình ai ai cọ cọ, xem nàng lén lút mà trốn tránh chính mình trộm huyết ăn còn cảm thấy chính mình thực cơ linh, nàng hết thảy đều kêu hắn muốn mỉm cười ra tới. Duy nhất một cái, kêu hắn nghĩ đến liền sẽ từ trong lòng cảm thấy vui mừng nữ hài tử. Ngươi đem ta trở thành ngươi thí nghiệm phẩm. An Phỉ thanh âm tức khắc cất cao. Nàng trong mắt lăn xuống ra nước mắt, đem trên mặt tinh xảo trang dung tất cả đều hồ thành một mảnh. Nguyên lai nàng cùng phía trước nữ nhân cũng không có cái gì bất đồng. Chứ bỏ này, ngươi còn có giá trị lợi dụng sao? Vương Hành hừ cười một tiếng, nhìn An Phỉ tuyệt vọng bộ dáng nhẹ giọng nói, An Phỉ, ngươi muốn cảm tạ Tiểu Hy cũng không có xảy ra chuyện. Nếu nàng thật sự bị ngươi hại chết, ngươi dừng ở tay của ta kết cục, so hiện tại muốn đáng sợ vô số lần. Hắn lạnh băng ngón tay thon dài dọc theo nơm nớp lo sợ thống khổ thất thanh nữ nhân gương mặt chậm rãi hoạt động, thấp giọng nói, Tiểu Hy là ta sinh mệnh duy nhất hy vọng. Không cần đi hoài nghi một cái mất đi hết thể nam nhân sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn cái gì đều mất đi, thế giới này đối hắn mà nói, ngươi biết là cái gì sao? Là nhạc viên. Hắn đột nhiên phá lên cười. An Phỉ chỉ cảm thấy chính mình cổ bị một bàn tay dùng sức mà buộc chặt, cơ hồ không thể hô hấp. Ngươi thật là thực đáng yêu, thế nhưng rõ ràng hãm hại Tiểu Hy, còn dám cùng ta một khối đi vào nơi này. Nếu như vậy, An Phỉ, không cần lại đi ra ngoài. Bằng không, ta sẽ coi như ngươi muốn đi hành động tổ tố giác ta cũng không biết chính mình sẽ đối với ngươi làm ra cái gì tới. Nam nhân dùng sức mà đem An Phỉ ném trên mặt đất, thẳng nổi lên thân thể của mình nhướng mày, ôn thanh nói, cùng lao thử giống nhau ở chỗ này trốn tránh, chờ hành động tổ hành động không biết khi nào đình chỉ đuổi bắt. Trên mặt hắn làn da ở mấp máy, ở An Phỉ mơ hồ ánh mắt chậm rãi dung hợp trở thành một cái khác có chút xa lạ nam nhân. Xa lạ nam nhân có một trương phi thường bình thường mặt. Hắn cười cười, đem hôn mê quá khứ An Phỉ cố chắc, ném vào trong phòng, quay đầu lại nhìn nàng một cái, xoay người mở ra cửa phòng đi ra ngoài. An Phỉ sẽ không biết hắn đi muốn làm cái gì. Hành động tổ cũng ở suy đoán Vương Hành hành tung. Vương Hành lực sát thương quá lớn, hơn nữa bởi vì tìm được rồi ba cái thai nhi thi cốt, trước mắt hành động tổ đều ở quay chung quanh này đó ở tìm tòi phía trước một ít nữ tính tử vong án kiện. Hàn Ninh lại ở lật xem trừ bỏ này đó tử vong án kiện phía trước, còn có một ít năm xưa án kiện. Rơi béo hoa ở trên vai hắn, móng vuốt nhỏ gắt gao câu lấy hắn quần áo, cũng ở tham đầu tham não. Người đang xem cái gì? Ta hoài nghi hắn từ trước cũng giết hơn người. Hàn Ninh nhíu mày, chậm rãi nói, Vương Hành tâm thái phi thường vặn mẹo, hơn nữa nếu lần đầu tiên giết người, như vậy phía trước lấy đi thai nhi như vậy án kiện, sẽ không như vậy sạch sẽ. Tìm không thấy nửa điểm sẽ bị người hoài nghi là dị chủng gây án chứng cứ còn có manh mối. Chỉ có từ trước có kinh nghiệm người, mới có thể như vậy bình tĩnh hơn nữa hoàn toàn không có nửa điểm để xuất mà phạm án. Bất quá ta tưởng, hắn từ trước nếu từng có án mạng, cũng tuyệt đối không phải là có thân phận người. Đại khái sẽ chọn lựa một ít thân phận không rõ, xã hội gia đình quan hệ đơn giản, liền tính biến mất cũng sẽ không có người lưu ý người. Thì như kẻ lưu lạc, hoặc là... Hắn du mắt, nghiêng người nhìn mềm ba ba nhìn chính mình rơi béo. Hắn người bệnh. Một đôi cây đậu mắt chậm rãi trợn tròn. Người bệnh. Hắn là một cái bác sĩ, vốn dĩ liền biết giải người bệnh một ít gia đình tình huống. Huống chi, một vị ôn hòa văn nhã, thực ôn nhu bác sĩ ở ốm đau thời điểm làm ra quan tâm, tin tưởng rất nhiều người bệnh đều sẽ mở ra nội tâm, nói một ít về chính mình gia đình nói. Này đó người bệnh nếu có một ít gia đình quan hệ rất kém cỏi, hoặc là nói liền tính biến mất tử vong cũng sẽ không bị gia đình để ý, chỉ biết coi như bình thường ngoài ý muốn tử vong thời gian tồn tại. Như vậy Vương Hành rũ mắt bình đạm mà nói, tuy rằng đây là suy đoán, chính là Tiểu Hy, hắn cùng kia mấy người phụ nhân đại khái cũng là ở bệnh viện tình cờ gặp gỡ, lúc sau đã xảy ra mặt sau sự. Đối với một cái bác sĩ tới nói, gặp được rất nhiều người, hơn nữa hiểu biết bọn họ tình huống, thật là quá đơn giản bất quá. Hơn nữa, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Sẽ không có người ở một người chết đi lúc sau, cảnh sát bài tra thời điểm, càng nhiều chú ý một cái bèo nước gặp nhau bác sĩ. Đồng sự tình nhân thân nhân địch nhân, như vậy mới là cảnh sát chú ý tiêu điểm. Nếu Vương Hành cũng đủ thông minh, thậm chí sẽ hiểu được nhẫn mại, ở người bệnh rời đi bệnh viện một đoạn thời gian lúc sau lại đi phản án. Nói như vậy, hết thảy đều cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì quan hệ, thậm chí người bệnh ở tử vong phía trước cũng sẽ không tin tưởng, đối chính mình thực ôn nhu chiếu cố bác sĩ, sẽ lác mình biến hóa biến thành cướp đi chính mình sinh mệnh tử thần. Hàn Ninh rũ mắt. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua là một kiện nho nhỏ án mạng, chính là cuối cùng lại tựa hồ liên lụy ra càng nhiều án kiện. Nếu có thể, hắn càng hy vọng này chỉ là hắn phỏng đoán, mà sẽ không trở thành sự thật. Hắn chỉ là yêu cầu trung tâm bệnh viện đem Vương Hành nhiều năm như vậy tới xem xét quá người bệnh tư liệu đều chuyển tới hành động tổ tới, hơn nữa đem những người này thân phận cùng phía trước một ít không có manh mối bị coi như bình thường án kiện thu ở cục công an tư liệu làm so đối. Bất quá đây là một phần thật lớn công trình, liền tính là toàn bộ dùng máy tính ở so đối, chính là này niên độ chiều ngang phi thường đại, yêu cầu một đoạn thời gian. Hắn công tác lên là không muốn sống, tuy rằng bởi vì bị thương không thể công việc bên ngoài, chính là tọa chấn tại hành động tổ như cũ hết sức chăm chú, chỉ là thường thường sờ một phen trên vai ngoan ngoan ngoan ngoan thực hiểu chuyện không hề răng rơi béo đại biểu hắn còn nhớ rõ Bạch Hy. Bạch Hy không tùy hứng mà yêu cầu ôm ấp hôn hít, mềm mụ tiểu thân mình dựa vào Hàn Ninh trên cổ. Nàng xem không hiểu những cái đó trong máy tính các loại tư liệu lưu bay nhanh so đối, chính là lại cảm thấy, chính mình bị Hàn Ninh nghiêm túc công tác khi xoáy khí cấp đánh sâu vào tới rồi. Đều nói nam nhân chỉ có ở công tác thời điểm mới nhất xoáy khí, hiện tại Bạch Hy rốt cuộc minh bạch những lời này. Hàn Ninh thật sự phi thường xoáy khí, ngày thường rất xoáy khí, chính là lúc này hết sức chăm chú, gắt gao căng thẳng chính mình mặt. Đều kêu rơi béo không thể hô hấp. Như vậy thời gian rất dễ dàng mà liền đi qua. Nàng dán ở thanh niên gương mặt bên cạnh, lần đầu tiên cũng thực nghiêm túc vui sướng. Hắc mã đuôi thiếu nữ cả người mệt mỏi đi vào tới thời điểm, bị trước mắt một màn cấp đánh sâu vào. Hà Nội. Nàng nhìn chính mình đồng hồ, phát hiện đều đã buổi tối 7 giờ rưỡi, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng một bộ ta công tác cả ngày người sắt tam hạng không cần ăn cơm anh Tuấn thanh niên. Cùng với hắn trên vai kia viên trừng mắt một đôi cây đậu mắt rõ ràng ánh mắt mờ mịt lại vẫn là muốn cùng đội trưởng nhà mình một khối nỗ lực công tác lông xù xù tiểu quỷ hút máu, tức khắc sợ ngây người. Nàng vội vàng đi qua đi, thấy trên bàn vài cái huyết túi một đám mà mã, có mấy cái túi không, tựa hồ là bị tiểu quỷ hút máu cấp uống lên, chính là nhìn lại rơi béo kia tròn vo bụng, hắc mã đuôi thiếu nữ tức khắc vô cùng đau đớn. Này huyết là ngày hôm qua, đều không mới mẻ. Nhà nàng Hàn đội này tháo hán là như thế nào chiếu cố rơi béo? Ta không kén ăn. Rơi béo lại thanh mãi khí mà nói. Hắc mã đuôi thiếu nữ trầm mặc. Nàng đều mau không quen biết nhớ trước đây cái kia yêu cầu bê hình huyết tiểu quỷ hút máu. Đói bụng không có. Không đói bụng. Tiểu con rơi mềm mại mà lắc lắc đầu nhỏ, cọ cọ quay đầu lại nhẹ nhàng hôn hôn chính mình cánh tiêm nhi anh Tuấn thanh niên. Hắc mã đuôi thiếu nữ tiếp tục trầm mặc. Ở nàng trước mặt tú ân ái loại này, có chút quá mức a. Ngươi còn muốn tiếp tục công tác sao? Bạch Hy còn thực chi kỷ mà nói, ta có thể bồi ngươi. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Hàn Ninh trên mặt còn có một chút bị thương lúc sau tái nhợt, ở hắc mã đuôi thiếu nữ vô ngữ mà đi ra ngoài cho chính mình đánh tới đồ ăn lúc sau, thực nhanh chóng ăn này đốn thức ăn nhanh. Hắn ăn trụ đều tại hành động tổ, đây là làm một cái người đàn ông độc thân lựa chọn tốt nhất. Thấy Bạch Hy cũng ghé vào chính mình bên người hừ hừ hướng trong miệng uống hắc mã đuôi thiếu nữ đi kho máu mang tới mới mẻ huyết tương. Vật nhỏ này một bên uống mới mẻ huyết tương, một bên rầm gì mà quay đầu lại muốn xem chính mình liếc mắt một cái, thèm nhỏ dãi một chút, nhịn không được nhéo nhéo nàng cánh tiêm nhi. Ta muốn cùng ngươi ở một khối. Rơi béo đôi mắt trợn tròn. Hàn Ninh có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một chút nhu hòa. Này không phải ngươi nên làm. Ta nguyện ý bồi ngươi. lông xù xù tiểu con rơi đá văng ra trước mặt không huyết túi, siêu siêu vẹo vẹo mà lăn đến Hàn Ninh trước mặt, đứng ở trên bàn chân thành mà nhìn hắn. Ngươi nếu mỗi ngày đều nguyện ý thân thân ta ôm ta một cái, còn chăn nuôi ta, ta đây mỗi ngày đều bồi ngươi công tác. Hắc mã đuôi thiếu nữ yên lặng mà khép lại chính mình trước mặt cơm hộ. Nàng ghen ghét. Không chỉ có là Hàn đội bắt cóc một con nàng mơ ước thật lâu sau rơi béo. Càng bởi vì Hàn đội vận khí cũng thật tốt quá. Nàng tại hành động tổ công tác 2-3 năm, như thế nào tìm không ra như vậy nguyện ý cùng chính mình một khối công tác, sau đó còn có thể ôm ấp hôn hít một chút đều không oán giận đối tượng đâu. Nghĩ đến chính mình mỗi lần chỉ có thể duy trì 2 tháng tình yêu tất nhiên sẽ bị xin lỗi chia tay, trở thành danh chấn hành động tổ 2 tháng nói, hắc mã đuôi thiếu nữ cảm thấy chính mình sắc mặt càng thêm mặt vô biểu tình. Tam vô mặt đều là bị này khổ bức sinh hoạt cấp bức ra tới. Nếu có đối tượng, ai không muốn mỗi ngày cười đến cùng đóa hoa nhi dường như nha. Ngươi ngoan. Không biết xấu hổ Hàn đội thật đúng là cúi đầu lấy miệng mình lại hôn hôn rơi béo thính thai nhi. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, hắc mã đuôi thiếu nữ sắc mặt lạnh băng mà đứng dậy, lạnh lùng mà dùng ghen ghét ánh mắt nhìn thoáng qua đội trưởng nhà mình, do dự một chút, đi ra ngoài. Không lớn trong chốc lát, nàng mang về rất nhiều bất đồng khẩu vị nước trái cây còn có mới mẻ huyết tương. Này mắt nhìn nếu phải cho Bạch Hy thêm cơm một chút, Hàn Ninh sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ ôn thanh nói, ta đi cùng tổ trưởng hội báo một chút hôm nay tiến độ, ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt. Hắn kẹp máy tính sắc mặt bình tĩnh mà đi ra môn đi, ở Bạch Hy nhìn không thấy địa phương mới nhíu nhíu mày, bởi vì này đối lập ra tới kết quả không lớn lạc quan, tuy rằng đã không có bất luận cái gì chứng cứ, chính là năm cũ một ít không lớn sẽ bị người chú ý tới vụ án không đầu mối kiện. Đích sắc cùng trung tâm bệnh viện có giao thoa. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, đột nhiên may mắn chính mình đem Bạch Hy cấp lưu tại hành động tổ. Vương Hành đối Bạch Hy ái, hắn biết. Chính là này phân ái ai biết khi nào liền sẽ phai màu. Một khi Vương Hành đối Bạch Hy mất đi hứng thú, chỉ sợ Bạch Hy cũng sẽ trở thành nơi này một tổ án kiện. Hàn Ninh suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thậm chí hắn hiện tại không dám lại đem Bạch Hy thả ra hành động tổ. Vương Hành hiển nhiên hoàn toàn bại lộ, ai biết hắn còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hắn đẩy ra tổ trưởng môn, trong lòng có một chút lo lắng, còn có một chút mặc danh, nói không nên lời cảm giác. Tựa hồ có chỗ nào, là hắn vô pháp có thể tưởng tượng được đến. Hàn Ninh sầu lo đương nhiên sẽ không bị Bạch Hy biết, nàng hiện tại chính nhớ chính mình móng vuốt nhỏ, ngơ ngác mà nhìn hắc mã đuôi thiếu nữ chậm gì gì mà ở một cái xinh đẹp cốc có chân dài chậm rãi khuynh đảo các màu nước trái cây. Không biết là chuyện như thế nào, này đó nước trái cây đều không có hoàn toàn dung hợp, phân tầng phi thường xinh đẹp, giống như là cầu vồng giống nhau, trung gian còn khoảng cách một tầng tầng đỏ tươi huyết tương. Nguyên chủ làm một cái tiểu trạch hóa, cũng không đi hộp đêm phao đi gì đó, này thực bình thường một ly nước trái cây, lại kêu nàng đôi mắt đều sáng, liền cùng mới vừa vào thành ở nông thôn con rơi giống nhau vẫy này tiểu cánh liên tục hỏi, này, đây là rượu cọc hai đi. Đúng không đúng không? Một viên đen tuyền rơi béo vây quanh xinh đẹp cốc có chân dài xoay quanh, cây đậu mắt sáng lấp lánh. Nàng ở TV thượng gặp qua, chính là lại chưa bao giờ có chân chính mà gặp qua vật thật nha. Nó hảo uống sao? Rơi béo thèm đến chảy nước miếng, xoan tiểu thân mình thực dối trá hỏi. Hắc mã đuôi thiếu nữ thấy Hàn đội không ở, chính mình thành rơi béo trong mắt người quen, trong mắt nhiều vài phần đắc ý. Này không phải rượu cocktail, bất quá ngươi có thể kêu nó cầu vồng nước trái cây. Vì cái gì không phải rượu có thai đâu? Bởi vì không có rót rượu. Vì cái gì không ngã rượu đâu? Người trưởng thành mới có thể uống rượu. Mềm mụt một viên rơi béo kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình bụng nhỏ. Ta cũng thành niên. Nàng dụng ý vị sâu xa cây đầu mắt thấy hắc mã đuôi thiếu nữ. Đúng không? Xem này lại thanh mãi khí tiểu dạng nhi, không giống a. Muốn uống, muốn uống. Béo đô đô một đoàn tiểu con rơi lấy chính mình lông xù xù tiểu thân mình cọ cọ hắc mã đuôi thiếu nữ ngón tay. Nay đều có thể cự tuyệt, kia quả thực không phải người. Hắc mã đuôi thiếu nữ nhộn nhạo một chương tình thương sâu nặng lúc sau tam vô mặt, hướng nước trái cây thêm một chút số độ rất thấp bạc hà rượu. Một viên rơi béo gấp không chờ nổi mà đem đầu nhỏ vùi vào cốc có chân dài, móng vuốt nhỏ ở bóng loáng chén rượu thượng hoạt tới đi vòng quanh, mị tư tư mà uống này không có mùi rượu nhi. Hương hương ngọt ngào rượu cocktail. Một lát, một viên đầu nhỏ từ trống rỗng chén rượu nâng lên, đột nhiên đánh một cái cách nhi. Nàng cảm thấy có điểm nhiệt, trước mắt có chút hoa mắt, còn có một loại mặc danh, từ trước không có gặp được quá hưng phấn còn có dũng khí. Hàn đội. Một đạo quen thuộc thẳng thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm, rơi béo đôi mắt đột nhiên sáng, nghĩ vậy mấy ngày Hàn Ninh đối chính mình chiếu cố, cảm kích vô cùng, đột nhiên phát đi ra ngoài. Một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương ở giữa không trung xuất hiện, nhào vào duỗi tay đỡ lấy nàng anh tuấn thanh niên trong lòng ngực. Ngươi, ngươi luôn là thân thân ta ôm ta một cái. Khuôn mặt nhỏ thực mượt mà nữ hải tử gương mặt mang theo một chút say rượu hơi say cùng hồng nhuận, cách nhi một tiếng, dầm gì nhón chân ôm thanh niên cổ. Nàng xoạch đem miệng mình gặm ở thanh niên lạnh lùng khoe miệng. Ta cũng thân thân ngươi. Chương 203 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 15. Mềm mụ miệng nhỏ. Hàn đội cảm thụ một chút, dương mắt, một bên đỡ hừ hừ đứng không vững tiểu cô nương, một bên đi xem hắc mã đuôi thiếu nữ. Hắc mã đuôi thiếu nữ xám xịt mà kẹp bình rượu trốn. Người cho nàng uống rượu. Ở nàng liền phải chạy ra cửa thời điểm, nghe thấy đội trưởng nhà mình lạnh lùng hỏi. Hắc mã đuôi thiếu nữ cứng đờ. Hàn đội, bạch hy thành niên. Nàng trột dạ mà nói. Ngươi xem nàng đây là thành niên bộ dáng sao. Hàn Ninh một bên đem hôn một cái thỏa mãn mà ghé vào chính mình cánh tay thượng phốc mà một chút lại biến thành một viên đen tuyển rơi béo bạch hy nâng lên tới. Một bên lạnh lùng hỏi. Béo đô đô, lông tơ đều còn không có trưởng thành tiểu con rơi dương một trương miệng nhỏ. Hai viên tiểu răng nanh chi lên, dầm gì mà hô hô ngủ. Hắc mã đuôi thiếu nữ trầm mặc. Nàng thành không thành niên, Hàn đội ngươi trong lòng không cái số A. Đều thân một khối đi, còn ở chỗ này trang thánh nhân hỏi có hay không thành niên. Sớm phía trước ngủ một cái giường thượng bị tổ trưởng chóc nã quy án thời điểm như thế nào không nói không thành niên đâu. Hắc mã đuôi thiếu nữ lá gan cũng liền lớn như vậy, nói xong câu đó, xoay người liền chạy. Hàn Linh trầm mặc xuống dưới. Hắn nhìn tiểu cái bụng phình phình. Tinh tế mà nghe vừa nghe còn có một chút rượu hương vị rơi béo bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ôm nàng trở về chính mình ký túc xá. Hắn dựa vào đầu giường tiếp tục tìm tòi một ít vương hành phía trước lý lịch cùng tư liệu, muốn suy đoán một ít vương hành hành động thói quen. Trong phòng đèn mờ nhạt có chút tạm đạm, chính là Hàn Ninh lại một chút đều không cảm thấy tịch mịch. Hắn thường thường méo méo khóe mắt, thuận tiện nhìn một cái chính ngửa mặt lên trời nằm ở chính mình bên người lông gối đầu kia viên tiểu con rơi. Nàng một đôi móng vuốt nhỏ xúc ở cái bụng thượng, ngủ ngon phun phun, còn chép miệng nhi. Hàn Ninh lấy một chương nho nhỏ khăn, che lại này tiểu quỷ hút máu béo cái bụng, kêu nàng không cần cảm lạnh. Như vậy vô ưu vô lự vật nhỏ, kêu hắn trong lòng đều nhịn không được mềm mại lên. Hơn nữa, này tiểu con rơi thật sự yêu cầu thực không nhiều lắm. Chỉ cần thân một thân ôm một cái, liền cái gì đều không so đo hắn giận, chẳng sợ hắn bận rộn công tác. Nàng lại chưa bao giờ có cảm thấy hắn có cái gì không đúng địa phương. Đêm khuya tĩnh lặng, Hàn Ninh đem trong tay máy tính đặt ở một bên trên tủ đầu giường, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn lệch về một bên đầu, là có thể thấy tiểu quỷ hút máu không biết nói thầm cái gì, xoay người, tròn vo mà cái khăn lăn ở chính mình gương mặt bên cạnh tiếp tục ngủ. Nó mềm mại, nho nhỏ, chính là gọi người trong lòng cảm giác được, có như vậy một cái vật nhỏ làm bạn. Mỗi một ngày đều là vui sướng phong phú, là bị người yêu cầu. Hàn Ninh tại đây một khắc đột nhiên có chút minh bạch vương hành vì cái gì sẽ đối Bạch Hy không chịu buông tay. Chính là hắn hiện tại cũng không có khả năng đem Bạch Hy còn cấp bất luận kẻ nào. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau đều không có thổ lộ, chính là đều ôm ấp hôn hít, đều ngủ ở một khối, đại khái liền không hề yêu cầu cái gì làm rõ. Này có lẽ cũng là ăn ý. Thò người ra hôn hôn tiểu quỷ hút máu miệng nhỏ. Hàn Ninh liền phát hiện này tiểu con rơi liền tính là hút huyết, chính là trong miệng lại chỉ có một cổ tử ngọt ngào nước trái cây mùi vị, còn có nhàn nhạt không thể phát hiện mùi rượu. Hắn đem vật nhỏ này hướng chính mình gối đầu thượng một phóng, lúc này mới an tâm mà đã ngủ. Ngày hôm sau Bạch Hy tỉnh lại thời điểm, dùng sức mà rôi rôi chính mình móng vuốt nhỏ, lười eo qua đi, liền thấy Hàn Ninh cùng chính mình gần trong gang tấc. Kia anh tuấn mặt phóng đại ở Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng bang bang nhảy. Nàng ngơ ngác mà nhìn Hàn Ninh này anh tuấn mặt thật lâu, liếm liếm chính mình miệng nhỏ lén lút mà thò lại gần, nghiên cứu một chút Hàn đội này rất đẹp môi. Đêm qua tuy rằng có điểm đốc, chính là Bạch Hy cũng không có uống đứt phim, tức khắc liền nghĩ đến chính mình to gan lớn mật mà hôn Hàn đội một ngụm. Nay không có cự tuyệt nàng, bất chính đại biểu Hàn đội là cam chịu nàng sao. đối với chính mình sở hữu vật, Bạch Hy liền mỹ tư tư. Nàng vặn vẹo béo đô đô tiểu thân mình, dầu miệng nhỏ hôn hôn thanh niên khỏe miệng. Bởi vì nhát gan, không dám thân đến càng hướng bên trong một chút. Bất quá này sột sột soạt soạt lén lút động tĩnh, đã kêu Hàn Ninh mở to mắt. Hàn Ninh liền thấy tiểu con rơi cây đậu mắt đều bế khẩn, ngụy trang chính mình còn ngủ tiếp, e sợ cho bị hắn phát hiện, còn hô hô mà kêu hai tiếng. Anh Tuấn thanh niên trầm mặc mà sờ sờ miệng mình. Rơi béo nho nhỏ mà đem đôi mắt mở ra một cái phùng nhi, thấy hắn cái gì đều không có nói, lại cảm thấy thực thất bại. Béo. Nàng ở có chút buồn bực thời điểm, cảm thấy thanh niên hôn hôn chính mình tiểu cái bụng, lại cầm lấy chính mình quơ quơ, bình tĩnh mà nói. Bạch Hy sợ ngây người. Béo. Nàng nhon nhọn tinh tế mà mở mắt vội vàng hỏi. Béo đẹp. Thấy nàng không giả bộ ngủ, thanh niên lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nhéo nhéo nàng móng vuốt nhỏ mang theo nàng vào buồng vệ sinh đi rửa mặt. Hắn đem này viên rơi béo trong ngoài mà rửa sạch một chút, thuận tiện cho nàng rót hai khẩu nàng thích nhất nước súc miệng, thấy Bạch Hy cả người còn mang theo một chút chính mình sữa tắm mát lạnh hương khí, Hàn Ninh lúc này mới đem nàng nâng đi ra, lấy khăn lông mềm nhẹ mà trà lau trên người nàng mềm một tiểu lông thơ. Loại này toàn phương vị phục vụ tức khắc đã kêu Bạch Hy cảm thấy làm con rơi thật sự so làm người mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần vẫn không nhúc nhích hưởng thụ liền hảo A. Cho ta xoa bóp. Rơi béo còn mãi thanh mãi khí mà yêu cầu làm toàn phương vị massage. Trên thế giới này như thế được một tức lại muốn tiến một thước quỷ hút máu, cũng chỉ có nàng một nhà. Hàn Ninh tiếp tục không oán không hối hận. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình này chủ nhân thật sự thực hảo, đốt đèn lồng đều khó tìm A. Đặc biệt là như vậy cẩn thận chu toàn, còn như vậy xoáy khí, còn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, này thật là eo đau. Nàng còn làm bộ làm tịch mà kêu một tiếng. Như vậy tùy hứng tiểu con rơi kêu Hàn Ninh có chút khó xử. Hắn không tìm rơi béo eo ở đâu. Nơi này đâu. Dù sao đều bị rửa sạch sẽ, Bạch Hy vội vàng xoay người lại, vặn vẹo chính mình béo đô đô tiểu thân mình lắc mình biến hóa biến thành một viên thủy linh linh tiểu cô nương. Bởi vì vừa mới tắm rửa, nàng hiện tại trên người gì cũng không có mặc, Hàn Ninh bất đắc dĩ mà lấy một bên chăn đơn cho nàng gói kỹ lưỡng bạch bạch nộn nộn tiểu thân mình, lúc này mới vươn một đôi thon dài tay đẻ ở nàng bên hông cho nàng bóp nhẹ lên. Tuy rằng biết rõ này tiểu quỷ hút máu là cố ý cùng chính mình làm nũng, chính là hắn lại cảm thấy như vậy nữ hải tử đáng yêu vô cùng. Liên ở ngay lúc này, môn bị gõ vang lên. Từ biết Bạch Hy cùng Hàn Ninh ở tại một khối lúc sau, liền không ai dám trực tiếp đẩy cửa vào được. Gặp được gì thiếu nhi không nên chuyện này, kia không phải liền quá ngượng ngùng sao. Hàn Ninh đem Bạch Hy nhét vào trong chăn, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Cửa. Hắc mã đuôi thiếu nữ buồn bực mà nhìn hắn. Hàn đội, vương gia kia hai vị một hai phải rời đi. Nàng thấy Bạch Hy từ trong chăn dò ra một viên đầu nhỏ mắt trông mong mà nhìn chính mình. Bạch bạch nộn nộn, tựa hồ còn lộ ra tuyết trắng mượt mà bả vai, khỏe miệng chịu chịu. Tiểu Hy eo đau, ta cho nàng xoa xoa. Hàn Ninh chính trực mà nói. Hắc mã đuôi thiếu nữ sắc mặt tức khắc vi rượu lên. Say rượu, tiểu hậu loạn tính, eo đau vờ vờ. Ở nàng trong đầu đàn chéo ra một cái phi thường nhiệt tình ban đêm. Ngài! Man đùa A! Hàn đội này còn xương sườn gãy xương đâu, thế nhưng còn có thể đem Bạch Hy cấp mệt đến eo đau. Hàn Ninh một đốn, nhíu mày nhìn nàng. Thiếu xem điểm bất lương video. Này hắc mã đuôi thiếu nữ ỉ vào hành động tổ tường phòng cháy cùng phần mềm chống vi rút lợi hại, bình thường không thiếu thượng các loại tiểu điện ảnh trang web. Hàn Ninh từ trước mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hiện tại vừa thấy vẫn là nghiêm khắc quản lý liền hảo, bằng không về sau chẳng phải là dạy hư nhà hắn Tiểu Hy. Bất quá hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên có chút nhíu mày hỏi, bọn họ vì cái gì phải đi? Vương Hành cha mẹ bởi vì Vương Hành quấn vào án kiện nguyên nhân, bởi vậy ngày hôm qua cả ngày đều lưu tại hành động tổ. Đương nhiên bọn họ tuy rằng làm cái này thực nghiệm lệnh người khinh thường chán ghét, chính là bản thân cũng không có phạm tội. Cũng không sẽ đã chịu liên lụy. Chẳng qua ngày hôm qua Bạch Hy một câu nhắc nhở Hàn Ninh. Tạo thành Vương Hành nhiều năm như vậy bi kịch chính là đôi vợ chồng này. Như vậy, Vương Hành thật sự không oán hận hắn thân sinh cha mẹ. Từ trước còn chưa tính, Vương Hành muốn dừng chân người thường sinh hoạt, cho nên miễn cưỡng nhẫn mại, chẳng sợ trong lòng lại oán hận. Chính là hiện giờ, Vương Hành đã bại lộ chính mình thân phận, không chỗ nào cố kỵ, như vậy, hắn thật sự sẽ bỏ qua vương phụ vương mẫu sao? Không được, không thể gọi bọn hắn rời đi. Hàn Ninh lạnh giọng nói. Nếu là người thường, chỉ biết nhìn vương phụ vương mẫu đi chịu chết. Chính là thân phận của hắn không giống nhau, là thủ vệ pháp luật người, liền không thể dùng chính mình tâm ý đi mặc cho như vậy sự phát sinh. Hắn trầm ngâm một chút nói, ta đi gặp bọn họ. Hắn xoay người trở về phòng thay quần áo, Bạch Hy cũng nghe thấy cửa đối thoại, ghé vào trên giường tiểu tiểu thanh mà nói, kỳ thật nếu xảy ra chuyện, bọn họ cũng là xứng đáng xui xẻo. Gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu bọn họ lúc trước không có làm ra chuyện như vậy, kia cũng sẽ không lo lắng có một ngày sẽ bị chính mình thân nhi tử cừu hận có phải hay không. Miệng nàng nhỏ giọng nói, thấy Hàn Ninh cũng không có khiển trách chính mình có vi công chính cùng chính nghĩa lời nói, không khỏi trong lòng cao hứng lên. Vương phụ vương mẫu thế nào, ở nàng trong lòng ý nghĩa không lớn, nàng chỉ nghĩ cùng Hàn Ninh ở một khối. Ta đưa ngươi đi. Nàng xoạch biến thành rơi béo, phịch đến Vương Ninh trước mặt, ngửa đầu lấy lòng mà lộ ra tiểu răng nanh tới. Hàn Ninh quan sát này béo đô đô vật nhỏ. Hắn ngày hôm qua ở Bạch Hy không có lưu ý thời điểm tra xét tra Bạch Hy công tác lý lịch, phát hiện Bạch Hy tuy rằng người ngốc ngốc, chính là mỗi năm công tác lại tất cả đều là ưu tú. Hơn nữa sở hữu hộ sĩ kỹ năng kiểm tra đánh giá đều phi thường hảo. Nay hiển nhiên là một vị phi thường ưu tú hộ sĩ. Hơn nữa, Bạch Hy từ bệnh viện từ trước, tới rồi hiện tại còn không có tìm được tân công tác, thuộc về chờ sắp xếp việc làm con rơi. Hàn Ninh thấp giọng khụ một tiếng, thon dài tay buông xuống, đem thật sự trở nên trầm một chút rơi béo đặt ở chính mình trên vai, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, ta ngày hôm qua nhìn công tác của ngươi lý lịch, đi cùng tổ trưởng nói chuyện nói. Tiểu Hy, ngươi có nguyện ý hay không tới hành động tổ làm chữa bệnh hậu cần? Hành động tổ tự bị kho máu, đương nhiên cũng tự bị bác sĩ cùng hộ sĩ, đều là kinh nghiệm phong phú tinh anh, đương nhiên, Bạch Hy tại đây phương diện cũng không kém. Hàn Ninh trầm mặc một chút, thấy rơi béo nhìn chính mình tựa hồ sợ ngây người, đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Bạch Hy hiện tại là người được giám hộ quan hệ, cho nên mới sẽ lưu tại hành động tổ. Một khi Vương Hành bị bắt được, đến lúc đó Bạch Hy liền không có lý do lưu tại hành động tổ. Hành động tổ luôn là xuất hiện một cái nhàn tản người nhà, cũng kỳ cục. Bạch Hy càng thêm trợn tròn hai mắt của mình. Kêu ta tới hành động tổ sao? Ngươi có thể làm một đội chuyên trúc hộ sĩ. Hàn Ninh thấp giọng nói. Hàn Anh tuấn mặt hơi hơi đỏ lên. Đây là luôn luôn chấn định trầm ổn Hàn đội trên mặt rất khó đến sẽ xuất hiện biểu tình. Bạch Hy ở dại ra trong chốc lát lúc sau, đột nhiên phịch khởi chính mình tiểu cánh. Ta nguyện ý nha. Nàng thân mật mà lấy tiểu thân mình đi cọ Hàn Ninh mặt, mỹ tư tư mà đến không được. Hàn đội, xem ở ngươi như vậy không rời đi ta phần thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Này nghe tới thực rụt rè, chỉ là tiểu loại âm thanh đều kích động đến cất cao phá âm, càng thêm nhọn nhọn tinh tế. Hàn Ninh trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười tới, duỗi tay đỡ này siêu siêu vẹo vẹo cùng chính mình cọ ở một khối rơi béo, đang muốn hôn một cái tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng, liền nghe thấy này viên tiểu quỷ hút máu đột nhiên nghiêng đầu hỏi, ta đây này có tính không đi cửa sau nhi? Hàn Ninh, rơi béo tiếp tục nhộn nhạo, ta có tính không lãnh đạo người nhà nha? Hàn Ninh trầm mặc một chút, suy nghĩ nhiều. Hắn mới là cái tiểu đội trưởng, còn không có hôn thượng lãnh đạo đâu. Này tiểu quỷ hút máu liền khí phách hăng hái muốn đi đương lãnh đạo người nhà. Không biết như thế nào, Hàn đội trước mắt liền xuất hiện một con béo đô đô tiểu nãi rơi thỏa thuê đắc ý phiết chính mình móng vuốt nhỏ ngạo nghệ tuần tra kho máu hình ảnh. Hắn nhịn không được muốn cười, lại nỗ lực banh trụ, khỏe mắt đuôi lông mày lại mang theo vài phần mềm mại vui mừng. Này phân vui sướng. Tuy rằng rất nhỏ, chính là lại kêu hắn cả người hơi thở đều nhiều bất đồng với tươi sống, anh tuấn mặt càng thêm xoáy khí, lệnh người không thể nhìn thẳng. Hành động tổ toàn bộ tam đội, đều cảm thấy đôi mắt đều phải hạt rớt. Mùa xuân tới, Hàn đội này đào hoa khai đến phá lệ sán lạn A. Bất quá, Hàn đội hiển nhiên cho bọn hắn cung cấp một cái khác có thể thoát khỏi độc thân hảo lộ tuyến. Hệ thống bên trong thân cận là không hảo xử, hành động tổ đã thượng các huynh đệ bộ môn sổ đen. Lệnh người nghe tiếng liền chuẩn, ác liệt thanh danh đã tới rồi nghe thấy tự giới thiệu ta là đặc biệt hành động tổ liền tên đều không kịp giới thiệu đã kêu thân cận đối tượng nhanh chân liền chạy nông nỗi. Nếu đã lừa không tới đối tượng, như vậy liền đổi một cái lộ tuyến, tới mấy chàng anh hùng cứu mỹ nhân, vô luận nam nữ, ở dùng chính mình lực lượng cường đại bảo hộ một chút, đại khái này hôn là có thể kết thượng. Ở như vậy ẩn ẩn có chút sóng ngầm kích động không khí, Hàn Ninh nâng Bạch Hy một khối vào vương phụ vương mẫu phòng. Bọn họ cũng không phải phạm nhân, cho nên ở tại trong ký túc xá, giờ phút này chính sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy Hàn Ninh đi vào A, vương phụ đầu tiên mở miệng nói, Hàn đội, nếu là muốn tiếp tục muốn chúng ta lưu lại, chúng ta không có khả năng đồng ý. Hắn dừng một chút, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn Hàn Ninh nói, hành động tổ nói được thật là nhẹ nhàng, kêu chúng ta lưu lại nơi này mấy ngày nơi nào đều không cần đi. Chính là ngươi biết ta cùng ta thái thái thân phận sao? Biết chúng ta có bao nhiêu y thì học tòa đàm, còn có y thì học khóa sao? Còn có, chúng ta lưu tại hành động tổ, nếu chuyện này bị người biết, có thể hay không có người cho rằng ta cùng ta thái thái phạm vào tội, đến nỗi với thanh danh của chúng ta. Hắn cùng vương mẫu đều là y thì học tinh anh, là nghiệp giới cọc tiêu, như vậy thân phận, đương nhiên đem thanh danh xem đến vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ các ngươi không có phạm tội? Hàn Ninh đột nhiên lạnh lùng hỏi. Cái gì? Vương phụ một đốn, tức khắc tức giận lên, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi biết ngươi là cái gì thân phận sao? Thân là hành động tổ thành viên, lại nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói, ta muốn khiếu nại ngươi. Có thể. Bất quá vương hành vừa mới khiếu nại ta một lần, vương giáo thụ, ngươi lại tiếp tục khiếu nại, các ngươi vương gia ở chúng ta nơi này sẽ thực nổi danh. Thấy vương phụ trừng mắt nhìn Hàn Ninh, nho nhã văn nhã mặt hơi hơi vặn mẹo, tức giận đến buốc khói nhi, rơi béo đột nhiên che lại chính mình miệng nhỏ ngồi ở Hàn Ninh trên vai vụng trộm nhạc. Nàng cảm thấy thực vui vẻ. Đã từng nguyên chủ cùng vương hành thấy ra trưởng thời điểm, vương phụ vương mẫu là dùng như thế nào trên cao nhìn xuống, dùng đặc có cái loại này nho nhã lại khinh thường bộ dáng đem nguyên chủ bài xích bên ngoài. Bọn họ hào hoa phong nhã, thoạt nhìn phi thường thong dong ưu nhã, chính là lại ở dùng chính mình này phân hào hoa phong nhã, tới bài xích chính mình không thích người, hơn nữa gọi người có khổ nói không nên lời. Không phải không có ác ngôn tương hướng sao? Hiện tại, Bạch Hy cảm thấy trong lòng đặc biệt hả giận. Nếu hai vị giáo thụ không nói, vậy ta tới nói. Hàn Ninh cũng không ngồi xuống, thon dài đĩnh bạt mà đứng ở này hai cái y học tinh anh trước mặt, ánh mắt lãnh đạm mà nói, kêu hai vị lưu tại hành động tổ, là vì bảo đảm hai vị sinh mệnh an toàn. Vương hành sự, ngày hôm qua hai vị cũng nên thấy. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ. Hơn nữa trước mắt ta có lý do hoài nghi, phía trước tại đây trong thành thị phát sinh đông đảo khởi án mạng, đều cùng vương hành có quan hệ. Này đó án mạng thời gian chiều ngang phi thường đại, một khi chứng thực liền đại biểu vương hành nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều ở giết người. Như vậy nguy hiểm nhân vật, hai vị trước mắt không thích hợp cùng hắn đơn độc tiếp xúc. Ngươi là đang nói chúng ta nhi tử sẽ giết chết chúng ta. Thật là buồn cười. Vương mẫu thanh âm bén nhọn mà nói. Nàng bảo dưỡng rất khá, chính là giờ phút này trên mặt lại lộ ra vài phần tiểu tụy. A hành từ nhỏ liền rất nghe lời. Ngươi cho rằng dùng một ít không thể hiểu được chứng cứ, là có thể kêu ta hoài nghi A hành đối tình cảm của chúng ta. Các ngươi mới là hại hắn biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Hàn Linh bình tĩnh mà nói. Chúng ta đều là vì khoa học. Vì cái gì không tiên tiến hành động vật thực nghiệm. Còn có, vì cái gì không cần các ngươi chính mình tới thừa nhận dị chủng gen. Hàn Linh dừng một chút, chậm rãi nhìn đôi vợ chồng này nhẹ giọng nói, mất đi nhân tính. Ta muốn khiếu nại ngươi. 37858. Cái gì? Khiếu nại điện thoại. Hàn Ninh nhàn nhạt mà ý bảo. Như vậy không có sợ hãi, nhưng đem rơi béo cấp cười hỏng rồi. Nàng ghé vào Hàn Ninh trên vai tiểu thân mình run rẩy, bởi vì có Hàn Ninh cho chính mình đường chỗ dựa, cho nên Bạch Hy có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo. Ngươi đừng quá mức. Ta cũng nhận thức các ngươi cao tầng. Ngươi cũng có thể hiện tại trực tiếp cấp cao tầng gọi điện thoại khiếu nại ta. Hàn Ninh hơi hơi nâng nâng chính mình hàm dưới, điện thoại liền ở ngươi trong tầm tay. Thật lâu yên tĩnh qua đi, Hàn đội đợi chờ không chờ đến lòng đầy căm phẫn khiếu nại, lại hỏi. Ngươi còn khiếu nại sao? Không cần lo lắng, ta cũng không trả đũa cử báo người. Vương phụ vương mẫu. Chương 204 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 16. Cái này kêu người nói như thế nào nha? Đầu năm nay nhi, ai gặp được điểm nhi đại sự tiểu tình không hô lớn một tiếng khiếu nại ngươi? Ngay cả Bạch Hy, phía trước bởi vì Hàn Ninh giải phẫu, còn như vậy uy hiếp qua tay thuật bác sĩ. Bạch Hy run run chính mình thính thai nhi, phụt phụt mà nở nụ cười. Vương phụ đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Hắn lại không phải mắt bị mù, đương nhiên đã nhìn ra, đây là một con quỷ hút máu. Nghiên cứu nhiều năm như vậy dị chủng, hắn còn có thể nhìn không ra tới cái này. Chỉ là hắn cũng nhìn ra tới, đây là một con mới vừa cai sữa không bao lâu, hoàn toàn không có uy hiếp tiểu quỷ hút máu. Bất quá, huyết tộc luôn luôn ngạo mạn, hơn nữa cũng không thích thân cận người thường. Cái này một đội trưởng thế nhưng có thể cùng một con quỷ hút máu quan hệ như vậy thân mật, thoạt nhìn này tiểu con rơi man thân cận hắn, đã kêu vương phụ ở trong lòng phỏng đoán lên Hàn Ninh thân phận. Rốt cuộc, không có một chút thân phận địa vị, còn dám chăn nuôi quỷ hút máu, không phải bị này đó người thường khiển trách, chính là muốn lọt vào huyết tộc địch đi tới. Hắn trong lòng kinh hoàng một chút, cảm thấy Hàn Ninh này rõ ràng phía trên có người, nghĩ đến chính mình về điểm này hắc lịch sử, liền không thế nào dám nói lời nói. Không sai, hắn là không thế nào dám bị người biết, chính mình đã từng đã làm như vậy thực nghiệm. Lấy một cái thai nhi làm thực nghiệm, liền tính đứa nhỏ này là chính hắn nhi tử, chính là cũng sẽ bị người chán ghét hơn nữa khiển trách. Về luân lý, còn có người cùng dị chủng thực nghiệm, như vậy thực nghiệm tuân ra đi, chỉ sợ hắn tuổi già hết thể vinh quang đều tan thành mây khói, chờ đợi hắn chỉ có vô hạn bị người phỉ nhổ. Trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, hắn trong lòng thỉnh thịch loạn nhảy, đối Hàn Ninh sắc mặt khá hơn nhiều. Liên tính là như vậy, ta cũng hy vọng không cần chậm trễ chúng ta bình thường sinh hoạt. Vương phụ nghĩ nghĩ, thả lỏng ngữ khí cùng Hàn Ninh hòa khí mà nói, Hàn đội, ta cùng ta thái thái đều là có thân phận người, nếu bị giam tại hành động tổ, này ảnh hưởng phi thường hư. Không bằng như vậy. Hắn cười nói, ta cùng ta thái thái vẫn là về nhà đi. Hành động tổ có thể phái một ít nhân viên, gần đây bảo hộ chúng ta, ngươi cảm thấy đâu? Hắn thoạt nhìn thoái nhượng một bước, chính là Bạch Hy nghe được ghê tởm đã chết, tức khắc đứng ở Hàn Ninh trên vai phụt phụt hướng vương phụ nhổ nước miếng. Người này như thế nào có thể như vậy vô sỉ đâu? Còn sai sử nhân ra hành động tổ nhân viên đi bảo hộ bọn họ. Mỹ ngươi! Nam mơ! Ai có làm hay không? Rơi béo hướng về phía vương phụ đá đá móng bước, mại thanh mại khi mà kêu lên, không biết xấu hổ. Hàn đội, này! Vương phụ mặt tức khắc thay đổi. Chúng ta không có khả năng sẽ có thêm vào lực lượng bảo hộ các ngươi. Hàn Ninh bình tĩnh mà nói, thuận tiện sờ sờ nhà mình tức giận bất bình tiểu con rơi. Bạch Hy hừ một tiếng, ngửa đầu, run run chính mình hai nhọn. Vương phụ trong mắt, liền phảng phất hành động tổ thành viên đều không đáng giá tiền dường như. Liền bọn họ sinh mệnh còn có thời gian tự do đều thực quý giá. Không phải Bạch Hy tâm lý âm u. Dù sao quỷ hút máu cũng chưa gì tam quan, nàng liền cảm thấy đi, vương hành này vương bắt đản cũng là cái phế vật. Có năng lực trước xử lý này hai cái nên xử lý người nha. Nàng dâm gì mà cọ Hàn Ninh tay, dùng mắt lẽ nhi đi xem này hai cái không biết xấu hổ ra hỏa. Vương hành có thể như vậy hư, thoạt nhìn thật đúng là chính là tùy hắn ba mẹ. Chúng ta đây nhất định phải trở về. Vương mẫu không biết nghĩ tới cái gì, cười lạnh lên nhìn Hàn Ninh nói, Hàn đội, ngươi cũng không cần dùng này đó tới uy hiếp chúng ta. A hành, ta còn là rất có tin tưởng. Hắn luôn luôn đều là cái hiếu thuận ôn nhu hảo hải tử. Quả thật hắn hiện tại phạm vào sai, chính là ta tin tưởng, hắn sẽ không đối phụ mẫu của chính mình xuống tay. Rốt cuộc hắn là chúng ta phu thê dụng tâm tài bồi lớn lên, từ nhỏ liền hiểu chuyện, ngươi đối vương gia này phân nhục nhã, chúng ta nhớ kỹ. Về sau, chúng ta sẽ cùng ngươi thượng cấp hảo hảo tán gẫu một chút. Nàng ở y học giới là có rất lớn ảnh hưởng cùng thân phận. Về sau muốn sửa trị một cái nho nhỏ hành động tổ đội trưởng, dễ như trở bàn tay. Nay phân ngạo mạn, ở Hàn Ninh lãnh đạm chậm rãi biến thành trên cao nhìn xuống. Hàn Ninh nhìn bọn họ thật lâu, chậm rãi đứng dậy. Tùy tiện ngươi. Bất quá hành động tổ không có hy sinh chính mình tới bảo hộ chính mình tìm chết người nghĩa vụ. Hắn bình thẳng mà nhìn đồng dạng đứng dậy hai người, nhàn nhạt mà nói, nên nói ta đã đều nhắc nhở quá, nếu hai vị vẫn là phải rời khỏi, kia đại có thể tự hành rời đi. Chỉ là muốn người bảo hộ sự, ta sẽ không đồng ý vương hành nguy hiểm trình độ phi thường cao, ta sẽ không lấy chính mình đồng sự tánh mạng mạo hiểm. Tuy rằng hành động tổ luôn luôn bảo hộ người thường, chính là hắn an tĩnh mà nhìn này tức muốn hộp máu hai vợ chồng thật lâu, nhẹ giọng nói, so với các ngươi mệnh, ta đội viên mệnh càng quan trọng. Nói rất đúng. Bạch Hy bốp bốp bốp bốp chụp đánh chính mình tiểu cánh. Nàng cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều càng thích Hàn Ninh. Thân là hành động tổ đội trưởng, ngươi sao lại có thể nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói. Vương mẫu tức giận đến muốn chết. nàng đã thật lâu không có bị người như vậy không khách khí qua. Ngươi có thể khiếu nại ta. Hàn đội liền rất độc thân mà nói. Bạch Hy tiếp tục bốp bốp bốp bốp chụp cánh. Ta như thế nào như vậy thích ngươi đâu Hàn đội. Nàng liền hướng Hàn Ninh trên người cọ. Hàn Ninh câu môi, theo sau từ chính mình chế phục trong túi lấy ra một túi quả cam mùi vị huyết tương, nhét vào nhà mình rơi béo móng đuốt. Càng thích ngươi lạp. Tiểu quỷ hút máu mỹ tư tư mà kêu lên. Nàng ghé vào Hàn Ninh trên vai, ngậm huyết túi, khinh thường mà dùng cây đậu mắt đi xem vương gia đôi vợ chồng này. May mắn không gả cho vương hành. Bằng không này hai cái nếu thành chính mình cha mẹ chồng, đại khái. Nàng cũng muốn xúi dục vương hành đại nghĩa diệt thân một chút. Rơi béo liền lâm vào quả cam mùi vị huyết tương tựa hồ phối hợp tha hình huyết tràn ngập tuyệt không thể tả thơm ngọt cảm xúc. Nàng vui đầu ăn gian thực, thuận tiện còn thực tiết kiệm. Thẳng đến huyết túi đều phải không còn ở nỗ lực lấy tiểu cánh móng vuốt nhỏ đè nặng huyết túi ra bên ngoài tệ chỉ dư lại một ít. Loại này vùi đầu khổ chiến nghiêm túc còn có thành kính hiển nhiên chỉ có Hàn Ninh một người có thể lĩnh hội, vương phụ vương mẫu là hiển nhiên phi thường chán ghét. Nay tiểu quỷ hút máu uống máu còn chép miệng nhì, vì một ngụm ăn nịnh nọt nhân loại, này quả thực đều không giống như là cao cao tại thượng huyết tộc. Liên tính là bọn họ tức giận bất bình mà đi ra hành động tổ thượng một chiếc hành động tổ trước cửa xe taxi, còn ở tiếp tục phê bình. Ta liền chưa thấy qua như vậy không làm hành động tổ đội trưởng. Vương mẫu hôm nay liền tức giận phi thường, đương xe mở ra thời điểm cùng sắc mặt khó coi vương phụ oán giận nói, ngươi nói A Hành, này như thế nào có thể làm như vậy sự liên lụy chúng ta? Chúng ta đối hắn còn chưa đủ hảo sao? Hắn đứa nhỏ này, quả thực kêu ta quá thất vọng rồi. Nàng dùng ưu tú nhất giáo dục phương pháp giáo dưỡng ra tới hảo hải tử, từ nhỏ chính là nàng kiêu ngạo, chính là nàng không nghĩ tới vương hành thế nhưng hiện giờ trở thành liền hành động tổ đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Vương mẫu tức giận đến chết khiếp, lại giận chó đánh mèo nói, kêu chúng ta tại hành động tổ chịu khuất nhục như vậy, còn có cái kia tiểu quỷ hút máu, thế nhưng cũng dám cười nhạo chúng ta. Làm cho chúng ta mặt nhì, còn ở đi làm thời gian liền khanh khanh ta ta. Ngươi nghe kia quỷ hút máu nói cái gì? Còn càng thích ngươi. Một nhân loại, cùng quỷ hút máu trộn lẫn ở một khối, thật là. Nàng vừa mới nói tới đây, đột nhiên cảm thấy xe taxi một tiếng bén nhọn phanh gấp. Ngươi có thể hay không lái xe à ngươi? Vương mẫu tức khắc tức giận nói. Quỷ hút máu. Tài xế thật lâu không có trả lời nàng, chính là lại đột nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn vương mẫu liếc mắt một cái. Vương mẫu sửng sốt, tiện đà. Nhìn chằm chằm tài xế kia mở ra thủy chậm rãi biến hóa mặt, đôi mắt đi theo chậm rãi trợn tròn. Vương phụ đã sẽ không nói, liền nhìn cái kia lái xe, một khuôn mặt lại chuyển biến trở thành chính mình nhi tử tài xế, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi. Ba, mẹ, ngươi nói quỷ hút máu, có phải hay không béo đô đô, thực đáng yêu kia chỉ. Vương hành không có đối nhà mình cha mẹ táo bạo ý tứ, ôn tồn lễ độ hỏi. Chính là trên mặt hắn văn nhã nhu hòa tươi cười, lại kêu hai người cơ hồ không thể hô hấp. Cặp kia đen nhánh trong ánh mắt sắc ý, quả thực lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Nếu các ngươi sợ hai ta, chúng ta đây trở về nói. Vương hành mỉm cười, thực văn nhã, nhất quán giáo dưỡng tốt đẹp cao tài sinh bộ dáng. Chính là vương phụ vương mâu ở ngay lúc này cũng không dám đi khẳng định bọn họ hảo nhi tử sẽ đối chính mình làm cái gì. Đứa nhỏ này từ đầu đến chân che giấu bọn họ mau 30 năm. Sau đó, ở chính mình bị hành động tổ đuổi kịp thiên xuống đất thời điểm, thế nhưng còn dám tới hành động tổ trước mặt đem bọn họ cấp mang đi. Nếu nói ngay từ đầu còn tin tưởng vương hành đối bọn họ này đối làm phụ mẫu tâm tồn lưu luyến, như vậy hiện tại, bọn họ cái gì cũng không dám tin. A Hành, ngươi không cần thương tổn chúng ta vương phụ so vương mẫu càng thêm nhạy bén, nhìn ra vương hành ấm lãnh. Vương mẫu không dám tin tưởng mà nhìn chính mình nhi tử. Vương hành lại cười. Thản nhiên mà an ủi nói, các ngươi yên tâm, ta sao có thể bỏ được vô cùng đơn giản liền giết chết các ngươi đâu. Rốt cuộc, các ngươi là phụ thân ta, còn có mẫu thân. Hắn nói gọi người cảm thấy thả lòng đồng thời, lại cảm thấy có chút khẩn trương cùng sợ hãi, vương phụ vương mẫu động cũng không dám động, mặc cho vương hành điều khiển này xe taxi, lôi kéo bọn họ rời đi tuyến đường chính, thông hướng về phía hoang vắng không có bóng người địa phương. Bọn họ lúc này mới ở trong lòng hối hận, không có nghe Hàn Ninh nói, ra mặt dày lưu tại hành động tổ. Chính là hành động tổ hiện tại đã ở toàn bộ hành trình lưu ý vương phụ cùng vương mẫu. Đang xem thấy vương phụ vương mẫu kêu một chiếc xe taxi rời đi, Hàn Ninh đã kêu người không tiếng động mà đi theo này chiếc xe mặt sau. Hắn chỉ hoài nghi Vương Hành tất nhiên sẽ không bỏ qua Vương Phụ Vương Mẫu, bởi vậy, đi theo bọn họ phía sau, chỉ cần lưu tâm, Vương Hành nhất định sẽ tìm được thời gian xuất hiện. Chính là xe theo thật lâu, xe taxi vững vàng mà điều khiển, bốn phía không có khả nghi chiếc xe tới gần, đã kêu hành động tổ thành viên đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ Vương Hành thật đúng là như là cái thánh nhân giống nhau, bị Vương Phụ Vương Mẫu hố cả đời, lại nhớ cha mẹ ân tình, cho nên không trả thù. Kêu trên đường theo dõi gần sát cảnh, theo ta thấy xem trong xe tình huống. Hàn Ninh nhíu mày. Tuy rằng hắn cùng Vương Hành giao tiếp không nhiều lắm, chính là thoạt nhìn Vương Hành cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Hắn lòng dạ hẹp hòi đến hận không thể đem chính mình cấp diệt, tuyệt không sẽ bỏ qua Vương Phụ Vương Mẫu. Xe taxi con đường hai bên theo dõi thiết bị thay đổi, hành động tổ chung máy tính hình ảnh vừa chuyển, bắt đầu rõ ràng mà lộ ra trong xe động tĩnh. Tài xế ở an an ổn ổn mà lái xe, Vương Phụ Vương Mẫu an tĩnh mà ngồi. Từ từ, bọn họ sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Hàn Ninh híp mắt xem qua đi, liền thấy Vương Phụ Vương Mẫu tuy rằng cũng không có lộ ra hoảng sợ bộ dáng, chính là sắc mặt tái nhợt, trên trán mang theo rậm rạp mồ hôi. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía trước khuôn mặt bình thường tài xế, lại thấy cái kia xa lạ tài xế bỗng nhiên nhìn con đường theo dõi phương hướng liếc mắt một cái, lộ ra một cái hài hước tươi cười. Cái kia tươi cười tràn ngập khiêu khích, ánh mắt chỗ sâu trong thần sắc lệnh Hàn Ninh tức khắc nheo lại đôi mắt, đột nhiên nói, đây là Vương Hành. Này một câu, tức khắc đưa tới rất nhiều người khiếp sợ. Hắn có thể đổi mặt. Hắc mã đuôi thiếu nữ không dám tin tưởng hỏi. Dị chủng bên trong có thể đổi mặt chủng tộc không ít. Hàn Ninh bình tĩnh mà nói, nếu lúc trước bọn họ làm thực nghiệm thời điểm, cũng không gần dung hợp một loại dị chủng gen, liền có thể lý giải. Vương Phụ Vương Mẫu muốn sáng tạo ra cường đại nhất tân dị chủng. Nay cũng có thể đủ giải thích, vì cái gì Vương Hành dị chủng bộ dáng, là Hàn Ninh chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì hắn cũng không phải một loại dị chủng cùng nhân loại gen dung hợp thể hiện, cho nên bộ dáng mới có thể như vậy quái. Hắn vừa mới nhận định cái này, liền phát hiện Vương Hành xe đã rời đi chủ con đường, hướng ngoài thành khai đi, Hàn Ninh do dự một chút. Nhanh lên bắt lấy hắn mới đúng đi. Nếu phát hiện hắn, chúng ta có phải hay không muốn đuổi theo? Tiểu Hy, ngươi Hàn Ninh muốn Bạch Hy lưu lại. Bạch Hy nghĩ nghĩ, lúc này mới nghiêm túc mà đối Hàn Ninh nói, là ngươi nói, về sau ta cũng là hành động tổ thành viên. Liên tính là hậu cần cũng có mùa xuân. Trên người hắn huyết hương vị ta rất quen thuộc, ngươi biết đến, huyết tộc đối huyết khí thực nhạy bén, ta và ngươi một khối đi, có lẽ có sử dụng đâu. Hơn nữa ngươi ở bên cạnh ta bảo hộ ta, ta còn sợ cái gì nha. Nàng lần đầu tiên lá gan lớn như vậy, mắt trông mong mà cọ cọ trầm mặc không nói. Hàn Linh nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng ngươi kể vai chiến đấu. Về sau chúng ta là phu thê đương lạc. Ta cảm thấy thực vui vẻ. Nàng dâm gì mà làm nũng, Hàn Ninh nhấp nhấp miệng mình. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói. Hảo nha. Bạch Hy điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Hắn cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người, mang theo hành động tổ một đội viên, truy tung Vương Hành cuối cùng lưu lại lộ tuyến cùng dấu vết, vẫn luôn khai vào một ngọn núi mương. Trống rỗng, lại không có bất luận cái gì vết chân, ngay cả phía trước truy tung Vương Hành đội viên cũng mờ mịt mà đứng ở bên cạnh xe. Tựa hồ hắn đều cùng ném Vương Hành. Bạch Hy ngửi ngửi. Ta cảm thấy liền ở gần đây nha. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Chính nhỏ giọng oán giận đi tới Hàn Linh phía sau đội viên ở ngay lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Bạch Hy chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, đột nhiên căng thẳng chính mình tiểu thân mình, lại thấy Hàn Linh đột nhiên xoay người, một chân liền đá vào cái này đội viên trên người. Đem hắn đã đến lão đảo lui ra phía sau. Mấy cái màu bạc súng ống ở ngay lúc này đồng thời chỉ ở cái này đội viên. Ta đội viên cũng không oán giận. Hàn Ninh lạnh lùng mà nâng trong tay súng ống, chỉ vào cái kia hơi hơi sửng sốt, tiện đà lộ ra bình đạm tươi cười quen thuộc nam nhân. Cái kia đội viên mặt chậm rãi vặn mẹo, cuối cùng hóa thành Vương Hành văn nhã thanh tuyển mặt. Nói như vậy, ta không nên ở ngay từ đầu liền bại lộ ta bản lĩnh. Yên tĩnh khẽ suối. Chỉ truyền đến phong thanh âm, Vương Hành lại phảng phất cũng không có để ý này đó có thể đối chính mình tạo thành thương tổn xuống ống, mà là cười cười, nhìn chính khẩn trương mà liều mạng run rẩy tiểu thân mình hướng Hàn Ninh chế phục toàn tiểu con rơi. Hắn ánh mắt ôn nhu lưu luyến, lại mang theo vài phần ẩn nhẫn cùng nhiệt, nhưng mà thấy Bạch Hy nhìn về phía chính mình kia lãnh đạm liếc mắt một cái, lại đột nhiên nhịn không được lộ ra vài phần thương cảm tới. Hắn lẻ loi đứng ở nơi đó, tựa hồ bị tất cả mọi người vứt bỏ giống nhau. Tiểu Hy, ngươi có tin hay không, ta chẳng qua là tưởng tái kiến ngươi một mặt. Vậy ngươi như thế nào không đi hành động tổ tự thú đâu? Vậy ngươi thấy ta càng đơn giản. Bạch Hy mới không tin hắn nói đâu. Bởi vì ta thực lòng tham. Tiểu Hy, ta không chỉ có muốn gặp ngươi vương hành dừng một chút, đối Bạch Hy lộ ra một cái nhu hòa biểu tình. Từ trước đều là ta làm sai. Tiểu Hy, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Ta sẽ không lại làm sẽ kêu ngươi thương tâm sự, ta thể, cả đời không bao giờ phản bội ngươi. Hắn trong ánh mắt hàm chứa một chút trong suốt lệ quang, phảng phất nháo ra lớn như vậy động tĩnh, tất cả đều là vì cùng Bạch Hy nói này một câu. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình ngực vô cùng đau đớn. Nàng không nghĩ tới nguyên chủ đối vương hành có như vậy thâm chấp nghiệm. Chính là ngươi làm sai sự. Bạch Hy tiểu thân mình xúc thành một đoàn, không biết là ở nói cho vương hành, vẫn là nói cho nguyên chủ, thanh âm trở nên tiêm tế lên lớn tiếng nói, vô luận là cái dạng gì cảm tình, đều không thể đi thương tổn người khác. Ngươi ngoại tình, không chỉ có là thương tổn ta, lại làm sao không phải thương tổn muốn cùng ngươi ở bên nhau này đó nữ nhân. Còn có kia ba cái tiểu hải tử, ngươi lại có cái gì tư cách cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Ta biết, có nữ hải tử sẽ thích ngươi như vậy thâm tình, bởi vì ngươi cái gì đều làm sai, chính là lại sẽ đối một người hảo vô cùng. Ta cũng sẽ thích người như vậy. Chính là ngươi không được. Ngươi làm sai sự, là không thể tha thứ sự. Nàng nhìn vương hành nghiêm túc mà nói, có sai sự có thể bị tha thứ, chính là có sự, là không thể bị tha thứ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Vương hành hô hấp dồn dập vài phần, nhìn Bạch Hy thanh âm nghẹn ngào mà nói, ngươi có biết hay không, ta sở dĩ sẽ đối này đó nữ nhân như vậy, là bởi vì ta rất sợ. Sợ cái gì? Bạch Hy oai oai đầu nhỏ hỏi. Vương hành trầm mặc thật lâu. Sợ ngươi sẽ sợ hãi ta bộ dáng, liền tính ta không bại lộ chính mình chân thật, chính là một khi ngươi mang thai, nếu đứa bé kia cùng ta là giống nhau, ngươi sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét chúng ta, ta. Hắn rất nhiều sợ hãi, không biết nên nói như thế nào. Bởi vì quá quý trọng, thực sợ hãi mất đi, cho nên, hắn vô pháp nhẫn mại ở Bạch Hy cảm nhận chung một chút không hoàn mỹ. Còn có bọn họ hài tử. Hắn cũng sợ nàng chán ghét bọn họ, sẽ cho nàng mang đến sỉ nhục hài tử. Bạch Hy nhìn cơ hồ tuyệt vọng, lại mang theo vài phần mong đợi mà nhìn chính mình nam nhân, rũ rũ hai mắt của mình. Nàng lông tơ đều tựa hồ ảm đạm rồi. Trong lòng còn có một chút phát đau, kia tựa hồ là nguyên chủ cuối cùng cảm tình còn có chân thật. Nàng ở ngay lúc này, nhất định muốn vì nguyên chủ hỏi cái này cuối cùng một cái rõ ràng đáp án. Ngươi liền như vậy không tin ta đối với ngươi tình yêu sao? Béo đô đô tiểu con rơi đột nhiên hóa thành một cái có một trương mượt mà mặt xinh đẹp tiểu cô nương, trong ánh mắt chậm rãi lăn xuống ra đại tích nước mắt. Không tin ta mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì đều ái ngươi. Không tin ta chỉ cần là con của chúng ta đều ái đứa bé kia. Ngươi tự chủ trương đi cùng người khác hảo, sau đó nói chính mình thực ủy khuất, đều là vì ta. Vương hành, ngươi đừng nói đến như vậy dễ nghe. Kỳ thật, nàng nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi chỉ là không tin tình cảm của chúng ta mà thôi. Chương 205 đặc cảnh cũng có mùa xuân, 17. Vương hành ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy. Hắn giật giật khoe miệng, lại không biết nên ở ngay lúc này nói cái gì đó. Ngược lại, có một loại thật lớn bi thống, từ hắn trong lòng dũng quá. Phảng phất là mất đi cái gì, lại phảng phất là bỏ lỡ cái gì. Hắn trong lòng đau đớn đến vô pháp hô hấp. Ở Bạch Hy xoay người nhào vào Hàn Ninh trong lòng ngược thời điểm, hắn trong lòng sinh ra không phải ghen ghét, mà là vô cùng thống khổ. Đó là có chân quý, rốt cuộc vô pháp trở lại trong tay hắn, thậm chí đã từ trên thế giới này đều mất đi thống khổ. Hắn nhìn Bạch Hy bóng dáng, nhìn nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng liếc mắt một cái ánh mắt, Vương Hành đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Hắn mất đi chính mình âu yếm nữ hải tử. Thật sự mất đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Chính là ngươi không rõ, quá thích một người, liền hy vọng chính mình vĩnh viễn đều là nàng trong lòng tốt nhất. Kia không phải hoài nghi cùng băn khoăn, mà là tự ti, còn có quý hiếm vô cùng, không nghĩ kêu ngươi thấy ta bất luận cái gì khó coi bộ dáng. Hắn nhìn Bạch Hy bóng dáng chậm rãi nói chuyện, tựa hồ nghĩ tới chính mình đã từng kia 30 năm căng chặt áp lực sinh hoạt. Hắn hận mỗi người, chính là sự thật lại yêu cầu hắn che giấu chính mình bản tính mới có thể ở cái này xã hội sống sót. Hắn muốn trở thành tốt nhất người, chính là hắn chân thật lại nói cho hắn, hắn vĩnh viễn đều cùng người khác không giống nhau. Hắn yêu cầu ngụy trang mới có thể không bị người coi như quái vật, phụ thân hắn mâu thân dùng như vậy rồi trá bộ dáng nhìn chính mình, tựa hồ cho rằng hắn sẽ không biết, lúc trước bọn họ ở hắn trên người làm cái gì. Hắn sớm tại mẫu thân trong thân thể liền có ý thức, cơ hồ là châm chọc mà nghe bên ngoài những cái đó nghiên cứu nhân viên đem chính mình coi như bảo vật, chỉ chờ chính mình cái này thực nghiệm thành công là có thể trở thành khoa học thượng kỳ tích. Hắn nỗ lực đem chính mình biến thành cùng bình thường trẻ con giống nhau bộ dáng, nhưng mà ngụy trang người bình thường lớn lên. Không thể giết chết này đối phụ thân mẫu thân, hắn áp lực trong thân thể bản năng, rốt cuộc ở áp chế không được thời điểm, làm rất nhiều chuyện xấu. Hắn đã nhớ không rõ lúc ấy đần độn lại hắc ám, liền ở hắn đều cho rằng chính mình đã vô pháp nhẫn mại muốn hủy diệt hết thể thời điểm, thấy cái kia rầm gì ôm huyết túi tránh ở bệnh viện một cái góc không người cọ tiểu cô nương. Ăn ngon nha. Rõ ràng thoạt nhìn sẽ là thực đáng sợ một sự kiện, chính là hắn không tiếng động mà trốn ở góc phòng, nhìn cái kia tiểu cô nương mỹ tư tư mà uống một ngụm mới mẻ huyết, sau đó híp mắt từ trong lòng ngực lấy ra một túi. Ồ hệ ồ, nay tiểu cô nương thành kính mà đem huyết túi đặt ở chính mình trên đùi, thực nhanh nhẹn đi lấy bánh quy, vặn khai, liếm liếm, sau đó mỹ tư tư mà đem bánh quy hướng huyết tương tẩm tẩm, lấy ra tới quan sát một chút. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhét vào chính mình miệng nhỏ hàm hồ mà nói, phao phao. Nay vẫn là một con rất sẽ hưởng thụ tiểu quỷ hút máu. Đại khái đã thèm quảng cáo thượng biện pháp thật lâu, nàng mỹ tư tư mà đem dư lại giống nhau thao tác, cuối cùng còn thêm chính mình ngón tay. Vương Hành nhìn hôm nay thật ngây thơ tiểu quỷ hút máu, nhịn không được không tiếng động mà cười. Hắn cảm thấy chính mình tâm, nhìn nàng thời điểm đều mềm mại, mặc danh mà cảm thấy hạnh phúc. Hắn cũng không kỳ quái tại đây bệnh viện có dị chủng tồn tại. Nói câu thành thật lời nói, bệnh viện nhậm chức dị chủng số lượng, xa xa vượt qua bất luận cái gì một cái mặt khác chức nghiệp. Hắn đối những cái đó dị chủng thờ ơ, chính là lại thích cực kỳ cái này vật nhỏ. Giống như là ánh mặt trời, chiếu vào hắn hắc ám nôn nóng sinh mệnh, kêu hắn luyến tiếc buông ra tay. Hắn trăm phương ngàn kế mà tiếp cận nàng, sau đó nhìn nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đem chính mình trở thành một cái người tốt, từng bước một ngây thơ mà đi vào trong lòng ngực hắn. Như vậy hảo lửa, kêu hắn vô pháp buông tay. Gọi người khác lửa đi nhưng như thế nào được đâu. Hắn khẩn trương nàng, quý trọng nàng, sau đó chậm rãi biến thành thâm ái, chính là ái đến cuối cùng, lại chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nhìn nuôi chính mình hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương, hắn nghĩ đến chính mình đã làm rất nhiều án mạng, hắn cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Liền đối giết người không còn có bất luận cái gì hứng thú. Những cái đó kêu chính mình phát tiết biện pháp, đều không đuổi kịp nàng ngồi ở hắn bên người dựa vào trên vai hắn ngủ an bình cùng bình thản. Hắn muốn cùng nàng cộng độ cả đời, chờ mong bọn họ tương lai thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một cái kêu hắn sợ hai vấn đề. Hắn cùng nàng hài tử. Hắn trở nên sợ hãi, ở mặt khác nữ nhân trên người thực nghiệm, ở nàng tốt nhất bằng hữu cùng tộc trên người thực nghiệm. Chính là lại không có nghĩ vậy sẽ kêu hắn chân chính mà mất đi nàng. Nàng rốt cuộc không về được. Vương Hành đột nhiên lảo đảo một chút. Hàn Ninh một tay che chở Bạch Hy bả vai, một tay chỉ vào Vương Hành, túi đầu hôn hôn nàng trắng như tuyết lỗ thai. Nàng không còn nữa. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Ai? Hàn Ninh mở mịt hỏi. Bạch Hy lắc lắc đầu. Đương cuối cùng rồi dám hỏi lúc sau, nguyên chủ cảm xúc lúc này đây liền thật sự không thấy. Nàng có lẽ là hoàn toàn mà từ bỏ, cũng có lẽ là không còn có tiếc nuối. Nàng cảm thấy Vương Hành tựa hồ cảm giác được, bởi vì hắn hơi thở tràn ngập tuyệt vọng, kia không phải bị chính mình vứt bỏ tuyệt vọng, mà là phát hiện chính mình mất đi ô yếm nữ hài tử, nàng rốt cuộc cũng chưa về tuyệt vọng. Bắt lấy hắn, cấp những cái đó vô tội người cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Bạch Hy ngẩng đầu nghiêm túc mà đối Hàn Ninh nói, có lẽ Vương Hành đối Bạch Hy cảm tình kêu nàng động dung. Chính là này hoàn toàn không thể mà sát Vương Hành đối những cái đó vô tội bị hại người làm ra tội ác. Tình yêu, cũng không phải hắn dùng để thương tổn người khác, còn có lợi dụng người khác lấy cớ. Cái gọi là khổ chung, cũng chỉ bất quá là cho chính mình tìm được lý do. Hàn Ninh anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần mềm mại. Hảo. Hắn trịnh trọng mà nói. Hắn bị thương, chính là lại tựa hồ cũng không để ý bộ dáng, chậm rãi nắm chặt trong tay súng ống tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nhưng mà còn không có chờ hắn rỗi tay đi chế phục người này, lại thấy Văn Nhã Anh Tuấn nam nhân đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành 2 mét cao đen nhánh quái vật. Hắn lập tức nhào hướng Bạch Hy phương hướng, liền ở Hàn Ninh đột nhiên ôm lấy Bạch Hy tránh đi hắn thời điểm, lại phát hiện kia quái vật vặn vẹo mà ở lướt qua chính mình thời điểm đối hắn giữ thật cười, cũng không có dây dưa trong lòng ngực hắn Bạch Hy, mà là nhào hướng nơi xa. Hắn động tác thực mau, thậm chí tránh đi hành động tổ phía sau mấy viên viên đạn, Bạch Hy tay mắt lanh lẹ vội vàng biến thành một con tiểu con rơi, bị Hàn Ninh một phen cất vào túi áo, liền cảm thấy Hàn Ninh hướng Vương Hành thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Vương Hành cũng không có thoát đi đến xa hơn ý tứ, mà là ở một đường truy kích thật lâu lúc sau, vọt vào dấu ở khe suối thật lớn xun xuê cây cối lúc sau một căn biệt thự. Hàn Ninh sửng sốt, liền nghe thấy biệt thự đột nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân thê lương kêu thảm thiết. Sắc mặt của hắn biến đổi, cẩn thận mà đuổi theo đi vào, lại thấy có chút tối tăm biệt thự, cao lớn màu đen quái vật đứng ở nơi đó, nhìn đến Hàn Ninh lúc sau, chỉ là quay đầu lộ ra một cái vặn vẹo biểu tình. Một nữ nhân tại quái vật dưới chân quay cuồng. A Hành, vì cái gì? Ta đều là vì ngươi. An Phỉ. Bạch Hy vội tích từ Hàn Ninh trong túi dò ra chính mình đầu nhỏ, khiếp sợ mà nhìn phía trước còn chảy nước mắt đối chính mình nói nàng cùng Vương Hành là cỡ nào yêu nhau An Phỉ. Nàng mỹ lệ trên mặt, bị quái vật thật lớn tiêm chảo vẽ ra lưỡng đạo thật sâu, thấy được xương cốt giao nhau miệng vết thương, huyết nụ quay. Xem một cái đều cảm thấy lệnh người sợ hãi, mỹ lệ mặt đã bị hủy đến không thành bộ dáng. Lưỡng đạo giao nhau miệng vết thương cơ hồ hoa lạn nàng cả khuôn mặt. Vương Hành lại không có đình chỉ, ngược lại ở Bạch Hy khiếp sợ mà ghé vào Hàn Ninh túi láo bên cạnh xem qua đi thời điểm. Cong lưng, nhìn An Phỉ thật lâu, đột nhiên cười cười, một bàn tay dùng sức mà thọc vào nàng bụng nhỏ. Đó là buồn hẳn là dựng dục một cái hài tử địa phương, chính là hắn lại hoàn toàn mà hủy diệt. Chẳng qua là tam hạ hai hạ, trên mặt đất đã một mảnh vết máu. An Phỉ đau đến vô pháp hô hấp, lại cảm thấy tuyệt vọng đến vô pháp hô hấp. Nàng mặt, còn có thân thể của nàng, nàng ngày sau nhân sinh, đều bởi vì Vương Hành này vài cái mà hủy diệt. Đừng giết ta, nàng lại không muốn chết, đau khổ mà năn nỉ nghẹn ngào mà nói, A Hành, xem ở chúng ta đã từng ở bên nhau. Ta đương nhiên sẽ không giết chết ngươi, bởi vì hiện tại ngươi, sống sót mới là trừng phạt. Vương Hành nhìn An Phỉ giờ phút này đầy mặt đều là máu tươi, thậm chí so với chính mình còn muốn xấu xí một khuôn mặt, trầm thấp mà nở nụ cười, nhẹ giọng nói, An Phỉ, là bởi vì ngươi, mới kêu ta mất đi ta nhất quý trọng người. Nàng không còn nữa, ngươi lại không thể chết được, bởi vì ngươi đến tồn tại, thân bại danh liệt, xấu xí mà, không ai sẽ ái ngươi tha thứ ngươi mà tồn tại. Hắn chậm rãi nâng lên thân thể, nhìn thờ ơ. Đối An Phỉ thê thảm một chút đều không thèm để ý Bạch Hy, thật lâu lúc sau, giơ tay ném cho Hàn Ninh một cây bút ghi âm. Hàn Ninh mở ra, bên trong truyền đến Vương Hành cùng An Phỉ đối thoại. Đúng vậy, đều là ta làm. Chính là ta làm này hết thảy, đều là bởi vì ta ghen ghét nàng, bởi vì ta ái ngươi. Đây là An Phỉ thanh âm, nàng thừa nhận hết thảy, những cái đó hãm hại Bạch Hy còn có mượn đao giết người hết thảy, nàng đều thừa nhận. Nàng trong tay không có mạng người, cho nên ngươi vô pháp thẩm phán nàng. Vương Hành nhẹ nhàng mà nói, ta kiến nghị ngươi đem cái này giao cho huyết tộc trưởng lão. Hãm hại cùng tộc, loại này tội lỗi, đủ để kêu nàng bị đuổi ra huyết tộc thế lực phạm vi, rốt cuộc không chiếm được che chở. Đến lúc đó, không có cường đại lực lượng, thân thể cùng dung mạo đều bị hủy diệt, An Phỉ sẽ như thế nào sống sót, hắn thật sự rất muốn biết. Nghĩ vậy, Vương Hành không tiếng động mà lộ ra một cái rõ ràng ác ý biểu tình, hắn cúi đầu lạnh nhạt mà nhìn thẳng đến giờ phút này mới tuyệt vọng mà khóc ra tới An Phỉ, nhẹ giọng nói, chính là có lẽ, ta càng hận chính là ta chính mình. Nếu hết thể đều có thể từ đầu đã tới thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ nỗ lực làm một cái tốt nhất người, sau đó chờ đợi cùng nàng số mệnh giống nhau tương ngộ, hắn sẽ thẳng thắn mà nói cho chính hắn bộ dáng, liền tính sinh một cái tiểu quái vật. Lại có cái gì không hảo đâu. Kia nhất định là trên đời này đáng yêu nhất tiểu quái vật. Chính là hết thảy, kỳ thật đều là bị hắn thân thủ hủy diệt. Hắn không thể tha thứ An Phỉ, đương nhiên, cũng không thể tha thứ phản bội nàng thương tổn nàng cuối cùng kêu nàng chết đi chính mình. Thật sâu mà hít một hơi, Vương Hành chậm rãi chuyển động chính mình cứng rắn thân thể, đột nhiên đối Hàn Linh không hề hứng thú. Hắn căm hận hắn muốn hắn chết, chẳng qua là bởi vì hắn đoạt đi rồi chính mình âu yếm của quý. Chính là hiện tại, Bạch Hy đã không còn là Bạch Hy, cho Hàn Linh, hắn cũng không đau lòng. Hắn không cần thay thế phẩm, chẳng sợ các nàng giống nhau như lúc. Chính là loại này cảm tình, thẳng đến nàng biến mất, hắn mới tất cả đều minh bạch. Sớm biết rằng, liền làm một cái người tốt. Hắn thấp thấp mà nở nụ cười. Cũng không phải hắn bản tính hướng thiện, hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn vốn chính là tà ác, cũng chưa bao giờ đối từ trước làm ra sự sám hối. Chính là hắn tưởng, nếu ngụy trang thành một cái chân chính người tốt, liền có thể cùng hắn âu yếm nữ hải tử một khối sống sót. Vương Hành cảm thấy thế giới này thực không có ý tứ. Tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ, chính là hắn lại liền hủy diệt hứng thú đều biến mất. Ngươi đội viên còn có ta ba mẹ đều ở lầu 2. Hắn lạnh lùng mà nói, còn có một ít ta ba mẹ ở y học thượng đạo văn người khác thành quả tư liệu, còn có áp bách cướp đoạt chính mình học sinh thành quả chứng cứ. Ta đã phát đến truyền thông, thực mau liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Này phân tư liệu coi như là ta cho đại gia lưu một cái kỷ niệm. Đương nhiên, ta ba mẹ nhất định sẽ thực kinh hỉ này phân kỷ niệm. Bọn họ hủy diệt hắn cả đời, hắn liền trợ giúp bọn họ tuổi già lưu lạc trở thành bị người khiển trách, chúng bạn xa lánh nhật tử. Còn có, hắn là bọn họ duy nhất hài tử, hắn đã chết, bọn họ già rồi, chẳng lẽ còn muốn lại đi ống nghiệm một cái? Tồn tại so tử vong càng thống khổ. Cho nên, Vương Hành chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Hắn muốn gọi bọn hắn nếm thử chính mình đã từng thắng trên mặt đất vực thống khổ. Hắn chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Hy, thở dài một hơi, một bàn tay tại bên người sờ soạn một lát, giơ tay, một khẩu súng chỉ ở chính mình đỉnh đầu. Không có lại lưu lại bất luận cái gì nói, Bạch Hy liền nghe thấy một tiếng súng vang, thật lớn quái vật ầm ầm ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Hắn giảo hoạt mà dùng tử vong tới chôn tranh công chính thẩm phán, cũng cự tuyệt thừa nhận chính mình phạm phải sở hữu tội. Bạch Hy bất đồng tình Vương Hành, vô luận hắn cỡ nào thâm ái nguyên chủ, có bao nhiêu trắc trở còn có thống khổ. Bởi vì kia đều không phải hắn có thể tùy ý cướp đi người khác sinh mệnh lý do. Nàng chỉ là oai oai đầu nhỏ, nhìn rũ mắt Hàn Ninh. Hàn Ninh đi đến Vương Hành bên người, ở An Phỉ còn ở một bên khàn cả giọng mà thét chói tai chung rối tay thử Vương Hành hô hấp, ở phát hiện Vương Hành xác thật đã tử vong lúc sau đối bên người đội viên khẽ gật đầu, mặt khác đội viên từng người tản ra, dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi Vương Hành nhắc tới người. Bọn họ đều không có bị thương, chỉ là thoạt nhìn đã chịu một ít kinh hách. Đương sửa sang lại hảo hết thể lúc sau, Hàn Ninh mang theo đại gia về tới hành động tổ. Vương Hành thi thể bị hành động tổ bí mật tiêu hủy, rốt cuộc, như vậy một cái bị thành công thực nghiệm ra, dung hợp bất đồng dị chủng hơn nữa cường đại dị chủng, là không nên bị người biết đến. Bị người biết, liền đại biểu cho càng nhiều người tham lam còn có ý đồ lặp lại cái này thực nghiệm, liền sẽ dẫn phát càng nhiều bi kịch. Vương Hành chết, lệnh hết thể đều chung kết. Chính là hắn dẫn phát kế tiếp, lại chưa bình ổn. Vương phụ Vương mẫu đông đảo y thì học thượng đánh cắp thành quả còn có áp chế tân nhân bị lục tục cho hấp thụ ánh sáng, từ trước thanh danh có bao nhiêu vinh quang trong sạch, như vậy lúc sau, bọn họ liền có bao nhiêu bị người phỉ nhổ. Vương gia là một cái y thì học thế gia, nhân vương phụ Vương mẫu mà hổ thẹn, địa vị cùng danh dự xuống dốc không thanh, chẳng sợ Vương gia người cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chính là dẫn phát hậu quả lại như cũ phi thường hư. Bạch Hy mỗi ngày xem báo chí, đều thấy rất nhiều truyền thông ở khiển trách hơn nữa nhắc lên đối vương phụ vương mẫu thảo phạt, bọn họ mất nghiệp, chủ phòng ở bên ngoài bị phẫn nộ người mỗi ngày đều ở ném cục đá chửi rủa, cuối cùng còn phát hiện Vương Hành không biết khi nào, đã đem trong nhà tiền tiết kiệm tất cả đều chuyển rời đến vương phụ mấy cái huynh đệ tài khoản. Nay thật là một kiện phi thường giảo hoạt hơn nữa tàn nhẫn sự, bởi vì đối phương cự tuyệt trả lại kết xù tài sản, vương phụ cùng các huynh đệ chi gian cảm tình hoàn toàn phản bội. Rốt cuộc vô pháp dung nhập gia đình. Nàng không biết bọn họ cuối cùng đi nơi nào, chỉ là suy nghĩ một chút. Đại khái gặp qua thật sự gian nan. Đây mới là Vương Hành đối vương phụ vương mẫu trả thù. Đến nỗi An Phỉ hãm hại Bạch Hy, còn cướp đi Bạch Hy bạn trai. Loại sự tình này lệnh huyết tộc bên trong phi thường chán ghét. Nàng bị xua đuổi ra huyết tộc lãnh địa, Bạch An cùng Bạch Cao thậm chí đem nàng làm này hết thảy đều nói cho trên thế giới này mỗi một góc huyết tộc. Nàng ở cuối cùng muốn cầu Bạch Hy tha thứ, chính là Bạch Hy lại không có thấy nàng. Bạch Hy cùng An Phỉ chi gian, vốn dĩ cũng đã không lời nào để nói. Bạn tốt! không nên là An Phỉ cái dạng này. Nàng chỉ là ghé vào hành động tổ ấm rào rạt phòng y tế cửa sổ thượng, nhìn trên mặt bị vẽ ra thật lớn vết sẹo giữ tợn dọa người nữ nhân thất tha thất thểu mà rời đi. Chính là An Phỉ vẫn là không có dũng khí sống sót, nàng sắp tới đem bị đuổi ra thành thị này kia một ngày chết ở hành động tổ ngoại, ý đồ dùng như vậy thảm thiết phương thức tới kêu mọi người khiển trách Bạch Hy. Hắc mã đuôi thiếu nữ mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài kéo đi rồi nàng, thuận tiện còn cấp huyết tộc. Dị chủng thi thể là không thể dẫn ra ngoài, đều phải trả lại cấp bùn tộc, mới có thể kêu này đó dị chủng nhóm yên tâm. Không tính chuyện này. Hành động tổ cái gì chưa thấy quá a? Hắc mã đuôi thiếu nữ an ủi một chút trinh tránh ở Hàn Ninh trong lòng ngực ngưỡng mặt hướng lên trời, móng nuốt nhỏ gắt gao ôm huyết túi trận tròn đôi mắt uống quả nho mùi vị huyết tương an ủi rơi béo. Tựa hồ này chỉ tiểu con rơi càng béo. Về sau ta cũng sẽ nỗ lực kiến thức rộng rãi. Bạch Hy mãi thanh mãi khí mà ôm huyết túi, vô tâm không phổi mà kêu lên. Nàng ngửa đầu, thấy ôm chính mình chính cho chính mình niết tiểu cái bụng xúc tiến tiêu hóa thanh niên, tựa hồ mỉm cười một chút. Hắn thực mau cúi đầu, hôn hôn nàng miệng nhỏ. Rơi béo ngượng ngùng mà lăn vào nhà nàng chủ nhân trong lòng ngực, hơn nữa ám chọc chọc mà hy vọng nhà mình chủ nhân cũng béo một chút, quay đầu lại cho nàng huyết ăn. Quyết định này không tồi, vì được đến Hàn đội huyết, nàng vui vui vẻ vẻ mà lưu tại thanh niên bên người, cuối cùng ở nếm đến hắn huyết đêm đó, cũng bị này anh tuấn thanh niên ăn sạch sẽ, hơn nữa bị kéo đi kết hôn. Nàng làm hành động tổ tiểu hộ sĩ, làm bạn hắn cả đời. Thẳng đến cái này thủ vững chính nghĩa cùng bảo hộ tín niệm cả đời thanh niên chậm rãi ra đi, cuối cùng nắm chặt tay nàng nhắm mắt lại, Bạch Hy cũng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Huyết tộc sinh mệnh thực dài lâu, cho nên luôn là sẽ ở nhàm chán thời điểm lựa chọn ngủ say thật lâu lại tỉnh lại, chính là Bạch Hy lại tưởng, nàng không bao giờ tưởng ở thế giới này tỉnh lại. Cái này không có luôn là ôm ấp hôn hít nàng, thích đi nàng suy ở túi áo tùy thân mang theo ái nhân thế giới, lại tốt đẹp. Nàng cũng không muốn lại xem nó liếc mắt một cái. Nàng không biết ngủ say quá lâu, cũng tinh tường cảm giác được thế giới thay đổi, trong óc bên trong tựa hồ có cái gì trở nên mơ hồ, tiêu nàng trở nên lạnh nhạt hơn nữa sẽ không lại để ý từ trước trải qua, nàng chỉ là xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu, nghe thấy nữ nhân ủy khuất tiếng khóc. Đây là một nhà phi thường cao cấp hưu nhàn quán cà phê, thức ăn tĩnh, chính là khách nhân lại không ít, trang hoàng lịch sự tao nhã cao nhã. Tới nơi này người cũng phần lớn thoạt nhìn rất có thân phận bộ dáng. Một bên đá cẩm thạch cách đương thượng, ảnh ngược ra một cái hùng hổ tóc đen thiếu nữ, hùng hổ doa người, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo mũi nhọn. Bạch Hy chính ngây người nhì thời điểm, nghe thấy đối diện chuyển đến nữ nhân nghẹn ngào. Đây là một cái tiểu tụy lại có chút nghèo túng, sinh hoạt không hảo đáy mắt mang theo vài phần mệt mỏi cùng đáng thương bất lực nữ nhân. Ở nàng khí thế hạ, nàng thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu khiếp đảm. Tiểu Hy tiểu thư, Tiểu Lam tiểu thư, ta không phải cố ý chen chân lệnh tỷ hôn nhân. Ta cùng Hồ Tổng, là thiệt tình yêu nhau a. Bạch Hy sửng sốt, đột nhiên nhịn không được cười. Đầu năm nay nhi, Tiểu Tam nhóm như thế nào luôn là những lời này, không cái tiến bộ đâu. Thời đại đều ở phát triển, còn không chạy nhanh tinh tiến một ít nghiệp vụ trình độ, đừng về sau rớt đội nha. Ta tin ngươi. Nàng đúng đúng mặt hơi hơi sửng sốt. Lúc sau lộ ra vài phần kinh hoàng nữ nhân lộ ra một cái hài hước tươi cười tới. Tiểu Hy tiểu thư. Sau một lát, nữ nhân tựa hồ bị cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ, rào hào trên mặt thượng lệ quang điểm điểm, cảm ơn ngươi. Ta kỳ thật cùng hắn là mối tình đầu. Bởi vì trừ bỏ chân ái cùng mối tình đầu, ngươi một hai phải quay đầu lại cùng một cái đã kết hôn nam nhân dây dưa không rõ. Đem cái từ trước không cần phá nam nhân lại nhặt về tới một lần nữa điên cuồng ái một phen, nên ngang vào nhà chạy tới nhân gia nam nhân thê tử người nhà trước mặt trang đáng thương ghê tởm người, chẳng lẽ còn là vì nhà của chúng ta Hồ Tổng tiền nha. Bạch Hy đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, ở đột nhiên an tĩnh lại quán cà phê, hoàn toàn không thèm để ý đông đảo ánh mắt hội tụ ở chính mình trên người, trên cao nhìn xuống, lộ ra một cái cười nhạo biểu tình. Tiền khẳng định không thể cân nhắc hai ngươi chân ái a bởi vì không có tiền không ái, có tiền có ái. Hồ Tổng hiện tại cự có tiền, cho nên hai người các ngươi là vàng thật bạc trắng nạm kim cương chân ái. Bạch Hy dừng một chút, cười. Ta thực cảm động. Chương 206 mối tình đầu, 1. Bạch Hy trên mặt gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một cái trào phúng mặt. Thực phù hợp phản nghịch lại trung nhị thiếu nữ hình tượng. Một bên. cùng nàng ngồi ở cùng nhau nữ hài tử không khỏi nho nhỏ mà, khẩn trương mà lôi kéo nàng vào áo. Tiểu Hy, vẫn là không cần nói như vậy đi. Lâm Lâm tỷ cũng rất đáng thương. Thiếu nữ cùng Bạch Hy thoạt nhìn lớn lên rất giống, chỉ là cùng Bạch Hy có chút bén nhọn khí thế bất đồng, nàng thoạt nhìn càng thêm nhu hòa thiện lương, một đôi mắt còn mang theo vài phần đồng tình. Đúng đúng mặt cái kia bưng kín mặt khóc ra tới nữ nhân nhỏ giọng cùng Bạch Hy nói, Lâm Lâm tỷ mấy năm nay quá đến cũng không tốt, ngươi hà tất như vậy khắc nghiệt đâu. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng vừa mới nói tới đây, đối diện thượng Bạch Hy một đôi lạnh băng đôi mắt, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Ngươi nói nữa đừng trách ta chịu ngươi. Bạch Hy đối chính mình bên người tỷ tỷ Bạch Lam lạnh lùng mà nói. Tiểu Hy, câm miệng. Bạch Hy liền rất không kiên nhẫn. Càng kêu nàng không kiên nhẫn chính là, nhà mình hệ thống thế nhưng còn không ra tràng. Xét thấy này đã là trải qua hai cái thế giới, nhà mình Linh Linh Phát cũng nên trở về, Bạch Hy liền nhiều vài phần chịu đựng. Ở cùng 008 cộng sự lúc sau, tuy rằng 008 phi thường chuyên nghiệp, bất quá nói thật. Nay hệ thống quá mức nghiêm cẩn nghiêm túc, ma hợp lên tương đối khó khăn. Nàng chính mang theo vài phần khẩn trương, liền nghe thấy được nhút nhát sợ sệt anh một tiếng. Một viên quang đoàn run rẩy, co đầu rụt cổ mà bay ra, thấy Bạch Hy chính tràn ngập chờ mong chờ đợi chính mình, tức khắc cảm nhận được thật sâu ấm áp. Thật là không thể tưởng được, có một ngày từ cục cảnh sát ra tới, thế nhưng đều có thể ở rác rưởi Li Miêu trên người cảm nhận được ấm áp. Có thể thấy được cục cảnh sát là cỡ nào tàn khốc lạnh băng, âm lãnh vô tình địa phương. Cái kia cái gì, ngươi còn hảo đi tuy rằng rất muốn thu hoạch thế giới này tin tức. Bất quá Bạch Hy vẫn là thực quan tâm ân cần thăm hỏi hệ thống một tiếng. Linh Linh Phát một đốn, tiện đà ghé vào Bạch Hy bả vai gào khóc, khóc lóc lên ăn nói, sao có thể hảo. Ngươi không biết kia cục cảnh sát, đều. Liền xa phòng ta cũng không dám nhặt ta. Nó khóc đến liền rất chân tình thật cảm, tiểu quang đoàn nắm Bạch Hy đầu tóc khóc lóc náo, này sát ngàn đao, tiêu bổn thống biết là cái nào ở phía sau dở cho quỷ, ta phi quang đoàn giữ tợn một chút. Vậy ngươi là thật sự lấy tiền? Bạch Hy vội vàng hỏi. Linh Linh Phát cười lạnh một tiếng, phá lệ lanh khốc. Làm hệ thống không thu tiền, ngươi cho rằng chúng ta đều là vì ái phát điện A. Bạch Hy liền cảm thấy đi, Linh Linh Phát đi vào đến không an. Chỉ quan hai cái thế giới đều là tiện nghi nó. Bạch Hy. Ân. Linh Linh Phát hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói là 008 phụ trách tiếp đãi ngươi, ngươi không có phản bội ta đi. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy này rác rưởi hệ thống còn hẳn là tiếp tục ở cục cảnh sát ngồi xổm cái 17-8 thế giới. Nàng thật sâu mà hít một hơi, xem tại đây hệ thống thập phần đáng thương phần thượng, yên lặng mà ẩn nhẫn. Vào giờ phút này, nàng liền rất tưởng niệm 008. Cùng rác rưởi Linh Linh Phát so sánh với, 008 quả thực chính là thiên sứ. Linh Linh Phát khẩn trương mà run run quang đoàn, quan sát này rác rưởi Li Miêu có phải hay không có bỏ tưởng hiểm nghi. Bạch Hy. Đúng rồi, người rốt cuộc thu ai tiền? Linh Linh Phát đột nhiên không hé răng. Linh Linh Phát, liền tùy tiện thu. Nay hiển nhiên là có chút tiểu hắc, mặc ý tứ, Bạch Hy nheo nheo mắt, cảm thấy này rác rưởi hệ thống cả người đều tràn ngập gọi người hoài nghi địa phương, chỉ là xem ở nó chấn kinh quá độ, vẫn là quyết định chậm rãi nhi tới, rất có tâm kế mà tách ra để tài hỏi, ngươi đã trở lại, 008 đâu? Linh Linh Phát tức khắc lộ ra phẫn nộ biểu tình, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi còn nghĩ khác hệ thống. Bạch Hy trầm mặc mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Cũng không biết hiện tại lập tức cử báo này rác rưởi hệ thống, có thể hay không kêu nó tiếp tục lăn trở về cục cảnh sát ngồi xổm. Ở Bạch Hy ẩn ẩn uy hiếp trầm mặc, thượng ở quan sát kỳ Linh Linh Phát cảm thấy thực thương tâm, nghẹn ngào một tiếng ai oán mà khóc thút thít, ta liền biết, ngươi chính là một con đứng núi này trông núi nọ rác rưởi Li Miêu. Nó ghé vào Bạch Hy trên vai khóc thút thít trong chốc lát, lúc này mới thút tha thút thít nước nở, kia tiểu tử đang ở thiên đạo báo cáo chính mình gần nhất công tác hành trình, thực mau còn sẽ đến bồi ngươi. Nó thoạt nhìn ủy khuất đến không được, chẳng sợ Bạch Hy đứng núi này trông núi nọ, chính là thấy nó đều bởi vì 008 còn muốn đi theo chính mình, đều không đành lòng nói cái gì, ngắn ngủi mà lên tiếng, không hỏi 008 vì cái gì sẽ đến thế giới của chính mình. Linh Linh Phát ngừng thở trong chốc lát, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia cái gì? Nếu kêu rác rưởi Li Miêu biết, 008 là lại đây giám sát chính mình cái này hệ thống giới phần tử xấu, kia này Li Miêu còn không cười đến liền Mao Nhi đều phải nổ mạnh. Nó không dám nhiều lời, vội vàng đem thế giới tư liệu truyền vào Bạch Hy trong đầu. Bạch Hy liền rất buồn bực. Thế giới này khắc sâu tình yêu kỳ thật cùng Bạch Hy không lớn, cùng với nói là tình yêu nữ xứng, không bằng nói thẳng là phá hôi. Trước mặt ngồi cái này tên là Trần Lâm Lâm nữ nhân cùng Bạch Hy quan hệ phi thường đơn giản. Bạch Hy tỉ tỉ Bạch Tâm gả cho tiểu tử nghèo hô Bạch, ở chính mình âu yếm nam nhân hai bàn tay trắng thời điểm gả cho hắn, hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhất gian nan chỉ có phu thê lẫn nhau làm bạn chung chậm rãi kiếm tiền, cuối cùng tìm được kỳ ngộ một bước lên trời, trở thành thành thị này tân quý. Bọn họ liên thủ dốc sức làm, ở thương trường phía trên phu thê đương chiến thiên hạ, Bạch Tâm là cái phi thường kiên cường nữ nhân, vô luận sinh hoạt là cỡ nào gian nan khốn khổ. Vẫn là hiện tại sinh hoạt là cỡ nào mệt nhọc, chính là đều chiến đấu hăng hái ở cùng trượng phu sóng vai mà đi tuyến đầu. Nàng lại không phải một cái chỉ biết bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền xem nhẹ người nhà nữ nhân. Ở trên thương trường, nàng là bị rất nhiều thương trường cáo già đều xem trọng tuổi trẻ hậu bối, là trong mắt rất nhiều người nữ cường nhân. Chính là ở nhà, nàng lại phi thường ôn hòa, đối hai cái muội muội Bạch Hy cùng Bạch Lam đều rất thương yêu. Hơn nữa còn thực hiếu thuận hồ Bạch quả phụ hồ mẫu, nỗ lực làm một cái hảo tỷ tỷ, hảo con dâu, thậm chí nỗ lực ở làm một cái hảo thê tử. Nàng bên ngoài thời điểm vô luận phu thê chi gian có cái dạng nào tranh chấp, đều sẽ cấp trượng phu lưu mặt mũi, sau đó về đến nhà lại lẫn nhau đem những cái đó yêu cầu tranh chấp sự nói rõ. Chính là có lẽ là sinh hoạt thượng nhiều năm gian nan cùng giao tranh, Bạch Tâm cũng không thể không thừa nhận chính mình là một cái có chút cường thế nữ nhân. Nàng mỹ mạo hào phóng, ở trên thương trường diễm quang bắn ra bốn phía, hơn nữa bởi vì Hồ Bạch có một chút ngạo khí, bên ngoài thời điểm, còn muốn so Hồ Bạch lanh lợi. Nàng làm được thực hảo, chính là Hồ Bạch lại cảm thấy nàng thật tốt quá một chút, kêu chính mình có chút mệt mỏi. Hắn đương nhiên biết nàng là chính mình cám bã, là cùng chính mình không biết ngày đêm mà giao tranh thế tử, chính là nhìn Bạch Tâm ở trên thương trường thành thạo, ở hắn bên người thời điểm. Những cái đó thương trường thượng bằng hưu hoặc là đối thủ cũng không gần là đem Bạch Tâm coi như Hồ Bạch thê tử, Hồ Bạch vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn hy vọng bảo hộ chính mình thê tử, ở thê tử trước mặt là cái có thể bị dựa vào người, chính là thê tử cường thế còn có kiên cường, lại kêu hắn chưa bao giờ gặp qua thê tử mỏi mệt bất lực biểu tình. Đang ở lúc này, đã từng mối tình đầu xuất hiện ở hắn trước mặt. Bọn họ năm đó là học sinh thời đại giáo Hoa giáo Thảo. Đã từng có vô số ngọt ngào sinh hoạt, chính là tháp ngà voi nội tình yêu cũng không thể ở tàn khốc hiện thực bên trong nở hoa kết quả. Tốt nghiệp đại học, đương hắn cùng Trần Lâm Lâm tìm không thấy lương cao công tác, đương hắn mẫu thân hoạn bệnh nặng không có tiền trị liệu, bọn họ không thể không dưng dưng chia tay. Hắn trơ mắt mà nhìn Trần Lâm Lâm gả cho đại học thời đại vẫn luôn ở theo đuổi nàng phú nhị đại, mà chính mình gặp rộng rãi Bạch Tâm, cuối cùng hai người kết hôn. Hồ Bạch vốn tưởng rằng chính mình cùng Trần Lâm Lâm không hề sẽ có liên quan, chính là không nghĩ tới ở một cái tuyết thiên rồi lại gặp được nàng. Đã từng mỹ lệ nhu tình nữ hải tử trở nên như vậy chật vật, nàng ăn mặc thực đơn bạc áo khoác, tránh ở trên nền tuyết run bần bật, đáng thương phải gọi người muốn rơi lệ. Đó là bọn họ gặp lại, mà lúc ấy, hắn không hề là đã từng hai bàn tay trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn âu yếm nữ hải tử đi hướng người khác tiểu tử nghèo, mà nàng cũng đã thay đổi đã từng bộ dáng. Hắn lúc ấy mới biết được nàng đã cùng trượng phu ly hôn. Nàng tự xưng là thanh cao, vẫn luôn còn đem chính mình coi như bị người theo đuổi tiểu tiên nữ nhi, chính là trượng phu lại càng hy vọng nàng có thể trở về đến đồ ăn mễ dầu muối sinh hoạt, không cần mỗi ngày nhìn một cây thảo một con bò quá khứ con kiến liền yên lặng dưng dưng cảm thấy chính mình thấy thời gian héo tàn gì đó, mà là bồi chính mình nhiều bên ngoài xã giao. Nhiều cùng những cái đó tiệc rượu thượng gặp được người dối trá mà hàn huyên kết giao, làm xứng trước tương lai công ty nữ chủ. Nhân, nàng cảm thấy này thực tục tàng, cũng thực dối trá, huống chi trượng phu cũng không phải nàng thiệt tình thích người. Nàng mỗi ngày đều ngồi ở biệt thự trong hoa viên, an nhàn mà hưởng thụ sinh hoạt, sau đó đem chính mình vây ở đã từng tốt đẹp. Thẳng đến có một ngày trượng phu không kiên nhẫn mà đưa ra ly hôn, hơn nữa vận tốc ánh sáng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Lại đi thân cận cùng một cái khác môn đăng hộ đối đại tiểu thư kết hôn, đem nàng muốn quay đầu lại lộ toàn bộ phá hỏng. Nàng hai bàn tay trắng mà bị đuổi ra ra môn, sau đó phụ thân mẫu thân cảm thấy nàng thực mất mặt không chịu tiếp nhận nàng, nàng cơ hồ mất đi hết thảy. Ở ngay lúc này nàng cùng chính mình mối tình đầu gặp lại, hắn như cũng là chính mình trong trí nhớ bộ dáng, hơn nữa. Hắn hiện tại là thương trường tân quý, rất có tiền, không bao giờ sẽ gọi bọn hắn đã từng bởi vì không có tiền liền mất đi tình yêu. Châm lại tình xưa kia một khắc, hai người trong lòng đều tràn ngập cảm động, hơn nữa đem hết thể đều quên đi. Vô luận là Bạch Tâm vẫn là hôn nhân cùng gia đình, Hồ Bạch đều ném tại sau đầu. Chuyện này Bạch Tâm cũng không phải cái thứ nhất cảm kích, bởi vì lúc này, nàng đang ở cùng trong thành nhà giàu số 1 Lãnh Thị khai triển hợp tác án. Đây là một phần hao phí Bạch Tâm một chỉnh năm tâm huyết mới bị tiếp nhận hợp tác án. Tuy rằng Hồ Bạch cùng Bạch Tâm công ty hiện tại đã ở trên thương trường tiếng tăm lừng lẫy, chính là lại cùng Lãnh Thị hoàn toàn không thể đánh đồng. Đó là thương trường bên trong đầu sỏ, một phần hợp tác án liền có thể kêu Bạch Tâm công ty có một cái thật lớn phi thăng. Nàng thực để ý này phân hợp tác án, bởi vậy, vô luận là cái gì vấn đề đều tự mình ra trận, mang theo chính mình đoàn đội ở nghiêm túc mà, nỗ lực đem hợp tác án làm tốt lấy cầu hòa Lãnh Thị chi gian hợp tác có thể càng thuận lợi mà đạt thành, hơn nữa ngày sau có nhiều hơn phát triển không gian. Nàng vội đến liền ra đều không thể hồi, đương nhiên cũng xem nhẹ chính mình trợ phu. Hồ Mẫu cái thứ nhất biết, nàng là cái do dự không quyết đoán nữ nhân. Đương nhiên biết chính mình nhiều năm như vậy là bị con dâu chiếu cố mới đem thân thể dưỡng thật sự khỏe mạnh, chính là nhìn nhi tử sáng ngời lên mặt, nàng do dự, cuối cùng chậm rãi tiếp nhận rồi Trần Lâm Lâm. Nàng thậm chí vì kêu nhi tử càng hạnh phúc, đem Trần Lâm Lâm cấp thỉnh đến chính mình trong nhà tới làm khách, đại biểu chính mình tiếp nhận Trần Lâm Lâm tồn tại. Hồ Bạch đương nhiên thật cao hứng, chính là lưu tại trong nhà Bạch Hy Bạch Lam tỷ muội nhìn ra manh mối. Hôm nay, chính là nguyên chủ tới tìm Trần Lâm Lâm đàm phán. Nàng chuẩn bị kêu Trần Lâm Lâm cút đi, hơn nữa chuẩn bị quay đầu lại liền nói cho chính mình đại tỷ, kêu Hồ Bạch cũng cút đi. Nguyên chủ cha mẹ thời trẻ bởi vì tai nạn xe cộ mất, nàng cùng Bạch Lam đều là bị Bạch Tâm từ nhỏ đưa tới đại, thậm chí vì nuôi sống Bạch Hy cùng Bạch Lam, Bạch Tâm này làm tỷ tỷ sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền không hề niệm thư, sau đó đem chính mình hai cái muội muội cung thượng đại học. Nàng là khát khao cái kia chính mình bỏ qua tốt đẹp vườn trường, cho nên, nàng chọn lựa trượng phu thời điểm đối thân là sinh viên Hồ Bạch tràn ngập hảo cảm, hơn nữa nghĩa vô phản cố mà gả cho chính mình cảm nhận chung tài tử. Bọn họ cho tới nay cũng đích xác phi thường hạnh phúc, tuy rằng Bạch Tâm phía trước chậm trễ việc học, chính là nàng ở trên thương trường dốc sức làm nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ở nỗ lực phong phú chính mình một lần nữa ghi danh trường học, bắt được văn bằng. Nàng thậm chí học xong hai môn ngoại ngữ, hơn nữa thuần thục mà ứng dụng, được đến nước ngoài hợp tác đồng bọn khen ngợi. Đây là một cái thực nỗ lực nữ nhân. Chính là lại nỗ lực nữ nhân cũng khiêng không được chân ái. Nguyên chủ cùng Trần Lâm Lâm vốn dĩ liền sẽ tại đây chàng đàm phán phát sinh xung đột. Trần Lâm Lâm đã chịu nhục nhã biến mất ở Hồ Bạch trước mắt. Hồ Bạch tức muốn hộc máu, đêm này hết thảy đều giận cho đánh mèo đến Bạch Tâm tỉ mội trên người. Hắn tuy rằng bị tình yêu hướng hôn đầu góc, chính là lại rất có tâm cơ, liền tính lại muốn đi tìm kiếm chính mình ái nhân, chính là cũng biết một khi cùng Bạch Tâm ly hôn, liền sẽ gặp phải thật lớn tài sản phân cách. Hắn yên lặng mà nhẫn mại, hơn nữa đem thiệp thế chưa thâm nguyên chủ cùng Bạch Lam khuyên bảo trụ không có lập tức đem chính mình xuất quỹ sự nói cho Bạch Tâm, sau đó bắt đầu một loạt kế hoạch. Bọn họ công ty đột nhiên đã xảy ra rất nghiêm trọng chất lượng sự cố, hơn nữa lùi lại cấp hợp tác phương giao hàng thời gian, gặp phải kết sổ tiền vi phạm hợp đồng bồi thường vấn đề. Ở cái này lệnh người sứt đầu mẻ chán thời điểm, Hồ Bạch lại đột nhiên gọi người giải rác Bạch Tâm cùng thương trường thượng hợp tác đồng bọn có thân thể giao dịch nghe đồn. Bạch Tâm là cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ nhân, nay ở trên thương trường vốn dĩ liền cũng không nhiều thấy, hơn nữa nàng sát phi thường thành công, hơn nữa bởi vì chính mình nghiêm cẩn công tác thái độ được đến rất nhiều tán thưởng. Chính là ở người có tâm thúc đẩy dưới, này đó khen ngợi còn có những cái đó tuyệt bút xem ở Bạch Tâm mặt mũi thượng mới đến đơn đặt hàng, đều trở thành Bạch Tâm vô sỉ mà dùng thân thể đổi lấy tài nguyên chứng cứ phạm tội. Cuối cùng Bạch Tâm ở trên thương trường thân bại danh liệt, hơn nữa bởi vì phải đối tiền vi phạm hợp đồng sự cố phụ trách, không thể không tự nhận lỗi từ trước, sau đó ở Hồ Bạch vô cùng đau đớn vô luận như thế nào giải thích chính mình trong sạch đều không làm nên chuyện gì, không thể không cùng hắn ly hôn. Nàng thanh danh hỏng rồi, mang theo này đó tiền ảm đạm đi xa. Hồ Bạch có được toàn bộ công ty, sau đó cưới trở về chính mình âu yếm ái nhân, hai người hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Hắn đối Bạch Tâm thực lãnh khốc vô tình, thậm chí thực quyết tuyệt không có nửa phần đường sống, chính là hắn đối chính mình mối tình đầu lại rất hảo thực hảo. này có lẽ chính là trong thế giới này bị nhân xưng tán. Cô phụ trên đời này hết thể chỉ vì ngươi loại này cái gọi là thâm tình. Mà nguyên chủ ở phát hiện Hồ Bạch lừa gạt chính mình cùng nàng tỷ tỷ, Bạch Tâm thậm chí đã vô pháp ở cái này thành thị dừng chân lúc sau, vốn dĩ chính là xúc động, tuổi trẻ khí thịnh nữ hài tử, bởi vậy muốn đi thảo một cái công đạo. Nàng ở Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm hôn lễ thời điểm vọt vào đi, cho Trần Lâm Lâm một bạt thai mắng nàng là cái không biết xấu hổ kẻ thứ ba. Như vậy thương tổn chính mình ái nhân nha đầu chết tiệt kia, Hồ Tổng như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Hắn lanh khóc mà gọi người đem chửi bậy nguyên chủ cấp kéo ra chính mình hôn lễ hiện trường, hơn nữa gọi người đem nàng lột sạch quần áo ném ở bên ngoài trên sân. Nguyên chủ lột sạch Trần Lâm Lâm mặt mũi, hắn liền lột sạch nàng quần áo. Nguyên chủ bởi vậy tự sát. Mà Bạch Tâm ôm chính mình muội muội từ trên nhà cao tầng nhảy xuống thi thể thất thanh khóc giống, nàng vì muội muội muốn trả thù này hai cái thương tổn muội muội người, lại bị Hồ Bạch cuối cùng ném vào ngục giam. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà xem sở hữu chuyện xưa. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ngẩng đầu, trầm mặc mà nhìn hốc mắt sưng đỏ, nhu nhược động lòng người Trần Lâm Lâm. Tốt đẹp diễm hào phóng, trong sáng sảng khoái Bạch Tâm bất đồng, Trần Lâm Lâm nhu nhược thanh lệ. Lại tiểu thụy lại đáng thương, gọi người trong lòng sinh ra một loại mạc danh ý muốn bảo hộ tới. Linh Linh phát liền ngồi xổm Bạch Hy bả vai thở ngắn than dài. Bạch Hy, cho nên công đức là. Linh Linh phát, Bạch Tâm cấp. Nàng từ nhỏ mang theo các ngươi tỉ mỗi hai cái qua thực khổ nhật tử, liền hy vọng cùng các ngươi có giống nhau tao ngộ những cái đó bọn nhỏ không cần quá đến tựa như các ngươi như vậy, ít nhất. Không cần cùng nàng giống nhau mất đi có thể thu hoạch tri thức cơ hội. Bởi vậy các ngươi công ty kỳ hạ có một cái không lớn quỹ, chuyên môn sẽ cho những cái đó tới quỹ hội xin mất đi cha mẹ hài tử chi ngân sách, quản lý bọn họ sinh hoạt phí còn có học phí. Cho nên nàng được đến rất nhiều bọn nhỏ cảm kích. Đây là chính là công đức nơi phát ra. Bạch Hy ngắn ngủi mà lên tiếng. Nàng xoa xoa giữa mày, túi đầu, sờ sờ chính mình rũ trên vai một đầu đen nhánh cập vai tóc dài, lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Bạch Lam bởi vì bị nàng mắng, cũng rất sợ cái này muội muội, cho nên không dám hé răng. Chỉ là nàng trong lòng là đồng tình Trần Lâm Lâm. Tiểu Hy Trần Lâm Lâm thật sự thực đáng thương, ngày hôm qua Bạch Hy không có nghe được, chính là nàng đều nghe hổ mâu nước mắt một phen nước mũi một phen mà nói lên Trần Lâm Lâm tao ngộ, nhỏ giọng nói, Lâm Lâm tỷ cũng thực đáng thương. Nàng hiện tại ly hôn, cái gì đều không có, chúng ta như vậy đối nàng, không phải kêu nàng đi tìm chết sao. Nàng nhấp nhấp khỏe miệng nghĩ đến hồ mẫu đối chính mình những cái đó moi tim đảo phổi nói, đệ thấp thanh âm nói, huống chi, này vẫn là ở bên ngoài, đều là thể diện người, ngươi như vậy lớn tiếng ồn ào kêu việc xấu trong nhà ngoại dương, không phải thực mất mặt sao? Một cái đương tiểu tam, một cái xuất quỹ đều không cảm thấy mất mặt, ta quang minh chính đại người bị hại, vì cái gì mất mặt? Bạch Lam, ngươi đầu góc nước vào đúng không? Bạch Hy cất cao thanh âm. Hai chân giao điệp dựa vào ghế dựa, lộ ra một cái phi thường phản nghịch biểu tình. Bạch Lam mặt tức khắc đỏ. Ta chỉ là... Tiểu Hy tiểu thư, ngươi không cần mắng Tiểu Lam tiểu thư đi. Ta và các ngươi gặp mặt không có ác ý, chỉ là, cũng thỉnh ngươi đối ta không cần như vậy khắc nghiệt. Trần Lâm Lâm mảnh khảnh tâm đều cảm thấy chịu không nổi. Bốn phương tám hướng ánh mắt, đều kích thích đến nàng tinh thần, cảm thấy không chỗ dung thân. Ngươi cảm thấy ta nhục nhã ngươi. Bạch Hy nhướng mày hỏi. Trần Lâm Lâm nhắm mắt lại. Bạch Hy hừ một tiếng, duỗi tay uống một ngụm trên bàn cà phê, giải khát. Một cái tiểu tam chạy tới cùng nguyên phối người nhà trước mặt khoe ra chính mình cùng nhân gia lão công tình yêu, ngươi này còn không phải là đến từ lấy này nhục sao. Thế nào, ngươi còn muốn gọi ta cảm động một chút, tiểu tám người nâng đem ngươi tiếp trở về cho ngươi Hồ Tổng đương nhị di thái nha. Tỷ tỷ, hiện tại là xã hội văn minh. Ngươi Hồ Tổng tưởng như vậy làm, quốc gia cùng nhân dân đều không làm a. Bạch Hy một trương trào phúng mặt từ đầu trào phúng đến chân, chính nhìn Trần Lâm Lâm lung lay sắp đổ, liền nghe thấy chính mình cách đó không xa một trương cà phê bên cạnh bàn truyền đến ngắn ngủi tiếng cười. Phút. Chương 207 mối tình đầu, nhị. Bạch Hy theo này tiếng cười nhìn đối diện liếc mắt một cái. Một cái tây trang dày ra, lại siêu siêu vẹo vẹo. Cả vạt đều méo mó nam nhân dựa vào chỗ ngồi buồn đầu cười trộm. Xem kia cười. Liên cung trộm du kia gì gì dường như. Bởi vì này nam nhân một tiếng cười, Trần Lâm Lâm đã xấu hổ đến không thể ngẩng đầu. Ngươi còn muốn nói cái gì sao? Bạch Hy mới không cảm thấy mất mặt đâu. Tiểu Tam đều không cảm thấy mất mặt, nàng liền càng sẽ không. Nàng còn cảm thấy chính mình thực thiện lương. Ta nói, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi a, liền ngươi như vậy nhi, ta hiện tại không một cà phê bát ngươi vẻ mặt liền rất khách khí, ngươi nên biết cảm ơn, minh bạch sao? Bạch Hy liền cảm thấy chính mình trước mắt tính cách rất thú vị, ít nhất không cần ngụy trang thiện lương gì đó, nàng uống một ngụm này cà phê, cảm thấy khổ bẹp còn không bằng quả táo nước đâu, dơ lên chính mình nhọn nhọn hàm dưới ngạo mạn mà đối Trần Lâm Lâm tiếp tục nói, bất quá cà phê so ngươi đáng giá nhiều. Ít nhất ta muốn ly cà phê, ta phải tới cửa tới bắt tiền mới có thể uống đến. Chính là ngươi, ngươi còn không phải là cái đưa tới cửa cho người ta ăn sao? Tiểu Hy, này nói được quá thô tục, Bạch Lam ở một bên nghe được cũng không dám ngẩng đầu. Nàng không rõ, vì cái gì Bạch Hy muốn đem chuyện này làm thành như vậy khó coi. Chẳng lẽ này quán cà phê đều thực thể diện người nghe đến mấy cái này, sẽ cảm thấy Bạch Hy thực được chứ? Không cũng sẽ chê cười Bạch Hy sao? Ta nói trắng ra làm, ngươi đã là lần thứ mấy đánh gãy ta. Bạch Hy không khách khí mà quay đầu lại hỏi, tỷ tỷ thân vẫn là tiểu tam thân. Ngươi quản nàng kêu tỷ tỷ tính. Không hiện tại kêu phá này hai cái gian tình, về sau Hồ Bạch liền phải đem nước bẩn đều bắt đến Bạch Tâm trên đầu, chính mình thành tình thâm nghĩa trọng người bị hại. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thực mất mặt. Hơn nữa Lâm Lâm tỷ. Nàng là ngươi thí cái tỷ tỷ. Bạch Hy tức khắc liền đứng lên cao giọng nói. Nàng thoạt nhìn trong tay này ly cà phê không thể bắt đến tiểu tam trên người, ngược lại là muốn bắt nàng tỷ tỷ trên người đi. Ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép? Lâm Lâm tỷ chẳng lẽ còn không đủ thảm sao? Huống chi, phàm là đại tỷ đối tỷ phu có một chút quan tâm, không cần mỗi ngày luôn là vội vàng công tác, tỷ phu cũng sẽ không. Đối một cái kẻ thứ ba, chẳng lẽ ta còn muốn khách khách khí khí đối nàng nói, hoan nên tới chen chân tỷ tỷ của ta gia đình sao? Kia cũng đúng. Bạch Lam, ngươi nếu như vậy đồng tình như vậy mặt hàng, ta đã biết, dưới bầu trời này ngươi thiện lương nhất. Về sau ngươi cũng gả như vậy cái hôn sau xuất quỹ vương bắt đảng, ngươi ngàn vạn đến tha thứ tiểu tam nhi, sau đó đem nàng tiếp trở về đường thân mụ cung phụ. Nếu ngươi làm không được, ngươi chính là vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Bạch Hy trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi, dùng một loại chính mình tựa hồ thực không có đạo lý ánh mắt phiền chán nhìn chính mình Bạch Lam. Ngươi có cái gì tư cách quái đại tỷ? Không vội mà công tác, ngươi sớm uống gió Tây Bắc đi. Huống chi đại tỷ công tác vội, chẳng lẽ nhất định còn muốn quan tâm họ Hồ? Hắn không thai sữa a. Thê tử ở bên ngoài chơi bạc mạng công tác, hắn làm trượng phu cũng không có quan tâm thê tử a. Phu thê đều là lẫn nhau, hắn như thế nào không nói chính hắn cũng không có làm đến một cái trượng phu nên làm hết thảy đâu. Chỉ biết đem hết thảy đều đẩy nữ nhân trên người đi, này họ Hồ càng ngày càng vô sỉ a. Nàng tới rồi cuối cùng liền tỷ phu đều không muốn đều. Bạch Lam tuy rằng là cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử, chính là cũng nhịn không nổi chính mình muội muội như vậy luôn là thực tranh chua bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, mọi việc đều phải giảng đạo lý, ngươi như vậy chính là ngươi không đúng. Nàng cắn cắn miệng mình đứng lên, thất vọng mà nhìn muội muội. Tiểu Hy, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tiểu Lam tiểu thư, ngươi không cần vì ta cãi nhau. Trần Lâm Lâm vội vàng đứng lên có chút bất an mà nói. Nàng ngậm nước mắt nhìn mắt lẽ nhìn chính mình Bạch Hy. Tiểu Hy tiểu thư, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta cùng Hồ Tổng ở bên nhau, thật sự nàng nghẹn ngào một chút, trong suốt nước mắt dọc theo tuyết trắng thanh lệ gương mặt rơi xuống đi, mang theo vài phần sầu bi cùng thương tâm điệu nói, thật sự không có nghĩ tới muốn đả thương hại các ngươi tỉ tỉ. Chính là tình yêu là vô pháp dụng tâm tới khống chế. Huống chi, ta cùng Hồ Tổng cảm tình phát sinh ở bọn họ hôn nhân phía trước. Các ngươi tỉ tỉ mới là kẻ tới sau. Nàng che miệng khóc lóc nói, nếu không phải sau lại đã xảy ra biến cố, hiện tại cùng Hồ Tổng ở bên nhau cũng là ta nha. Nếu khi đó, bọn họ không nhân nghèo khó mà bị bắt chia lịa, hiện giờ trở thành thần tiên quyến lữ, vốn nên là nàng cùng Hồ Bạch mới đúng. Tốt đẹp ấm áp gia đình còn có đẹp trai lắm tiền, thâm ái chính mình mối tình đầu, đều buồn hẳn là nàng mới đúng. Nàng không có cướp đi người khác đồ vật, mà là... chỉ là muốn lấy về thuộc về chính mình thắng được tình yêu. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Bạch Hy thật là mở rộng tầm mắt, chắc không được Trần Lâm Lâm cuối cùng có thể thuận thuận lợi lợi gả cho Hồ Bạch đâu. này đổi trắng thay đen dấu ở nàng hai mắt đấm lệ dưới thật sự gọi người không lời nào để nói. Nàng cười nhạo một tiếng, vuốt chính mình trong tay ly cà phê nhướng mày hỏi, tỷ tỷ của ta là kẻ tới sau. Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ của ta cùng họ Hồ nhận thức thời điểm, ngươi có phải hay không đã sớm kết hôn? Thấy Trần Lâm Lâm vô lực gật đầu, nàng liền cười cười nhướng mày hỏi, cho nên ngươi gả cho kẻ có tiền, còn muốn cứ gọi ngươi mối tình đầu vì ngươi cả đời không kết hôn à? Trên đời này không có đạo lý này. Ta đại tỷ lại không có đoạt ngươi nam nhân, dựa vào cái gì nói nàng là kẻ tới sau. Nhìn Trần Lâm Lâm kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, Bạch Hy du mắt. Ngươi cũng đừng tìm chúng ta đàm phán, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng họ Hồ như vậy ghê tởm, đều chạy nhân ra trong nhà đi, như vậy không biết xấu hổ, ta cảm thấy ta hẳn là cho hấp thụ ánh sáng ngươi một chút. Cái gì? Trần Lâm Lâm khiếp sợ mà nhìn nàng. Bạch Hy cười tủm tỉm mà đối nàng cơ cơ chính mình di động. Biết cái gì kêu ghi hình công đức sao? Mỹ lệ nhu nhược nữ nhân sợ ngây người. Đầu năm nay nhi, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt chân ái si nam đoán nữ nhóm, chỗ nào biết trên đời còn có một loại kêu ghi hình thần thao tác ca. Mới vừa rồi ngươi thừa nhận chính mình cùng họ Hồ chính là cậu nam nữ chuyện này, ta đều lục xuống dưới. Không nghĩ bị truyền tới buổi tối đi đương cái vong hồng, Trần Tiểu Thư, ngươi về sau đến minh bạch đạo lý. Bạch Hy tùy tay đem điện thoại suy ở trong túi, nhìn cơ hồ không thể tin tưởng. Một đôi hai mắt đấm lệ đều trừng lớn mỹ lệ nữ nhân cười tủm tỉm mà nói, còn có, hôm nay ta cùng ngươi đàm phán chuyện này, ngươi cũng đừng cùng nhà ngươi Hồ Tổng nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, miễn cho Hồ Tổng vì ngươi lo lắng nha. Nay tiểu tam đi, chính là cho người ta thả lỏng tâm tình, ngươi kêu Hồ Tổng tâm tình biến hư, ngươi còn có cái gì đáng giá Hồ Tổng thích đâu. Bạch Hy khó được như vậy có thể nói lời nói, cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần thông suốt. Bạch Hy, nếu không sao đều xưng chúng ta đại ly miêu là chiến đấu chủng tộc đâu. Linh Linh phát co đầu rụt cổ, có chút mệt mỏi, nga. Bạch Hy, tựa hồ ngươi trở về lúc sau không lớn nhiệt tình. Linh Linh phát bài trừ một cái tươi cười, ngươi hảo đồng đồng nga. Này rác rưởi ly miêu sớm muộn gì cũng xong. Bạch Hy tức khắc cảm thấy rác rưởi hệ thống so 008 đối chính mình có lợi nhiều. Ngươi có thể lăn. Còn có, đừng dễ dàng biến mất ta. Tốt lành đương ngươi tiểu tam nhi. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, loại này nam nhân ta đại tỷ còn không vui muốn đâu, ngươi có rất nhiều cơ hội thượng vị đương chính quy Hồ Thái Thái. Chỉ là chỉ có ta đại tỷ ném họ Hồ, không có họ Hồ ném ta đại tỷ đạo lý. Nếu ngươi khuyên không được họ Hồ, ngươi làm theo về sau đương vong hồng. Bạch Hy vô vỗ chính mình túi tiền, thấy Trần Lâm Lâm lập tức suy yếu mà ngồi ở chỗ ngồi hoa lê dính hạt mưa. Ghê tởm mà hừ một tiếng tùy tay móc ra một trường tạp tới đưa cho một bên khỏe miệng run rẩy phục vụ sinh. Mua đơn. Liền mua ta này 2 ly. Tiểu tam kêu nàng chính mình mua. Bạch Hy cũng sẽ không nốc hào phóng đem chính mình tiền cấp tiểu tam mua cà phê. Đương nhiên, tiểu tam hoa cũng là Hồ Tổng tiền. Nàng không có hứng thú cùng Trần Lâm Lâm lại nói điểm nhi cái gì. Kêu nàng nói, như vậy nữ nhân cũng không có gì trình độ, vẫn là Hồ Bạch càng ghê tởm. Tệ hơn. Tạo thành nguyên chủ cùng Bạch Tâm hết thể bi kịch, bất chính là Hồ Bạch nhẫn tâm sao. Có thể đem bồi chính mình dốc sức làm ra như vậy một phần gia nghiệp thê tử không hề nửa điểm mềm lòng mà nhốt đánh vào địa ngục, Hồ Bạch mới là nhất hẳn là xuống địa ngục người kia. Bạch Hy khỏe mắt lạnh băng lên, không có hảo ý mà đảo qua Trần Lâm Lâm quần áo. Hồ Bạch. Lúc trước đem nguyên chủ quần áo gọi người đều bái sạch sẽ ném ở người đến người đi hôn lễ bên ngoài trên cỏ. Hắn cảm thấy rất thông khoái, chính là có hay không nghĩ tới kia đối một cái hoa quý nữ hải tử tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích cùng khuất nhục. Nàng thậm chí còn không có nói qua luyến ái. Nhắm mắt, Bạch Hy đi qua Trần Lâm Lâm bên người. Tiểu Hy tiểu thư, cầu ngươi tha ta đi. Trần Lâm Lâm đáng thương mà năn nỉ. Ta tha ngươi. Không phải ngươi trước tới trêu chọc ta sao? Bạch Hy ném ra tay nàng liền đi. Nàng đi qua mới vừa rồi bật cười nam nhân kia thời điểm, liền thấy nơi đó đang ngồi hai cái phi thường anh tuấn nam nhân. Một cái đang ở cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn một phần thương nghiệp tạp chí bìa mặt thượng là có cùng hắn giống nhau gương mặt anh tuấn nam nhân mặt. Bạch Hy kinh ngạc nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, liền cảm thấy này quán cà phê quả nhiên là kẻ có tiền thích tới địa phương, này tuy tùy tiện tiện một bản thế nhưng đều là có thể cho tài chính tạp chí đương bìa mặt thương trường tinh anh khách hàng. Nàng đại khái xem đến thời gian thật lâu, kia chính nhíu mày nhìn tạp chí nam nhân lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, tựa hồ có chút bị quấy rầy không vui. Bạch Hy có chút xấu hổ. Người muốn ký tên? Kia nam nhân nhíu mày hỏi. Ha! Bạch Hy sợ ngây người. Ký tên? Nam nhân có chút không vui mà nhìn cái này quấy rầy chính mình tóc đen nữ hài tử. Hắn lười đến cùng này đó luôn là trộm trốn ở góc phòng ngươi đẩy ta đẩy ngươi cuối cùng ngây ngô cười khẩn trương mà trộm liếc chính mình muốn được đến chính mình ký tên người sùng bái so đo, chỉ nghĩ muốn an tĩnh. Từ túi áo lấy ra một con bút ký tên, hắn không kiên nhẫn mà đem tên của mình rồng bay phượng múa mà viết ở bìa mặt thượng, đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy. Linh Linh Phát, còn không kế tiếp. Bạch Hy, vì cái gì? Linh Linh Phát thâm trầm mặt, bởi vì hắn xoái. Bạch Hy cảm thấy này thật là cái đồ phá hoại lý do. Bất quá, tựa hồ này nam nhân một bộ không tiếp chính mình ký tên không cho đi ý tứ. Bạch Hy trầm mặc tiếp nhận này phân ký tên, nhìn nhìn này mặt trên đường cong lưu sướng tên. Bạch Hy, này viết chính là cái gì tự nhi? Linh Linh Phát cũng không quen biết, bởi vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất đắm chìm ở từ cục cảnh sát ra tới sau trận đầu lam lam không trung bên trong tự hỏi thống sinh ảo diệu. Bạch Hy liền phát hiện rác rưởi hệ thống luôn là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nàng trong lòng thở dài một hơi, chỉ than ly sinh không như ý việc 89/10, các hệ thống luôn là có đủ loại xui xẻo khuyết điểm, vẫn là đem tạp chí cuốn lên tới, đối kia nam nhân mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Nàng cúi đầu nhìn nhìn tạp chí thượng tên, thật sự là không có nhìn ra đây là cái gì dòng họ tới, liền khách khí mà nói, tiên sinh. Nàng đại tỷ Bạch Tâm liền ở trên thương trường dốc sức làm. Bởi vậy, Bạch Hy nhất quán dưỡng thành tuyệt không cấp nhà mình đại tỷ tìm phiền toái thêm kẻ thù thói quen. Như vậy có thể bước lên tạp chí bìa mặt nam nhân, tự nhiên cũng là thường trưởng trung cường hãn nhân vật, một khi đắc tội, xui xẻo không phải là Bạch Tâm sao. Anh Tuấn ngạo mạn nam nhân nhấp khẩn miệng mình, lạnh lùng mà nhìn Bạch Hy trong tay ký tên tạp chí. Bạch Hy không thể hiểu được. Ngài tưởng lại ký cái tên sao? Nàng thử hỏi. Không nghĩ tới này thương trưởng tinh anh là cái ký tên của ma. Thoạt nhìn này từ trước không ai tìm hắn ký tên nghẹn hỏng rồi đi. Gặp được một con thiện lương ly miêu, liền không chế không được chính mình tay cùng bút. Nam nhân tiếp tục trầm mặc, màu đen trong ánh mắt sóng ngầm mãnh liệt. Đối diện, vừa mới phát ra tiếng cười siêu siêu vẻo vẻo dựa vào trên chỗ ngồi cảm thấy hứng thú mà nhìn Bạch Hy nam nhân buồn cười đưa qua một quyển khác tạp chí. Bạch Hy liền cảm thấy ký tên của ma có điểm lợi hại. Đây là một khác ly cùng trên tay nàng hoàn toàn bất đồng tài chính tạp chí, chính là bìa mặt nhân vật như cũ là trước mắt người nam nhân này. Này cần thiết không phải bình thường tinh anh phân tử. Cho nên, nàng chờ đợi ký tên tươi cười càng thêm lễ phép. Nam nhân sắc mặt có điểm biến thành màu đen, ngẩng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, rũ mắt lại một lần ký tên, đưa cho Bạch Hy. Ngươi còn muốn đệ tam bổn sao? Tuổi trẻ một ít nam nhân cười hì hì ở Bạch Hy bên người hỏi. Bạch Hy khách khí nói cảm ơn, hơn nữa hàm xúc mà cự tuyệt. Tham nhiều nhai không lạ. Này hai vốn đã kinh cũng đủ ta dư vị. Nàng liền không thể hiểu được mà nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân cười đến ghé vào cà phê trên bàn bò không đứng dậy. Ta. Nói gì đó gọi người cảm thấy buồn cười nói sao? Không có. Ký tên cuồng ma lạnh lùng mà nói. Kia quấy rầy. Còn có, cảm ơn ngài ký tên. Bạch Hy e sợ cho ký tên cuồng ma lại đưa cho chính mình đệ tam buồn, xoay người muốn đi. Nàng xoay người nháy mắt, bị một con thon dài hữu lực bàn tay to đột nhiên cầm chính mình mảnh khảnh thủ đoạn. Bạch Hy có chút không mau mà quay đầu, lại thấy cái kia tóc đen nam nhân chính nhấp khỏe miệng lạnh lùng mà nhìn chính mình. Hắn một bàn tay gắt gao mà nắm chặt chính mình thủ đoạn, một cái tay khác từ túi áo tây trang lấy ra một chương danh thiếp. Lãnh triển. Hắn đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy như cũ lễ phép mà tiếp nhận, thoạt nhìn cùng mới vừa rồi đe dọa tiểu tam hoàn toàn không phải một cái cô nương. Ta không có danh thiếp, thật là thất lễ. Nàng lại khách khí gật gật đầu, giật giật chính mình bị nắm chặt chặt muốn chết thủ đoạn, ý bảo vị này bịa mặt tinh anh chạy nhanh giải khai chính mình tay, vị này tên là lãnh triển nam nhân chậm rãi buông ra tay, nhìn Bạch Hy xoay người không chút nào lưu luyến mà liền ra quán cà phê. Bạch Hy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tùy tay đem danh thiếp cất vào trong túi, liền nghe thấy phía sau truyền đến Bạch Lam kêu gọi thanh. Nàng không có phản ứng này tỉ tỉ, nhấc chân liền chui vào bên ngoài dừng lại trong nhà trong xe. Thiếu Hy, ngươi như thế nào không đợi chờ ta? Bạch Lam cũng theo vào trong xe. Ta cho rằng ngươi muốn cùng Trần Lâm Lâm tỉ muội tình thâm đâu. Bạch Hy không chút để ý mà lật xem trong tay hai tiền vốn dung tạp chí. Nàng hiện tại ở đọc đại học, bất quá bởi vì thành tích giống nhau, cho nên chuyên nghiệp cùng trường học đều thực bình thường. Xem như vậy rõ ràng thực chuyên nghiệp, tin tức lượng rất lớn tài chính tạp chí, liền nhiều nhất xem điểm nhi ảnh chụp. Nàng thấy mới vừa rồi kia nam nhân đưa tin, đi xuống nhìn nhìn. Lúc sau Bạch Hy liền rất may mắn chính mình không có đối này nam nhân thất lễ. Đây là nàng tỷ công ty đại khách hàng, lãnh thị tập đoàn khoang lái người nột. Nhìn hai tiền vốn dung tạp chí thượng thống nhất động tác nhất trí ca ngợi còn có đối hắn ca công tụng đức, Bạch Hy cảm thấy kia buồn nôn thổi phồng gọi người nổi da gà đều đi lên. Bất quá nàng nhìn một bên lãnh triển thương nghiệp trải qua, nhìn kia liên tiếp huy hoàng chiến tích cũng không thể không thừa nhận, này nam nhân thật là có lệnh người thổi phồng thực lực. Chẳng qua vị này lãnh tiên sinh rõ ràng là một cái thoạt nhìn lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm diễn thực phong phú nam nhân, như vậy ai ký tên nam nhân thật là không nhiều lắm thấy. Tùy tay đem tài chính tạp chí cấp đặt ở chỗ ngồi, Bạch Hy liền bắt đầu gọi điện thoại. Người muốn làm gì? Bạch Lam thấy Bạch Hy ở gọi điện thoại, vội vàng ngăn chặn tay nàng hỏi. Cấp đại tỷ gọi điện thoại A. Bạch Hy không thể hiểu được, nàng lao công xuất quỹ, chẳng lẽ kêu nàng đương ngốc tử cái gì cũng không biết ta. Ngươi không thể làm như vậy. Bạch Lam mặt tức khắc trắng. Nàng luôn luôn là ôn nhu lại hiểu chuyện, so luôn là thực phản nghịch Bạch Hy muốn thảo hỉ 100 lần. Giờ phút này hồng hốc mắt, may mắn là ở trong xe, bằng không nhất định sẽ bị người cảm thấy Bạch Hy khi dễ chính mình tỉ tỉ. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn nàng. Nếu ngươi nói cho đại tỷ, kia đại tỷ nhất định sẽ cùng tỷ phu ly hôn. Bạch Lam Mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần năn nỉ tới, đối Bạch Hy thành khẩn mà nói, Tiểu Hy, ngươi không cần nháo đến trong nhà gà chó không yên được không? Chẳng lẽ nhất định phải làm hại đại tỷ ly hôn ngươi mới trong lòng cao hứng sao? Tỷ phu nơi đó. Lâm Lâm tỷ cũng nói, không có nghĩ tới phá hư đại tỷ gia đình, nàng không yêu cầu hôn nhân. Tỷ phu còn có thể cùng đại tỷ hạnh phúc mà ở một khối. Ngươi vì cái gì muốn phá hư này hết thảy đâu? Đại tỷ thật vất vả cùng tỷ phu đi đến hôm nay, ngươi vì cái gì? Mặc kệ đại tỷ làm ra cái gì quyết định, muốn hay không tha thứ, là ly hôn vẫn là tiếp tục duy trì hôn nhân, nàng đều có cảm kích quyền. Bạch Lam, ngươi thật là tự cho là đúng, hơn nữa gọi người ghê tởm. Ghê tởm? Ngươi sao lại có thể nói mình như vậy tỷ tỷ? Chính mình tỷ tỷ bị nam nhân cô phụ thời điểm, ngươi còn có thể bất công kẻ thứ ba còn có xuất quỹ tiện nam, ngươi nói ngươi không ghê tởm sao? Ngươi luôn mồm đều là Trần Lâm Lâm đáng thương, chính là ngươi tưởng không nghĩ tới đại tỷ đáng thương hay không? Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi, thu trong tay di động, nhìn Bạch Lam bình tĩnh mà nói, ta nhớ ra rồi, đại tỷ hôm nay cùng lãnh thị muốn khai thương nghiệp hội nghị. Cũng đúng, buổi tối ta lại nói cho nàng. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Bạch Lam vô cùng đau đớn mà nhìn e sợ cho thiên hạ không loạn muội muội. Bạch Hy nở nụ cười. Đối. Ta không chỉ có muốn nói cho đại tỷ họ Hồ xuất quỹ, ta còn muốn nói cho đại tỷ về sau thiếu hiếu thuận kia xui xẻo bà. Đem nhi tử tiểu tam cấp tiếp về nhà tới. Còn hiếu thuận cái rắm. Loại này phẫn nộ tâm tình, ở Bạch Hy về đến nhà, Lý đều không có để ý tới lo lắng không thôi muốn hỏi hỏi chính mình đem Trần Lâm Lâm thế nào hồ mẫu sau, mai cho đến buổi tối, Bạch Tâm từ công ty về nhà. Đại tỷ, Bạch Hy đợi thật lâu, thấy Mỹ mạo tuổi trẻ nữ nhân đi vào môn, một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, ta tưởng ngươi. Nàng chính toàn tâm toàn ý mà làm nũng, đột nhiên nghe được chính mình bên người, lại truyền đến có chút quen thuộc phụ tiếng cười. Tóc đen thiếu nữ trầm mặc một chút, yên lặng từ nhà mình đại tỷ rất có liêu trong ngực nâng suốt đầu, liền thấy ban ngày cái kia ở quán cà phê cười đến bỏ bàn anh Tuấn Nam nhân chính che miệng dựa vào một bên cười đến loạn run. Hắn bên người đứng một cái khác anh Tuấn, mang theo vài phần ngạo mạn trên cao nhìn xuống coi chừng chính mình nam nhân. Nga! Ký tên cuồng ma cũng tới. Ban ngày mới vừa gặp qua, buổi tối liền lại gặp mặt. Này không phải! Đuổi tới nhà nàng phải cho nàng ký tên tiết tấu đi. Chương 208 mối tình đầu, tam. Bạch Hy liền rất dồi dám. Bất quá Bạch Tâm hiển nhiên sẽ không biết, chính mình mang đến khách nhân cùng muội muội chi gian còn có một đoạn tiểu nhạc đệm. Nàng cười sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Đều bao lớn rồi còn ái làm lũng. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Bạch Tâm trên mặt lại mang theo tươi cười. Nàng làm tỉ tỉ, thương yêu nhất tự nhiên là chính mình hai cái muội muội, ai sẽ không cao hứng muội muội thân cận chính mình đâu. Chẳng lẽ thấy ngựa đầu hừ một tiếng quay đầu liền tránh ra tâm A. Ta tưởng đại tỷ sao? Bạch Hy ra mặt dày ở nàng tỷ trước mặt ngụy trang tiểu thiên sứ. Bạch Hy, ta chính là tiểu thiên sứ. Linh linh phát, mặt trước chấm đất cái loại này sao? Bạch Hy trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi. Linh linh phát tức khắc tức muốn hụt máu, ngươi còn có thể hay không điểm khác. Bạch Hy ha hả, kịch bản không quan trọng, hữu dụng là được. Liền hỏi ngươi, sợ sao? Linh linh phát trầm mặc. Nay quả thực chính là mới thoát cục cảnh sát, lại lạc hổ khẩu tiết tấu. Này rác rưởi Li Miêu, một ngày nào đó phi kêu nàng khóc lóc ở chính mình trước mặt kêu đại lao không thể. Trong lòng ôm hận nghiến răng, Linh Linh phát đáng thương bất lực quang đoàn run run, thương tâm địa nghẹn ngào, chúng ta ở bên nhau đã trải qua nhiều như vậy, ngươi thế nhưng nó anh mà một tiếng khóc ra tới. Bạch Hy liền nhìn nó trang đáng thương, mang theo thắng lợi tươi cười ở bạch tâm lòng bàn tay cọ cọ, ngoan ngoan ngoan ngoãn, thoạt nhìn liền cùng quán cà phê cái kia nhật thiên nhật địa tiểu ác ma hoàn toàn không giống nhau. Chờ này đơn hợp tác án kết thúc, tỉ mang ngươi ra ngoại quốc nghỉ phép được không? Đến lúc đó ngươi muốn cái gì tỷ đều cho ngươi mua. Bạch Tâm biết chính mình bận về việc công tác, cho nên khó tránh khỏi xem nhẹ bọn muội muội. Nàng trong lòng là ấy nấy, bởi vậy ngày thường đối hai cái muội muội luôn là thực nhân nhượng dung túng. Nàng cũng không có cảm thấy Bạch Hy ngày thường có chút lô mãng hoặc là bén nhọn có cái gì không đúng. Ở nàng xem ra, Bạch Hy đáy lòng là phi thường đơn thuần, tuổi con nhỏ nữ hài tử, có chút tính tình là thực bình thường sự. Hơn nữa cũng sẽ không có hại. Nhưng thật ra Bạch Lam thường xuyên kêu Bạch Tâm càng lo lắng một ít. Bạch Lam cùng Hồ Mẫu cảm tình càng thân mật, ở Bạch Tâm xem càng mềm yếu, thậm chí có chút kêu nàng không ủng hộ ý tưởng. Bất quá bọn muội muội con nhỏ, nàng cũng không vội mà giáo các nàng. Có nàng ở, cũng không ai dám khi dễ nàng muội muội. Từ bỏ. Tỷ ngươi không biết ngày đêm mà công tác, đều là vì cái này hợp tác án, người đều gầy. Nếu kết thúc, ta hy vọng ngươi tốt lành nghỉ ngơi. Nước ngoài có cái gì tốt nha, ta tiếng Anh cũng không thế nào hảo. Ngươi tứ cấp có phải hay không không quá? Bạch Tâm liền hỏi một cái thực bình dân, lại đặc biệt sắc bén vấn đề. Bạch Hy đầu nhỏ chậm rãi rũ đi xuống. Không quan hệ. Chậm rãi nhi khảo, tốt nghiệp đại học trước kia khảo xuống dưới là được. Bạch Hy tức khắc cảm thấy tiền đồ vô sáng, nhắc tới tiếng Anh liền tưởng phun. Chúng ta ban có đồng học lục cấp đều khảo xuống dưới. Bạch Hy có chút nhụt chí mà nhỏ giọng nói. Nàng tuy rằng không thể xưng là học tra, bất quá ở đại học bên trong, cũng chỉ có thể nói là phổ phổ thông thông mà thôi. Chân chính học bá yêu cầu nhìn lên, thật là mệt chết Bạch Hy ngẩng tiểu cổ. Các ngươi đồng học thực ưu tú, chính là ở tỷ trong lòng, ngươi hiện tại cũng đã thực ưu tú. Chúng ta bất hòa học bá so ha. Bạch Tâm nhẫn cười ôm lấy muội muội bả vai. Xoay người đối một bên nhướng mày nam nhân nói, Lãnh Tổng, Lâm Tổng, thật là ngượng ngùng, kêu hai vị chế dễ ước. Đây là ta muội muội Bạch Hy, nàng từ nhỏ nhi liền thích làm nũng, ta thật là lấy nàng không có cách nào. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói xin lỗi, bất quá rõ ràng chính là khoe ra, cái kia thoạt nhìn thực không thèm để ý dung nhan anh tuấn nam nhân cảm thấy hứng thú mà nhìn ở Bạch Tâm bên người ngụy trang ngoan ngoãn xinh đẹp cô nương. Không có gì. Bạch Tổng nhà ngươi có như vậy đáng yêu muội muội, một hồi ra liền có người nhà tới đón tiếp, thật sự thực hạnh phúc. Bạch Tâm mỹ diễm mặt càng thêm sáng trong, vào giờ phút này biệt thự ánh đèn dưới, sáng ngời lại kiểu diễm. Này Lâm Tổng cười tủm tỉm mà túi người nhìn Bạch Tâm, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Bạch Hy. Ta ban ngày gặp qua Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng. Bạch Tâm sửng sốt, kinh ngạc đảo qua hai cái an tĩnh lại nam nhân. Lãnh Triển híp một đôi màu đen đôi mắt. Nhìn Bạch Hy ngoan ngoan tiểu bộ dáng nhi. Không sai, bởi vì ban ngày gặp qua Bạch Hy, ta cùng A Triển biết Bạch Hy là Bạch Tổng muội muội, cho nên mới sẽ muốn tới cửa bái phòng. Lâm Tổng cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Hy, vươn thon dài tay đưa cho Bạch Hy nói, một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Thủy, vị này chính là Lãnh thị tổng tài Lãnh Triển, nói vậy ngươi cũng nhận thức. Hắn hư hư mà đem ngón tay thon dài đắp ở có chút mờ mịt nữ hải tử đầu ngón tay nhi cầm. Lúc sau cười tủm tỉm quay đầu đối Trầm Mặc tiến lên Lãnh Triển nói, Triển ca, tới phiên ngươi. Đối đáng yêu nữ hài tử, muốn ôn nhu thân sĩ điểm. Xem ở ngươi cho nàng thêm quá danh. Hắn tiếp tục cười tủm tỉm mà nói, đây đều là duyên phận. Lãnh Tổng, ngươi tưởng bắt tay sao? Thấy Lanh Triển đứng ở chính mình trước mặt không nói lời nào, Bạch Hy thử hỏi. Nàng đem chính mình móng vuốt nhỏ nâng lên tới. Nam nhân bay nhanh mà nắm lấy nàng tay nhỏ. Bàn tay to đem này có chút lạnh lùng tay nhỏ toàn bộ nắm trong tay, nắm chặt, thật lâu lúc sau, Bạch Hy ngẩng đầu, khóe miệng run rẩy một chút. Nắm xong rồi sao? Lanh Triển chậm rãi buông ra tay mình. Nguyên lai là như thế này. Bạch Tâm nhíu mày, cảm thấy Lâm Tùy lời này kêu chính mình có điểm bất an. Ban ngày thấy Bạch Hy, cho nên buổi tối liền tới cửa bái phòng. Trách không được, các nàng công ty cùng Lãnh Thị tập đoàn cái này hợp tác án, vẫn luôn là một vị phó tổng ở cùng chính mình phụ trách, nàng cũng chỉ bất quá là ở ký hợp đồng thời điểm gặp qua Lãnh Triển cùng Lâm Tùy. Chính là tan tầm thời điểm, nàng lại thấy Lãnh Triển lạnh lùng mà đứng ở chính mình ở Lãnh Thị Lâm Thị văn phòng trước, như vậy anh tuấn cao lớn, thân gia hùng hậu phảng phất là quốc vương giống nhau nam nhân đứng ở nàng văn phòng trước cửa, Bạch Tâm đều cho rằng đây là Lãnh tổng đối chính mình bất mãn đâu. Ai biết theo sau mà đến Lâm Phó Tổng liền cùng nàng nói, bọn họ đều đã là hợp tác đồng bọn, hẳn là đi tới cửa bái phòng một chút, đại gia giao lưu một chút cảm tình. Lúc ấy nàng cảm thấy Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng thật là đặc biệt hiền lành, hiện tại thoạt nhìn. Bạch Tâm theo bản năng mà đem chính mình muội muội hướng bên người ôm ôm, lộ ra một cái lễ phép không mất cự tuyệt mỉm cười. Tuy rằng Lãnh Thị là bọn họ đại khách hàng, chính là cũng không có nói kêu nàng lấy muội muội tới đổi đạo lý. Hơn nữa, không phải nói Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng chi gian, là cái kia cái gì quan hệ sao? Nghe nói vì Lãnh Tổng, Lâm Tổng thậm chí đều không có tiếp nhận gia tộc của chính mình sinh ý, chạy tới cấp Lãnh Tổng làm trâu làm ngựa. Bạch Tâm trầm mặc một chút. Lâm Thủy đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm lãnh, không biết như thế nào liền cười không nổi. Đi gọi người nấu cơm đi. Bạch Tâm vô vô Bạch Hy đầu nhỏ nói. Tuy rằng nhà bọn họ điểm này nhi cho má phá sự nhi chỉ sợ ở quán cà phê gọi người nghe xong cái nguyên bộ, bất quá Bạch Hy cũng không có tại đây hai cái người ngoài trước mặt kêu Bạch Tâm khó chịu đạo lý, gật đầu liền đi phòng bếp. Nàng ở phòng bếp giao đãi một chút nấu cơm người hầu, lúc này mới xoay người trở về phòng khách, liền thấy giờ phút này phòng khách Bạch Tâm đang ở chiêu đãi Lanh Triển cùng Lâm Thùy, nơi xa, hồ mâu chính lạnh run xúc xúc, có chút bất an mà nhìn. Bạch Tâm mỹ diễm. Hay nói, thần thái phi dương, cùng Lãnh Triển Lâm Tùy này hai cái rõ ràng là khí thế bất phàm nam nhân ngồi ở một khối, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, cũng cứ gọi người cảm thấy có chút lo lắng. Hồ mẫu là thật sự thực lo lắng mà nhìn Bạch Tâm cùng Lâm Tùy đang nói cười, nàng cảm thấy Bạch Tâm cái này con dâu cái gì cũng tốt, chính là không giống như là những cái đó bổn phận nữ hài tử giống nhau gả chồng lúc sau liền toàn tâm toàn ý mà chỉ vây quanh chính mình trượng phu chuyển. Có chút bất an với thất bộ dáng. Như vậy anh Tuấn bức người, lại tràn ngập tinh anh khí chàng, còn tây trang dày ra cả người đều tràn ngập xa hoa nội liễm phong phạm nam nhân, là Bạch Tâm có thể như vậy tùy ý mà đàm tiêu sao. Này nếu là gọi người thấy, chẳng lẽ sẽ không hiểu lầm sao? Đều là đã kết hôn người, cũng nên biết tị hiểm. Nếu nói mấy năm trước hai vợ chồng yêu cầu dốc sức làm, kia hổ mẫu nhìn thấy Bạch Tâm luôn là cùng này đó thương trưởng thượng nam nhân lui tới cũng liền không nói cái gì. Chính là hiện giờ trong nhà công ty đều đã bước vào quỹ đạo, hồ Bạch một người liền có thể chống đỡ, Bạch Tâm vì cái gì còn không trở về nhà đình đâu. Chỉ là Bạch Tâm luôn luôn có chút cường thế, hổ mẫu là không dám nói nàng, chính là lại không yên tâm đơn độc phóng Bạch Tâm cùng này hai cái nam nhân ở phòng khách. Cho nên liền do dự dự mà tránh ở phòng khách bên cạnh rượu vang đỏ giá sâu đảo quanh, che dấu hướng trong xem tình huống. Bạch Hy đi đến hồ mẫu bên người dừng lại một chút. Tiểu Hy A. Hồ mẫu đối mặt Bạch Hy thời điểm liền rất chột dạ. Nàng đem Trần Lâm Lâm cấp gọi vào trong nhà tới, vừa lúc Nhi bị Bạch Hy đánh vỡ, Bạch Hy từ kia lúc sau liền không lý quá nàng. Nàng là cái mềm yếu nữ nhân, Bạch Hy lạnh mặt, nàng liền trở nên thật cẩn thận. Nhiều vài phần lấy lòng. Bạch Hy nhướng mày nhìn nàng, mỉm cười lên. Tự biết xấu hổ đi. Thấy hổ mẫu mờ mịt mà nhìn chính mình, Bạch Hy thong thả ung dung mà vòng quanh chính mình trên vai tóc đen khinh thường mà nói, thấy nhiều như vậy so họ hồ ưu tú 100 lần nam nhân, cảm thấy có nguy cơ đúng không? Cảm thấy chính mình nhi tử không xứng với tỷ của ta đúng không? Nàng đứng ở cái giá mặt sau thưởng thức mà nhìn chính mình thần thái phi dương, trên mặt tràn ngập tự tin tỉ tỉ. Thỏa mãn mà nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá ta cảm thấy ngươi tưởng đúng rồi. Họ Hồ đích xác trèo cao tỷ của ta, hắn đi, cũng liền xứng Trần Lâm Lâm như vậy mặt hàng. Hồ mẫu. Linh Linh phát. Rác rưởi Li Miêu hai cái thế giới không thấy, có một loại đã trời cao phi thắng cảm. Hồ mẫu cũng đã tức giận đến tay đều phát run. Nàng là thực mềm yếu, chính là không đại biểu không có tính tình, đặc biệt là Bạch Hy như vậy mắng chính mình nhi tử. Đừng nóng giận nha, ta này không phải chúc phúc họ Hồ cùng Trần Lâm Lâm sao? Chẳng lẽ muốn ta nói ngươi nhi tử mắt bị mù, ngươi cũng mắt bị mù, đem cái không đúng tí nào nữ nhân trở thành bảo các ngươi mới vui vẻ nha? Bạch Hy cười như không cười mà nói. Hồ mẫu liền không phải một cái nhanh mồm dẻo miệng người, lập tức đã kêu Bạch Hy cấp ngăn chặn, nói không ra lời, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp có quắp. Thân thể của nàng vốn dĩ liền không tốt, hiện tại bực mình lại tức giận, đỡ một bên cái giá bắt đầu đại thở dốc. Nhìn xem Hồ tổng này ánh mắt, coi trọng một cái gì gì không được nữ nhân đương tiểu tam, này đem chính mình thân mụ đều cấp khí chứ. Ta liền nói này Hồ tổng, bên ngoài đại mỹ nữ ngàn ngàn vạn, chọn cái nào không tốt, cố tình liền bụng đói ăn quảng, thích một cái lên không được mặt bàn nhi, mất mặt. Bạch Hy liền rung đùi đắc ý mà nói. Hồ mẫu cơ hồ mềm thân mình, đáy mắt ngậm nước mắt, nơi nào còn lo lắng Bạch Tâm cùng hai cái anh tuấn nam nhân chuyện trò vui vẻ, chính mình đều phải tiến bệnh viện. Bạch Lam từ trong phòng ra tới thời điểm chính thấy Bạch Hy cười tủm tỉm mà đem Hồ mẫu tức giận đến muốn té xỉu, nàng nghe được Bạch Hy nói tức khắc liền nóng nảy. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Hồ mẫu, một bên khiển trách mà nhìn Bạch Hy có chút trách cứ mà nói, Tiểu Hy, ngươi như thế nào có thể đối A-di nói như vậy? Ngươi không cần lại ở nhà thêm phiền, chẳng lẽ một hai phải nháo đến trong nhà một đoàn loạn, ngươi mới khai nàng cảm thấy Bạch Hy này quả thực chính là ở nháo sự, là muốn cứ gọi cái này hạnh phúc gia đình đều tàn mất, đang muốn tiếp tục khiển trách, lại thấy trước mặt muội muội sắc mặt tức khắc thay đổi. Bạch Hy trầm khuôn mặt nhìn cái này còn ở chính mình trước mặt lại nha lại nhải tỉ tỉ. Nàng mạc danh trong lòng sinh ra một loại lệ khí, tùy tay chảo quá đặt ở trong tầm tay pha lê ly, giương tay, đem một ly nước lạnh đều hắt ở Bạch Lam trên mặt. A, Bạch Lam chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lùng, bị nước lạnh từ đầu bắt đến chân, tích táp sợi tóc trên mặt đều ở tích thủy, chật vật bất kham, xuyên thấu qua mơ hồ chính mình ánh mắt bọt nước, khiếp sợ mà nhìn Bạch Hy. Đã sớm tưởng như thế nào làm. Không biết xấu hổ Bạch Nhãn Lang, lần sau lại kêu ta nghe thấy loại này lời nói, ta bắt người axit đậm đặc. Bạch Hy băng mà một tiếng đem ly nước hướng bên cạnh trên giá một phóng, nhìn Bạch Lam đẻ thấp thanh âm lạnh lùng nói, cũng không nhìn xem là ai đem ngươi nuôi lớn. Họ Hồ dám bao tiểu tam, quỷ còn cùng hắn là người một nhà. Này lao thái bà lúc trước nằm ở trên giường bệnh đến muốn thăng thiên thời điểm. Nàng như thế nào không nói là tỷ của ta liều mạng kiếm tiền đem nàng đưa đến tốt nhất bệnh viện đi xem bệnh đâu. Hiện tại cảm thấy tỷ của ta cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, từ trước không có tiền thời điểm như thế nào thí đều không bỏ một cái. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại này mặt hàng, thoạt nhìn ủy ủy khuất khuất, đều là các ngươi có lý, khoác ra người không làm nhân sự nhi, thế nào, liền các ngươi đều là thiện lương thuần khiết, các ngươi đều là đúng, người khác đều là người xấu là bái. Bạch Hy ánh mắt kêu Bạch Lam co rúm lại một chút. Muội muội quá hung tàn, làm tỷ tỷ thực sợ hãi. Tiểu Hy, ngươi không sợ đại tỷ. Ngươi nháo đi, ta sẽ không sợ kêu tỷ biết. Kêu tỷ thấy do ngươi sắc mặt, kêu nàng biết ngươi là cái bất công tiểu tam xuất sinh một nhà Bạch Nhãn Lang. Ta nói, ngươi có phải hay không cũng đương tiểu tam. Bằng không như thế nào như vậy đồng tình tiểu tam, cùng nàng có tiếng nói chúng a. Bạch Lam bị Bạch Hy tức giận đến thẳng khóc. Ân. Bạch Tâm đang nói chính mình tương lai hợp tác kế hoạch, ý đồ cùng lãnh tổng tại đây khó được cơ hội nhiều hơn phát triển ngày sau hợp tác, nghe thấy phòng khách góc rượu vang đỏ giá lúc sau truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía nơi đó. Lâm Tổng đã che miệng túi lầu cười, lãnh triển lại đột nhiên ở ngay lúc này mở miệng nói, cái này kế hoạch không tồi, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hắn một mở miệng, đề cập chính là kết xù tài chính hợp tác, Bạch Tâm tinh thần rung lên, phát hiện chính mình không biết nói đúng cái gì thế nhưng đã động vị này luôn luôn lãnh tâm lãnh phổi lãnh tổng. Nàng đã từng ở hiểu rõ trường hợp biểu đạt chính mình muốn cùng lãnh thị trường kỳ phát triển hy vọng, chính là lãnh thị hợp tác ý đồ vẫn luôn đều kêu nàng đoán không ra, lãnh triển cũng trước nay đều không có kiên nhẫn nghe qua nàng kế tiếp một ít kế hoạch. Rốt cuộc, muốn cùng lãnh thị hợp tác công ty ngàn ngàn vạn, nàng cũng chỉ bất quá là trong đó điều kiện không phải phi thường xông ra kia một cái. Có thể cùng Lãnh thị hợp tác một lần, cũng đã là nàng hao phí tâm huyết kết quả. Không nghĩ tới Lãnh Triển thế nhưng có muốn tiếp tục phát triển hợp tác ý tứ, Bạch Tâm trên mặt lộ ra vài phần vui sướng. Nếu có thể cùng Lãnh thị bảo trì trường kỳ hợp tác, kia công ty cơ hồ không cần lại lo lắng bất luận cái gì sự. Chẳng sợ sở hữu khách hàng đều không có, chính là chỉ cần Lãnh thị một cái tập đoàn, cũng đã có thể gọi bọn hắn công ty ổn định vững chắc mà đi xuống đi. Đa tạ Lãnh tổng cho ta cơ hội này, như vậy, ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút công ty lúc sau kế hoạch. Bạch Tâm bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh chính mình công ty ưu điểm cùng với tương lai phát triển phương hướng. Lãnh Triển trầm mặc mà dựa vào sofa nghe, nhưng thật ra Lâm Thủy, nhướng mày nhìn đột nhiên mở miệng Lãnh Triển. Hắn hài hước mà đối Lãnh Triển chớp chớp mắt, hơi hơi nâng nâng hàm dưới hướng về phía rượu vang đỏ giá lúc sau đưa mắt ra hiệu, trên mặt mang theo một cái ý vị thâm trường tươi cười. Có chút ngạo mạn tóc đen nam nhân không có để ý tới hắn. Hắn khỏe mắt dư quang, dừng ở rượu vang đỏ giá mặt sau, thấy Hồ Mâu thấp thấp mà khóc lóc. Lấy Bạch Hy một bộ hoàn toàn không có cách nào bộ dáng đỡ Bạch Lam đi thay quần áo đi, liền thấy tóc đen tiểu cô nương cảm thấy mị mãn mà vòng qua rượu vang đỏ giá đi vào phòng bếp, trong chốc lát lại bưng cái khay đi tới. Nàng đem hai ly cà phê đặt ở Lãnh Triển cùng Lâm Tùy trước mặt, chính là bưng cho Bạch Tâm lại là một chén đường phèn tổ yến. Bạch Tâm nhíu mày nhìn thoáng qua, cũng không phải đối Bạch Hy cho chính mình lấy tổ yến kêu người ngoài nhìn thất lễ, mà là ở nhà. Luôn luôn chỉ có Hồ Mẫu ăn tổ yến. Bạch Hy cùng Bạch Lam chính tuổi trẻ, không cần như vậy bổ dưỡng, nàng bên ngoài vội, cũng thỉnh thoảng thường về nhà, bởi vậy cũng không gọi trong nhà dự bị chính mình kia một phần. Chỉ có thân thể yêu cầu điều dưỡng Hồ Mẫu, mới có thể mỗi ngày đều uống một chén đường phèn tổ yến. Hiện tại này chén tổ yến cho nàng bưng tới, kia Hồ Mẫu làm sao bây giờ? Bạch Tâm tuy rằng cảm thấy muội muội hành động có chút quái, chính là nàng luôn luôn đều cảm thấy muội muội sẽ không cố tình đi làm cái gì sẽ thương tổn người khác sự, này đột nhiên đoạt Hồ Mẫu tổ yến cho chính mình uống. Nhất định là Hồ Mẫu sai. Nàng khi dễ chính mình muội muội. Sắc mặt có chút khó coi, Bạch Tâm đè nặng trong lòng không vui, chờ quay đầu lại đem khách nhân tiễn đi tái hảo hảo nhi hỏi một chút Bạch Hy có phải hay không bị Hồ Mẫu khi dễ, giơ tay mềm mại mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, cầm tổ yến ăn. Dễ chịu ngọt thanh tổ yến nhập khẩu, Bạch Tâm cảm thấy hôm nay ở bên ngoài nói chuyện một ngày trở nên khô ráo lại phát đau yết hầu đều thoải mái nhiều. Bạch Tổng, hôm nay đã khuya, này phân phát triển kế hoạch, ngày mai ngươi tới ta văn phòng nói. Lâm Thủy không giấu vết mà đảo qua Bạch Tâm hơi hơi lộ ra vài phần gian nan biểu tình, đột nhiên cười tủm tỉm mà nói, vẫn là ăn cơm trước. Tổng không thể chậm trễ ta cùng Triển ca hai cái khách nhân ở chỗ này uống cà phê đói bụng có phải hay không? Hắn một bộ cười hì hì thực tùy tiện bộ dáng, bất quá Bạch Tâm một chút cũng không dám xem thường hắn, nghe vậy cười gật đầu nói, Lâm Tổng nếu nói như vậy, kia ngày mai ta sẽ làm ra một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch án, hy vọng được đến Lâm Tổng chỉ điểm. Lâm Tùy nhìn nàng lộ ra vài phần thưởng thức. Lãnh Triển có chút không vui mà ngồi ở một bên nhìn Bạch Hy không ăn tổ yến. Nàng liền nhìn nàng tỉ ăn. Như vậy có tiền công ty, cũng không biết như thế nào giữa muội muội. Hắn xem đến Bạch Hy đều đứng ngồi không yên, Bạch Hy dương mắt, nhìn vị này ký tên cuồng ma liếc mắt một cái. Ký tên cuồng ma ánh mắt từ trên người nàng rời đi, chậm rãi dừng ở nàng một bên một cái tạp chí trên giá. Bạch Hy nhìn thoáng qua, đột nhiên mặt như màu đất. Liền. 7-8 buồn bịa mặt đều là các loại Lãnh tổng mặt. Cái kia cái gì nàng đang muốn nói điểm nhi cái gì, lại nghe thấy anh Tuấn lại có chút ngạo nghễ nam nhân mở miệng, lạnh lùng mà nói, ngươi thực lòng tham. Bạch Hy, thấy tiểu cô nương bởi vì bại lộ sùng bái chính mình có chút ngượng ngùng, Lãnh tổng hư lạnh một tiếng, lấy ra chính mình bút ký tên, lấy ra kia 784 có chính mình ảnh chụp tạp chí, bay nhanh mà ký tên. Không có lần sau. Hắn nhàn nhạt mà nói. Chương 209 mối tình đầu, 4. Bạch Tâm hơi hơi sửng sốt, tiện đà kinh ngạc nhìn Mỹ lệ mặt hơi hơi vặn vẹo một chút Bạch Hy. Tiểu Hy, mau cảm ơn Lãnh tổng. Này thật là khó được Lãnh tổng nguyện ý ký tên. Làm một cái thường xuyên ở tài chính tạp chí thượng lộ mặt, Lãnh thị tập đoàn khoang lái người, sẽ nguyện ý cho người ta ở tạp chí thượng ký tên, này thực để mắt Bạch Hy. Bạch Tâm cũng không biết, luôn luôn đều mắt cao hơn đỉnh không lớn nhìn chúng người khác Lãnh Triển, thế nhưng còn có như vậy ôn hòa một mặt. Bạch Hy trầm mặc. Xem ở Lãnh thị là nàng tỷ đại khách hàng mặt mũi thượng, nàng ẩn nhẫn mà lộ ra một cái tươi cười. cảm ơn lãnh tổng. Lâm Thủy đã ghé vào trên sofa cười. Có cái gì buồn cười? Bạch Hy lại một lần khắc sâu mà cảm nhận được đến từ chính trôi đồ ăn thượng tầng thật sâu ác ý. Nếu hiện tại nàng là lãnh thị tập đoàn khách hàng, nhất định đem chính mình ký tên dán đầy lãnh tổng ra tường, đều hắn biết, bị bắt tiếp thu người khác ký tên thống khổ. Lần sau thiếu mua điểm. Lâm Thủy còn phụt một tiếng, lau khỏe mắt nước mắt đối Bạch Hy nói. Bạch Hy tiếp tục cẩn nhẫn. Này đó phá tạp chí trong nhà cũng liền nàng tỷ mới xem, căn bản là không phải nàng mua. Bất quá hiện tại lãnh tổng đã đem ký tên tạp chí đưa cho nàng, nàng yên lặng mà bóc qua đi, quay đầu đối Bạch Tâm nhỏ giọng nói, tỷ, ban ngày lãnh tổng cũng cho ta ký tên. Nàng ủy khuất ba ba mà nhìn nhà mình đại tỷ, Bạch Tâm trong nháy mắt tựa hồ lý giải Bạch Hy tiểu ủy khuất. Nàng cười gượng một tiếng, cũng cảm thấy lãnh tổng đây là có điểm cái kia cái gì, sờ sờ Bạch Hy đầu nhu hòa mà nói, tỷ đã biết. Tiểu Hy thật ngoan. Muội muội vì nàng làm thật lớn hy sinh a, thấy Bạch Hy luôn luôn có chút bén nhọn biểu tình đều mềm xuống dưới, Bạch Tâm đối Lanh Triển cùng Lâm Tùy cáo tội một tiếng, nắm Bạch Hy tay trở về nàng phòng. Tiểu Hy, ngươi hôm nay có phải hay không có cái gì không cao hứng? Đem Bạch Hy đưa tới Bạch Hy trong phòng, Bạch Tâm nắm muội muội bả vai nhẹ giọng hỏi, là ai khi dễ ngươi? Cung tỷ nói, tỷ sẽ không kêu ngươi chịu ủy khuất. Nàng lúc trước mang theo hai cái muội muội gian nan mà sinh hoạt thời điểm, nhìn mất đi ba mẹ thành cô nhi hai cái muội muội liền thề, không bao giờ kêu muội muội chịu ủy khuất. Ai đều không được. Tỷ. Bạch Hy hốc mắt đều đỏ. Nàng cùng Bạch Lam bất đồng. Luôn luôn sẽ không khóc sướt mướt, bị ủy khuất đã sớm trả lời lại một cách mỉa mai hoặc là trả thù đi trở về. Này ủy khuất đến độ muốn rớt nước mắt, kêu Bạch Tâm giật mình. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta cho ngươi xem điểm đồ vật. Bạch Hy lau một phen nước mắt, một chút đều không nghĩ nhẫn mại, kêu Bạch Tâm đần độn mà sinh hoạt. Hùng chi hồ mẫu đều ghê tởm chết nàng, trong chốc lát nếu còn muốn ở một bàn ăn cơm, nàng nếu là thấy Bạch Tâm còn hiếu thuận hồ mẫu đều có thể nôn chết. Nàng liền đem chính mình di động thượng ghi hình cấp Bạch Tâm xem, liền thấy trí năng camera màn hình rõ ràng mà xuất hiện một cái thanh lệ nhu nhược nữ nhân. Nàng ở dùng thực đáng thương thanh âm kể ra chính mình cùng Hồ Bạch tình yêu, Bạch Tâm nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười liền đều không thấy. Nàng trầm mặc mà nghe những lời này đó, vẫn không nhúc nhích, mị diễm trên mặt không có gì biểu tình. Vốn dĩ ta hôm nay chính là đi cùng này tiểu tam đàm phán. Bạch Hy nghẹn ngào mà ghé vào trầm mặc tỉ tỉ trên vai nhỏ giọng nói, ngươi mấy ngày trước công tác vội không ở nhà, kia lão thái bà đem này tiểu tam đều cấp mang trong nhà tới. Tỉ. Ngươi không biết ta thấy trong lòng có bao nhiêu sinh khí. Kia tiểu tam nên ngang vào nhà, liền cùng danh chính ngôn thuận là hồ gia tức phụ dường như. Ngươi trách ta đối lao thái bà không lễ phép ta cũng nhận. Chính là ta chính là không thể tái giống như từ trước giống nhau đối nàng hòa hòa khí khí. Nàng lau nước mắt nói, dựa vào cái gì nha? Kêu ngươi ở bên ngoài như vậy vất vả, các nàng còn muốn ở sau lưng như vậy khi dễ người. Bạch Tâm giơ tay. Nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng tóc. Đừng khóc, Tiểu Hy. Bạch Hy lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, bởi vì Bạch Tâm những lời này, nhịn không được ôm tỉ tỉ ô ô mà khóc lên. Thật là cái hài tử. Khóc cái gì? Bạch Tâm chỉ cảm thấy trong lòng áp lực đến khó chịu. Nàng cùng Hồ Bạch kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều vì cái này ra nỗ lực, cũng vẫn luôn ở nỗ lực đối trượng phu cùng bà Hảo. Nàng chơi bạc mạng kiếm tiền. Cũng không keo kiệt cấp bà cùng trượng phu tiêu tiền, liền tính là ở trên thương trường, cũng nỗ lực đều Hồ Bạch thân phận thoạt nhìn so với chính mình càng cao một ít. Nàng như là một cái phụ tá đế vương thần tử, vì công ty dốc hết tâm huyết, chính là vì có thể gọi bọn hắn ra về sau càng ngày càng tốt. Chính là hiện giờ nàng đổi lấy cái gì? Nếu nói không đau cực khổ chịu, kia tuyệt đối là giả, chính là ở đau đớn nhân tâm tuyệt vọng lúc sau. Bạch Tâm ngay sau đó thực lý trí mà liền nghĩ tới càng nhiều sự. Nam nhân không đáng tin cậy, vậy không cần dựa vào hắn. Công ty cùng trong nhà sở hữu tài sản, đều là nàng nhiều năm như vậy một tay dốc sức làm. Hiện giờ nếu Hồ Bạch đối nàng vô tình vô nghĩa, nàng cũng sẽ không tiện nghi hắn cùng cái kia hồ ly tinh. Đáy mắt hiện lên một chút lạnh băng, Bạch Tâm đối sự thật này tiếp thu thật sự mau, thậm chí liền Bạch Hy đều cảm thấy kinh ngạc. Thì... Ngươi không thương tâm a? Bạch Hy đều cảm thấy chính mình thương tâm đến không được, chính là Bạch Tâm làm đường sự, thế nhưng một giọt nước mắt đều không có lưu, nàng có chút khó chịu mà vớt đôi mắt nhỏ giọng nói, ta đều sợ ngươi biết về sau sẽ khóc đâu. Nước mắt đối với kẻ phản bội tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cùng với chính mình lưu nước mắt làm kẻ thất bại, không bằng kêu này vương bắt đản lưu nước mắt, ngươi đẹp đến vui vẻ. Thấy Bạch Hy giơ lên chính mình đầu nhỏ ngơ ngác mà nhìn chính mình, Bạch Tâm cười cười, bình tĩnh mà nói, bất quá là này cậu nam nhân xuất quỹ mà thôi. Nếu hắn xuất quỹ, vậy nên biết phản bội hôn nhân đại giới. Nàng nỗ lực gáp chế trong lòng thống khổ, bình tĩnh mà suy xét lúc sau đối mặt Hồ Bạch Hy hết thể tình huống, thấy Bạch Hy còn cẩn thận dè dặt mà nhìn chính mình, nàng liền mỉm cười lên. Tiểu Hy, ngươi làm đối. Thật là ta hảo muội muội. Bạch Hy ở quán cà phê đem Trần Lâm Lâm nhục nhã đến không dám ngẩng đầu, Bạch Tâm cảm thấy muội muội thật là thực đáng yêu. Làm nữ hài tử, nên có như vậy khí thế còn có mũi nhọn, bằng không chẳng lẽ cùng Tiểu Tam ôm đầu một khối khóc ca. Bạch Hy, ta cảm thấy tỷ của ta nhưng xoái. Linh Linh phát, đích xác thực bưu hãn. Rõ ràng nó cho rằng sẽ khóc giống thất thanh mà ai ai lên án ít nhất hai cái chương cốt truyện, hỏi mã 20 cái vì cái gì, ai biết vị này Bạch Tổng chẳng qua chỉ chớp mắt liền hoàn toàn tiếp nhận rồi. Nay cường đại tiếp thu năng lực, thật sự là kêu Linh Linh phát thực xem thế là đủ rồi. Nó còn khinh thường một chút Bạch Hy, xem ngươi khóc đến nước mũi đều ra tới. Bạch Hy, lại nói khiếu nại ngươi. Linh Linh phát cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu không để yên. Nó lanh khóc mà xoắn chính mình quang đoàn, quyết định hệ thống báo thù 10 năm không mượn. Tinh thần thắng lợi pháp hiển nhiên là Linh Linh phát hiện giờ chuyên môn tu luyện độc đáo pháp môn. Bạch Hy cảm thấy Linh Linh phát gần nhất muốn xong, hừ hừ một tiếng, lúc này mới kiêu ngạo mà đối Bạch Tâm ngưỡng chính mình đầu nhỏ khoe ra nói, ta chính là Bạch Tổng muội muội, đương nhiên thực hảo. Bất quá tỉ. Nàng liên ám chọc chọc mà tiếp tục cáo trạng, lôi kéo Bạch Tâm tay nói, Bạch Lam luôn là bất công cái kia Tiểu Tam, mới vừa rồi ta châm chọc lao thái bà vài câu, nàng còn nói ta e sợ cho thiên hạ không loạn, liền cùng nàng chính mình là cái tiểu thiên sứ dường như. Nàng này liền rất có vai ác tỉ muội ở nhà mưu đồ bí mật khi dễ người bộ dáng, thuận tiện còn đem nhà mình thiện lương ôn nhu tỉ tỉ một khối cấp lời dèm pha một phen y tứ. Bạch Tâm đương nhiên cũng thấy di động Bạch Lam kia phó đồng tình Tiểu Tam sắc mặt. Nàng mặt vô biểu tình mà ân một tiếng, lộ ra vài phần đau lòng. Hồ mẫu Hồ Bạch phản bội, nàng đều không để trong lòng. Chính là Bạch Lam. Thật sự thương đến nàng. Thế giới này có thể chân chính thương nàng tâm không nhiều lắm, chỉ có hai cái, chính là nàng hai cái muội muội. Nàng nhắm mắt, đem Bạch Hy nhẹ nhàng mà ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi mới là tiểu thiên sứ. Có lẽ thật sự sẽ có biện hộ sĩ cảm thấy Bạch Hy làm hết thể đều quá phận, quá khi dễ người. Chính là ở Bạch Tâm cảm nhận chung, Bạch Hy là so bất luận kẻ nào đều phải tốt đẹp tiểu thiên sứ. Bạch Hy bởi vì những lời này, lập tức liền ngượng ngùng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng lập tức bưng kín miệng, rõ ràng là nói đại lời nói thật. Bạch Tâm nhìn muội muội liền nhịn không được nở nụ cười. Nàng duỗi tay đem Bạch Hy di động bắt được trong tay, đem này đoạn ghi hình truyền vào chính mình di động thượng truyền tới chính mình hồng thư. Lúc này mới đem điện thoại còn cấp Bạch Hy ôn hòa hỏi, nói như vậy, ngươi cùng các nàng sẽ rách mặt. Thấy Bạch Hy gật đầu, nàng híp mắt đột nhiên hỏi, còn có, Lanh Tổng cùng Lâm Tổng chính là ở ngay lúc này gặp được ngươi. Nàng nghĩ đến Bạch Hy ở như vậy đánh đá mà mắng Trần Lâm Lâm vẻ mặt lúc sau, Lanh Triển cùng Lâm tùy thế nhưng còn nguyện ý tiếp tục cùng nàng tiến hành hợp tác, hơn nữa còn không có đối Bạch gia tỉ mội cảm thấy chán ghét, còn tới trong nhà làm khách, này hiển nhiên đã xem như một loại khuynh hướng. Hai vị này nguyện ý khuynh hướng chính mình mà không phải cảm thấy Bạch Hy làm được quá phận, đây là một chuyện tốt. Nàng đã không chuẩn bị lại tiện nghi Hồ Bạch, cũng không chuẩn bị cùng Tiểu Tam tranh đoạt cứu lại hôn nhân. Trên đời này thiếu cái gì cũng không thiếu nam nhân, chỉ cần nàng có tiền, cái gì nam nhân không chiếm được. Chính là công ty hiện giờ tài sản không ít, hơn nữa, cùng Lãnh Thị tập đoàn hợp tác mới là trọng trung chi trọng. Nàng ở vừa mới nhìn đến này đoạn ghi hình thời điểm bình tĩnh mà nghĩ đến, chính mình cùng Hồ Bạch phu thê chi gian một khi phát sinh biến cố, Lãnh Thị có thể hay không đối này phân hợp tác sinh ra khúc mắc. Hiện tại xem, hiển nhiên là sẽ không liền hảo. Ngéo một cái mỹ diễm khỏe miệng, Bạch Tâm đấy mắt lộ ra vài phần lanh khốc. Nàng thật là không nghĩ tới, Hồ Bạch thế nhưng sẽ có như vậy tâm địa gian dảo. Lúc trước vừa mới kết hôn sau, nàng là biết Hồ Bạch có cái đã từng thích vô cùng mối tình đầu, cũng gặp qua Hồ Bạch trộm giấu đi ảnh chụp, đó là một cái thực thanh lệ nhu mỹ tuổi trẻ nữ hài tử, đồng dạng mang theo thiên chi tiêu tử sáng giỏi, ăn mặc thanh nhã váy, thoạt nhìn tốt đẹp đến cùng tiên tử dường như. Chỉ là đối với Bạch Tâm tới nói, này đều bất quá là trượng phu quá khứ, rốt cuộc, ai thanh xuân không có vài đoạn thời trước cảm tình đâu. Nàng sẽ không rất hẹp hòi mà so đo, đi ghen, sau đó vì như vậy một cái bởi vì Hồ gia không có tiền liền cùng Phú Nhị Đại kết hôn đi nữ nhân phá hư chính mình hôn nhân. Nàng muốn chính là Hồ Bạch tương lai. Chính là Bạch Tâm không nghĩ tới, nàng vốn tưởng rằng nữ nhân này không bao giờ là chính mình uy hiếp, chính là Hồ Bạch trong lòng, lại còn không có đem đoạn cảm tình này cấp bông. Hắn cùng nàng kết hôn, lại còn nghĩ nữ nhân khác. Như vậy tiện cách nam nhân, quả thực kêu Bạch Tâm ghê tởm. Đúng rồi tỷ, họ Hồ thấy Bạch Tâm bởi vì chính mình này xưng hô cười, Bạch Hy một viên trái tim nhỏ tức khắc đều bỏ vào trong bụng đi, đệ thấp thanh âm nói, thích chứ hắn mối tình đầu, đem chúng ta đều đương kẻ thù đâu. Hắn hiện tại có tiền, nhất định đặc biệt tưởng cùng mối tình đầu tái tục tiền duyên, ngươi còn không phải là chướng ngại vật sao. Bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định luyến tiếc đem công ty phân ngươi một nửa nhi. Ngươi phải cẩn thận hắn ở công ty gian lận. Tỷ như lộng điểm không đủ tiêu chuẩn sản phẩm hại công ty bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, kêu trong công ty cổ đông không tín nhiệm ngươi kêu ngươi tự nhận lỗi từ trước, sau đó lại giải rác một chút lời đồn. Lời đồn. Bạch Tâm híp mắt hỏi. Bạch Hy một cái vừa mới vào đại học sinh viên, có thể biết được như vậy nhiều đáng ghê tởm lời đồn sao? Đương nhiên không có khả năng. Bạch Hy mặt không đổi sắc mà liền đem nổi khấu ở Hồ Tổng con mẹ nó trên người. Đúng vậy, cũng là ta vừa mới nghĩ đến. Vừa rồi ngươi không biết, Lão Thái Bà ở rượu giá mặt sau lén lút nhìn lén ngươi, một bộ ngươi muốn hồng hạnh xuất tường bộ dáng, có phải hay không họ Hồ muốn mẹ nó trộm bắt ngươi nhược điểm đâu? Tỷ, ngươi lui tới những người đó đều là nam nhân, ngươi nhưng đừng kêu họ Hồ hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn nha. Bạch Hy một chút đều không cảm thấy hay náy mà hãm hại một phen Hồ Tổng mẫu tử, thấy Bạch Tâm nghe nghe còn cười, không khỏi mờ mịt hỏi, lời nói của ta thực buồn cười sao? Nàng cảm thấy chính mình thực cơ linh nha. Không phải. Ta là cảm thấy bọn họ thực buồn cười. Bất quá loại sự tình này, thật là tiểu nhân có khả năng đến ra tới. Bạch Tâm chuyển trong tay di động nhẹ nhàng mà nói. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, chính là có thể ở nam nhân trong thế giới đứng vững góc chân, kia hiển nhiên là phi thường cường hãn. Giờ phút này, mỹ mạo mặt chậm rãi trở nên băng lánh lanh khốc, nàng đáy mắt không còn có một chút ôn nhu. Ngươi về sau không cần phải xen vào này đó, Tiểu Hy. Vì này đó tiểu nhân lo lắng không đáng. Đều giao cho tỷ là được. Bạch Tâm đau lòng mà sờ sờ Bạch Hy khuôn mặt nhỏ. Đều gầy. Linh linh phát. Này tỷ có phải hay không đôi mắt hư rớt? Này Ly Miêu đều phải béo thành cầu. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Bạch Hy rất dày ra mặt mà nói. Bạch Tâm nhìn muội muội này phúc vô lại bộ dáng, nhịn không được cười lắc đầu, nàng ôm lấy muội muội mở ra cửa phòng cười nói, "Là, ta biết Tiểu Hy nhất quan tâm ta." Trong chốc lát ăn cái đùi gà nhi, tốt lành bổ bổ. Nay nhà có tiền thiên kim đi, trước nay sinh hoạt đến độ thực tinh xảo, liền tính là thích cái gì, cũng thích đến thập phần cao nhã. Chỉ đáng thương Bạch Hy tỷ muội là từ tầng dưới chốt bò lên tới, nhất nghèo thời điểm tỷ muội ba cái một khối ăn một cây đùi gà đều cùng ăn bữa tiệc lớn dường như, bởi vậy, nguyên chủ liền dưỡng thành đối đùi gà phá lệ thâm trầm ái. Nàng liền thích ăn đùi gà. Bạch Hy đôi mắt cũng sáng.